Chương 2140, bảo vật. Trong biển hoa, hai người chăm chú ôm nhau. Diệp Huyền nhìn phía xa chân trời nắng chiều, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cửu lưng ngọc. Hắn cùng tiểu cửu tầng này cửa sổ giấy, chung quy xem như xuyên phá. Hắn lần này tới, cũng là muốn cho những này hắn yêu nữ tử một cái hứa hẹn. Sau một hồi, Diệp Huyền cùng tiểu cửu ly đi. Tiểu cửu về tới Khương Quốc, mà Diệp Huyền tắc về tới Thương Lan học viện. Thương Lan Sơn, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, vừa rồi tiểu cửu tiểu chủ mẫu cùng ngươi phân biệt lúc cùng ngươi nói cái gì? Thế mà để ngươi cười như vậy dâm đãng. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu tháp, Diệp Huyền đi tới cái kia Nam Ly Thiên trước mặt, Nam Ly Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta biết sai. Diệp Huyền cười nói, đứng lên trước đi. Nam Ly Thiên do dự một chút, sau đó đứng dậy. Diệp Huyền đánh giá một chút Nam Ly Thiên, ưa thích kiếm. Nam Ly Thiên gật đầu, thích. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi học kiếm mục đích là cái gì? Nam Ly Thiên nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi nghĩ muốn ta là mục đích gì, ta chính là mục đích gì? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn lắc đầu nở nụ cười, dạng này làm sao, ngươi sau này sẽ là chúng ta Thương Lan học viện thủ hộ giả, tốt hay không? Nam Ly Thiên gật đầu, tốt. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một tia bạch quang chui vào Nam Ly Thiên giữa lông mày. Oanh, Nam Ly Thiên thân thể khẽ run lên, trong đầu nhiều ra vô số tin tức. Diệp Huyền nói, đây là một phần kiếm đạo truyền thừa, từ hôm nay, ngươi chính là Thương Lan học viện thủ hộ giả. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cửa đại điện, Nam Ly Thiên trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Nơi xa, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không sợ nữ nhân này nuốt lời sao? Diệp Huyền cười nói, chờ hắn tu ta kiếm đạo về sau, nàng sẽ kính ta như thần. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở Thác Bạt Ngạn Hoàng Cung. Hoàng Cung cửa đại điện, Thác Bạt Ngạn lẳng lặng đứng đấy, còn là một bộ long bào, uyển chuyển dáng người, tuyệt mỹ dung nhan. Lúc này, Thác Bạt Ngạn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng liếc một cái Diệp Huyền, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây. Diệp Huyền cười nói, làm sao lại như vậy? Nói, hắn đi đến Thác Bạt Ngạn trước mặt. Sau đó hai tay vòng lấy Thác Bạt Ngạn vòng eo. Thác Bạt Ngạn thuận thế đem đầu chôn ở Diệp Huyền trước ngực, nói khẽ trở về liền tốt. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve Thác Bạt Ngạn cái kia tơ lụa sợi tóc, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, chẳng hề làm gì. Trạng vạng, Diệp Huyền ngồi tại trước thềm đá, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa trên trời, đầy sao đầy trời, thâm thúy mà sâu thẳm. Thác Bạt Ngạn liền dựa vào tại Diệp Huyền trên bờ vai. Diệp Huyền đột nhiên cúi đầu nhìn hướng Thác Bạt Ngạn. Cười nói, loại này bình tĩnh sinh hoạt, kỳ thật cũng rất tốt. Thác Bạt Ngạn nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, chưa qua lịch đỉnh phong, có tư cách gì lời bình tĩnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng là, bình tĩnh sinh hoạt, một người, nếu là chưa qua trải qua đỉnh phong liền đi truy cầu bình tĩnh, kia là bị ép bình tĩnh, mà không phải truy cầu bình tĩnh. Ngay cả lão cha bọn hắn cái loại người này đều còn tại truy cầu, chính mình lại có tư cách gì đàm bình tĩnh. Hiện tại không nỗ lực. Một ngày kia, nếu là cái nào đó đại năng đột nhiên nhìn Thanh Châu khó chịu, tùy tiện phóng cái rắm, Thanh Châu chẳng phải không có. Bình tĩnh, rất nhiều thời điểm, nhưng thật ra là một loại bất đắc dĩ. Nỗ lực, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nói, Ngạn Nhi, ta muốn đi huyền giới. Ngươi theo ta cùng đi sao? Thác Bạt Ngạn lắc đầu, ta tự lưu tại nơi này a. Thế giới bên ngoài quá lớn, ta đợi không quen. Diệp Huyền nhìn hướng Thác Bạt Ngạn, cười nói tốt. Dù sao hắn có Thanh Huyền kiếm. Muốn về Thanh Châu, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, hiện tại tựu đi sao? Diệp Huyền cười to, làm sao có thể? Nói, hắn trực tiếp mang theo Thác Bạt Ngạn biến mất tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, tiểu tháp trực tiếp bị hắn vứt xuống sâu trong tinh không. Tiểu tháp, 10, nhật, phía sau. Diệp Huyền ly khai Thanh Châu. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp về sau. Bắt đầu thôn phệ lúc trước tiên bảo các cho hắn những cái kia vũ trụ chi tâm. Lúc trước tiên bảo các cho hắn vũ trụ trong lòng, còn có một cái là lục trọng cảnh vũ trụ chi tâm. Không bao lâu, Diệp Huyền liền đem còn lại sở hữu vũ trụ chi tâm toàn bộ thôn phệ, mà giờ khắc này, cảnh giới của hắn tu vi tương đương với trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng. Thực lực tăng trưởng không ít, đặc biệt là Thanh Huyền kiếm trước đó tại thôn phệ những cái kia yêu giáo cường giả linh hồn về sau, cũng đã nhận được thật to tăng lên. Đương nhiên hiện tại cũng không thể xem nhẹ tiểu tháp, hiện tại tiểu tháp cũng là phi thường mãnh. Một người, một tháp, một kiếm, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hiện tại liền đi huyền giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta còn muốn đi gặp gỡ một cái lão bằng hữu. Tiểu tháp nói, là nữ nhân sao? Diệp Huyền tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? Nói, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, Diệp Huyền đi tới Cửu Duy Vũ Trụ. Bất tử đế tộc, đối với cái này đã từng cả tộc vì hắn Diệp Huyền mà tử chiến bất tử đế tộc, hắn Diệp Huyền tự nhiên là chưa hề quên qua. Nơi nào đó bên trong cung điện nhỏ, Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh đối diện mà ngồi. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, ta cho là ngươi sẽ không trở về. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đây là nhà của ta. Nhà, bất tử đế tộc là hắn mẫu thân nhà, tự nhiên cũng là hắn Diệp Huyền nhà. Đông Lý Tĩnh trầm mặc một lát sau, nói, khi nào thì đi. Diệp Huyền cười nói, lập tức, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới Đông Lý Tĩnh trước mặt, tộc trưởng, trong nạp giới, có một chút tinh mạch cùng một chút tài nguyên tu luyện còn có một chút truyền thừa, đối bất tử đế tộc có trợ giúp. Đông Lý Tĩnh nhìn lấy trước mắt nạp giới, chúng ta cảm giác tựa như sâu hút máu bình thường, cái gì đều dựa vào ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, người trong nhà, sao phải nói những này? Ta có, tự cho bất tử đế tộc, không có, ta cũng bất lực ha. Đông Lý Tĩnh trầm mặc một lát sau, thu hồi nạp giới, sau đó nói, tốt. Diệp Huyền đứng dậy, chính muốn rời đi, lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, tộc trưởng, ta lúc đầu lưu lại cái kia sợi kiếm khí, nhưng có người phá. Đông Lý Tĩnh lắc đầu, không người. Diệp Huyền cười nói, có muốn hay không ta lộng yếu một điểm. Đông Lý Tĩnh nhưng là lắc đầu, không cần, có chút độ khó, càng tốt hơn. Diệp Huyền cười nói, tộc trưởng kia, ta đi. Đông Lý Tĩnh gật đầu. Diệp Huyền xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Trong điện, Đông Lý Tĩnh nhìn xem trước mặt nạp giới, trầm mặc sau một hồi, nàng lắc đầu nở nụ cười, tiểu gia hỏa này. Bất tử đế tộc trên không, Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới lưu lại cái kia sợi kiếm khí, cười nói, tiểu tháp, người nói về sau có người hay không có thể phá ta cái này sợi kiếm khí. Tiểu tháp nói, khẳng định có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, người bây giờ giống như cũng không phải rất lợi hại. Ngươi một tia kiếm khí, không có lớn như vậy lực uy hiếp. Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, đương nhiên, nếu là có người có thể phá, vậy liền mang ý nghĩa, một cái truyền kỳ cố sự lại bắt đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Huyền giới, Diệp Huyền lần này mục tiêu, chính là huyền giới, bởi vì lúc trước Đông Lý Nam cho hắn. Địa chỉ, bởi vậy, hắn trực tiếp dùng thanh huyền kiếm truyền tống đến huyền giới. Vừa tới huyền giới, một người trung niên nam tử chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này, chính là bốn thần giả một trong Tả Cảnh Ti. Tả Cảnh Ti đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, chờ đã lâu. Diệp Huyền cười nói, giới thiệu cho ta một thoáng huyền giới. Tả Cảnh Ti gật đầu, thiếu chủ đi theo ta. Nói, hắn mang theo Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới. Trên đường, Tả Cảnh Ti nói, huyền giới là chủ mẫu lúc trước mở ra tới, cùng sở hữu bốn cái bộ ngành, cái thứ nhất, chính là chúng ta bốn thần điện. Bốn vị điện chủ theo thứ tự là ta, còn có bên phải Pháp Thiên điện chủ, treo chưa hết điện chủ, Nam Vị Ương điện chủ. Chúng ta bên dưới, còn có bát đại các có tám vị các chủ, bốn văn bốn võ, phân biệt xử lý huyền giới nội bộ một ít chuyện. Tám các bên dưới, còn có 16 môn, cái này 16 nhóm chủ yếu phụ trách chấp hành tám các chế định một chút phương châm sách lược. Diệp Huyền cười nói, ta có quyền gì? Tả Cảnh Ti lắc đầu nở nụ cười, thiếu chủ, toàn bộ huyền giới đều là ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lời ta nói, đều sẽ nghe, đúng không? Tả Cảnh Ti gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, trước đó cái kia Dương Ngôn. Vẫn còn chứ, hắn cũng không có quên cái kia Dương Ngôn cùng Thiếu Ti Quân, cái kia Thiếu Ti Quân làm như vậy, nếu nói sau lưng không có người sai xử, đánh chết hắn đều không tin. Tả Cảnh Ti nói, thiếu chủ yên tâm, chủ mẫu dù chưa giết nàng, nhưng là, nàng tuyệt đối không dám đối thiếu chủ có ý đồ xấu. Diệp Huyền cười nói, nàng là mẫu thân Thu Nghĩa Nữ. Tả Cảnh Ti gật đầu, nàng sở dĩ đối thiếu chủ có ý đồ xấu, là nghĩ ngư người thiếu chủ này chi vị. Diệp Huyền cười nói, không nói nàng, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, chúng ta thay cái địa phương đàm. Tả Cảnh Ti cười nói, thiếu chủ, ngươi như có vấn đề, cái kia phải đợi các. Diệp Huyền có chút khó hiểu, làm sao? Tả Cảnh Ti nói, chủ mẫu có đồ vật lưu cho ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có đồ vật lưu cho ta. Tả Cảnh Ti gật đầu, đúng vậy, thiếu chủ, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo, không thể không nói, hắn có chút hiếu kỳ cùng chờ mong, mẫu thân sẽ cho chính mình lưu cái gì đây. Tại Tả Cảnh Ti dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới một gian tiểu điện, đi không bao lâu, hắn đi tới một chỗ trước cửa đá. Tả Cảnh Ti hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, chính ngươi đi vào đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn hướng phía trước đi hai bước. Cửa đá kia đột nhiên tự động mở ra. Diệp Huyền tiến vào sau cửa đá tự động đóng, Diệp Huyền thì là ngây ngẩn. Ở trước mặt hắn, bày đặt ba thanh kiếm. Ba thanh kiếm vô cùng phổ thông, liền là đồng dạng kiếm sắt. Nhưng là, cái này ba thanh trong kiếm đều ẩn chứa một đạo kiếm khí, mà kiếm khí này hắn rất quen thuộc, chính là lão cha kiếm khí, mà lại, kiếm khí này cùng hắn trước đó được đến kiếm khí bất đồng. Cái này ba sợi kiếm khí đều có kiếm linh khí tức, trước đó cái kia yêu giáo giáo chủ tiểu yêu tại loại này kiếm khí trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Ba sợi lão cha kiếm khí, Diệp Huyền trong lòng có chút ấm áp, hắn biết, đây nhất định là mẫu thân nghĩ biện pháp lấy tới. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, thu hồi ba thanh kiếm, hắn nhìn hướng cách đó không xa, khi thấy vật gì đó lúc, hắn trực tiếp sửng sốt. Chương 2141, Huyền giới. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một kiện chiến giáp. Chiến giáp từ lân phiến tổ hợp mà thành, toàn thân ngăm đen, tản ra lạnh lẽo hàn mang. Nhìn thấy chiến giáp này trong nháy mắt, Diệp Huyền chính là hưng phấn. Nhị nha lân phiến, đây là nhị nha lân phiến. Diệp Huyền vội vàng đi qua, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng chiến giáp, mới vừa đụng, cái kia chiến giáp trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong cơ thể hắn. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, sau một khắc, quanh người hắn xuất hiện một tầng mỏng manh chiến giáp. Chiến giáp mặc tại trên người về sau, phảng phất cùng hắn nhục thân hoàn mỹ dung hợp bình thường, một điểm cảm giác đều không có. Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt, trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn cánh tay phải nhanh chóng ngưng tụ. Nhìn xem tay phải của mình, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn phát hiện, hắn hiện tại tay phải vậy mà có sức mạnh vô cùng vô tận. Nhị nha lực lượng, Diệp Huyền có chút mộng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chiến giáp này là nhị nha lân phiến chỗ tạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, mẫu thân là nhổ nhị nha ra sao? Tiểu Tháp nói, làm sao có thể? Đây cũng là nhị nha lột ra phía sau rớt xuống. Diệp Huyền nhíu mày, lột ra. Tiểu Tháp nói, đúng vậy. Nhị nha mỗi một lần đề thăng, đều sẽ đổi một lần ra cùng vảy. Trên người ngươi những này vảy, hẳn là nàng lột ra phía sau không muốn vảy, cũng không biết là lúc nào đổi vảy. Nếu là gần nhất không lâu, cái này vảy nhưng là nghiêu bức. Đương nhiên, liền xem như trước đó, cái kia cũng phi thường khủng bố. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp chạm tại trên người hắn. Suy, một đạo hỏa hoa từ hắn trên người bắn tung tóe mở ra. Diệp Huyền nhìn mình trước ngực, tại trước ngực hắn cái kia lân giáp bên trên, có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, nhưng rất nhanh bản thân chữa trị. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, nghiêu bức, nhị nha còn là nghiêu bức. Vừa rồi một kiếm kia, hắn mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng là, đây chính là thanh huyền kiếm A. Đương nhiên, cũng không phải nói thanh huyền kiếm không được, kỳ thật, không quản là tiểu tháp còn là chiến giáp này, thanh huyền kiếm cũng là có thể phá, chỉ bất quá không có khinh địch như vậy mà thôi, nhất định phải dùng toàn lực một kiếm. Kỳ thật, cái này lân giáp kinh khủng nhất còn không phải lực phòng ngự của nó, mà là hắn ẩn chứa lực lượng cường đại. Lực lượng kia tuyệt đối cùng nhị nha có quan hệ, lúc này hắn đột nhiên phát hiện, cái này nhị nha cũng toàn thân là bảo A. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, trước mặt ngươi còn có một viên nạp giới. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt, trước đó chiến giáp vị trí, còn có một viên chiếc nhẫn màu đen, chiếc nhẫn tạo hình có chút quái dị, chiếc nhẫn hình như yêu thú, dương nanh múa vuốt, dường như muốn nhắm người mà phệ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn cầm lấy nạp giới cẩn thận dò xét một phen về sau, rất nhanh, hắn phát hiện nạp giới bên trên có hai chữ, huyền giới. Huyền giới, Diệp Huyền thần thức quét một thoáng, hắn phát hiện, đây chính là một viên bình thường chiếc nhẫn, không phải nạp giới. Diệp Huyền lần nữa đánh giá một chút chiếc nhẫn. Sau đó nói, huyền giới. Tiểu tháp, người cảm thấy đây là nhẫn gì đây? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, bên trong không có đồ vật, vậy liền mang ý nghĩa đây là một viên biểu tượng thân phận chiếc nhẫn. Diệp Huyền cau mày, biểu tượng thân phận chiếc nhẫn, biểu tượng huyền giới thiếu chủ thân phận sao? Cũng không nên a, ta đã là huyền giới thiếu chủ, lưu này giới, chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Tiểu tháp tùy ý nói, có lẽ là biểu tượng thân phận khác đây. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tiểu Tháp đều là ngây ngẩn. Biểu tượng thân phận khác, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, chẳng lẽ ta còn có thân phận khác? Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, ngươi muốn tại Kháo Sơn Vương trên đường càng đi càng xa. Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, chủ mẫu thực lực mặc dù không phải đặc biệt lợi hại, nhưng là, bên người nàng thế nhưng là có chủ nhân A. Mà lại, chủ mẫu trí thông minh chắc tuyệt, nàng hơi chút lợi dụng một chút, liền có thể làm ra cực kỳ cường đại thế lực. Khá lắm. Lúc trước là dựa vào cha dựa vào muội, người bây giờ lại cần nhờ mẹ. Ta dám dùng chủ nhân mệnh phát thệ, chủ mẫu khẳng định sáng lập so huyền giới còn muốn thế lực càng mạnh mẽ hơn. Diệp Huyền cười khổ, mẫu thân, Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, người nghĩ như thế nào? Diệp Huyền thu hồi huyền giới, cười nói, mẫu thân một phen tâm ý, ta tự nhiên không thể cự tuyệt, bất quá, ta vẫn còn muốn dựa vào chính mình. Đây cũng là hắn lời thật lòng, dựa vào muội, dựa vào cha, dựa vào nương cũng không bằng dựa vào chính mình. Chính mình cường đại, mới là vương đạo. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có để sót về sau, hắn xoay người rời đi. Sau khi đi ra, Diệp Huyền thấy được Tả Cảnh Ti hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta có bao nhiêu vũ trụ chi tâm? Tả Cảnh Ti cười nói, thiếu chủ cần vũ trụ này chi tâm. Diệp Huyền gật đầu, Tả Cảnh Ti nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta ngược lại là không có chú ý qua, bất quá, ta có thể ngay lập tức đi tra. Nói xong, hắn tại chỗ biến mất không gặp. Diệp Huyền đi ra đại điện, hắn nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, nơi đó, mấy đóa mây trắng trôi dạt. Huyền giới, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đây là thế giới của mình. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, thần chiêu các yêu thú bị hắn phóng ra. Mà giờ khắc này, thần chiêu đã đạt tới trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng. Không thể không nói, tốc độ này vẫn có chút kinh khủng, đương nhiên, cũng cùng tiểu tháp cùng hắn cấp cho tinh mạch liên quan đến, mà lại, Diệp Huyền còn cho nàng một chút vũ trụ chi tâm thôn phệ. Thần chiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, thiếu chủ, có gì phân phó? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, thiếu chủ. Thần chiêu trừng mắt nhìn, ngươi chính là của ta thiếu chủ a. Diệp Huyền, tiểu tháp đột nhiên nói, khá lắm, nữ nhân này thật thượng đạo, trực tiếp biến thành thiếu chủ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn làm sao không rõ thần chiêu ý tứ. Thần chiêu hiển nhiên là muốn một mực đi theo hắn, kỳ thật cái này cũng bình thường, nên biết, thần chiêu đi theo hắn trước đó, mới cái gì cảnh. Trụ tâm cảnh đệ nhị trọng, mà từ đi theo hắn về sau, trực tiếp biến thành trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng, trọng yếu nhất chính là, tương lai tiền đồ sáng lạn a. Hiện tại Diệp Huyền, không chỉ có tiểu tháp loại này kinh khủng nghịch thiên chỗ tu luyện, còn là huyền giới thiếu chủ, mẹ nó, cái này đi theo hắn, không nổi tiếng uống say. Nàng thần chiêu sống nhiều năm như vậy, có một số việc cũng tính nhìn thấu triệt. Người a, nỗ lực đương nhiên rất trọng yếu, nhưng là, cái này bắp đùi cũng phải ôm tốt. Ôm thật lớn chân, thiếu phấn đấu rất nhiều năm a. Rất nhiều thời điểm, một người thành tựu, có một bộ phận nguyên nhân là quyết định ở tự thân nỗ lực, nhưng cũng quyết định ở ngươi đi theo người nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải nói, ngươi tuyệt không nhận chủ sao. Thần chiêu trầm mặc một lát sau, nói, trừ phi bao ăn no. Diệp Huyền, thần chiêu đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, ta nguyện vì ngươi hiệu lực. Diệp Huyền cười nói, ta nhượng Tả Cảnh Ti cho các ngươi mấy cái an bài một chút. Thần chiêu gật đầu, tốt, nhưng thần sắc nhưng ảm đạm xuống dưới. Nàng kỳ thật muốn nhất còn là muốn cùng Diệp Huyền, ở Diệp Huyền tiểu tháp, uống Diệp Huyền huyết. Nhưng nàng biết, không khả năng, giá trị, nàng đã không giúp được Diệp Huyền. Lúc này nàng, đột nhiên nhớ tới tiểu tháp đã từng nói với nàng. Thật là một lời thành sấm, theo không kịp Diệp Huyền bước chân, chung quy sẽ bị đào thải. An bài tốt thần chiêu các yêu thú về sau, Diệp Huyền đi tới huyền điện, cái này huyền điện là huyền giới chuyên môn mở hội nghị địa phương. Vừa tới huyền điện, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới, chính là cái kia bốn thần giả một trong Nam Vị Ương. Nam Vị Ương đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Diệp Huyền nói khẽ, có thể vì ta nói một chút cái này cảnh giới thể hệ sao? Nam Vị Ương gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền cười nói, trụ tâm cảnh lục trọng về sau là cái gì cảnh? Nam Vị Ương nói, thánh tâm cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, thánh tâm. Nam Vị Ương gật đầu, ngừng tụ vũ trụ chi tâm về sau, tại đạt tới trình độ nhất định về sau, vũ trụ chi tâm có thể chất biến, cũng chính là thánh tâm cảnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói một chút cái này thánh tâm cảnh. Nam Vị Ương nói, thánh tâm cảnh, lại xưng là thật thánh, đạt tới thật thánh giả, tự mang ý nghĩa hắn đã đem chính mình thôn phệ vũ trụ chi lực triệt để luyện hóa, loại này cường giả, có chân chính vũ trụ chi lực. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, trụ tâm cảnh cường giả, giống như một thanh chưa chế tạo thép tốt, chúng ta cần không ngừng dùng liệt hỏa bất ngờ luyện, chỗ đi tự thân tạp chất, lại dùng trọng chùy gõ, như vậy lặp đi lặp lại, thiên truy bách luyện về sau, mới có thể thành tuyệt thế thần kiếm. Diệp Huyền hỏi, thánh tâm cảnh cùng trụ tâm cảnh cường giả phân biệt liền là vũ trụ chi lực sao? Nam Vị Ương lắc đầu, không đơn thuần là vũ trụ chi lực, còn có tinh thần lực, đạt tới thánh tâm cảnh người, không phải là ý chí cứng cỏi người, bọn hắn vũ trụ chi tâm tại chất biến đồng thời, thần hồn cùng tinh thần lực cũng sẽ chất biến. Theo ta được biết, một chút thánh tâm cảnh cường giả sẽ đem tinh thần chi lực cùng thần hồn chi lực ngưng tụ, đột phá ngàn tỷ lần nguyên vũ trụ bích lũy phong tỏa, trực tiếp đem tinh thần chi lực cùng thần hồn chi lực dung nhập rất nhiều thế giới bên ngoài hư không hỗn độn bên trong, phân tích hỗn độn chi bản nguyên, tôi luyện tự thân chi tinh thần, sau đó lĩnh hội hỗn độn tùy chung là làm sao sinh ra thế giới, từ đó chính mình đột phá cảnh giới. Diệp Huyền nhìn xem Nam Vị Ương, người mới vừa nói theo ngươi chỗ biết. Ngươi không phải thánh tâm cảnh. Nam Vị Ương khẽ mỉm cười, không phải. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao có thể? Thực lực của các ngươi viễn siêu trụ tâm cảnh đệ lục trọng. Nam Vị Ương khẽ cười nói, cũng không phải, chúng ta bốn thần giả nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể tính nửa bước thật thánh. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, huyền giới, chỉ có chủ mẫu là chân chính thánh tâm cảnh, không đúng, chủ mẫu khả năng không chỉ thánh tâm cảnh. Trừ cái đó ra, còn có trước đó yêu giáo giáo chủ, đối phương cũng là thánh tâm cảnh. Yêu giáo tiểu nữ hài, Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, cái kia tiểu yêu vẫn là vô cùng kinh khủng, đáng tiếc là, tiểu cô nương này trước là gặp đến lão cha kiếm khí, phía sau lại gặp phải Thanh Nhi bản tôn. Nếu như không phải lão cha kiếm khí cùng Thanh Nhi, dù cho huyền giới những cường giả này, sợ cũng không phải cái kia tiểu yêu đối thủ, dù sao đã từng chiếm được nhị nha cùng tiểu bạch trợ giúp. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, viên kia huyền giới xuất hiện ở trong tay hắn, Vị Ương, người có thể từng gặp này giới. Nam Vị Ương nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay huyền giới, nàng lắc đầu, chưa từng thấy qua. Chưa từng thấy qua, Diệp Huyền nhìn xem trong tay huyền giới, lắc đầu nở nụ cười, mẫu thân lưu chiếc nhẫn này cho chính mình, đến tột cùng là ý gì đây? Chẳng lẽ còn có cái gì gia sản đang đợi mình đi kế thừa? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng chính là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Loại thống khổ này, người nào có thể trải nghiệm? Chương 2142, Thần Bí Các Chủ. Thánh tâm cảnh, thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày mở ra điên cuồng tu luyện hình thức. Tài nguyên vô hạn, thời gian vô hạn, hiện tại không có địch nhân, lúc này không tu luyện, chờ đến khi nào? Mục tiêu của hắn, liền là thánh tâm cảnh, hắn thôn vệ vũ trụ chi tâm không ít, mặc dù bây giờ chính là tương đương với đệ ngũ trọng, nhưng là, cũng có thể không ngừng bất ngờ luyện chính mình vũ trụ chi tâm. Thánh tâm cảnh tu luyện chi pháp, kỳ thật rất đơn giản, liền là không ngừng rèn luyện chính mình vũ trụ chi tâm, để cho mình đem vũ trụ chi tâm lực lượng triệt để hấp thu, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cảnh giới, kỳ thật, hắn đi là không tu cảnh giới con đường, nhưng bây giờ hắn phát hiện, cái này cảnh giới một đạo, hắn có thể học tập, có thể tham khảo. Giống như một vị võ học đại sư, bình thường hắn tại khai sáng một cái mới lưu phái trước đó, chắc chắn sẽ tập bách ra chi trường. Ai có thể từ không sinh có khai sáng một cái mới lưu phái? Rèn luyện vũ trụ chi tâm, quá trình của nó có thể nói là tương đương thống khổ, giống như Nam Vị Ương chỗ nói, như rèn sắt, cần thiên truy bách luyện. Bất quá, hắn Diệp Huyền cũng không sợ chịu khổ. Năm đó tu luyện nhục thân, cái gì khổ chưa từng ăn qua. Tiểu tháp bên trong, tu luyện không tuế nguyệt, thoáng qua trăm năm đi qua, đương nhiên, đối bên ngoài mà nói, bất quá mới 10 ngày. Trăm năm tu luyện, làm cho Diệp Huyền thoạt nhìn trở nên thương tang một chút, hắn hiện tại, cũng không còn đã từng loại kia phong mang tất lộ, càng nhiều chính là nội liễm. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người đạt tới thánh tâm cảnh sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiểu tháp, tại trong lòng ngươi, ta rất kém cỏi sao? Tiểu tháp, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn thể nội nhanh chóng ngưng tụ. Vũ trụ chi lực, trăm năm khổ tu, đã nhượng hắn đem chính mình vũ trụ chi tâm rèn luyện đến cực hạn, cũng chính là thánh tâm cảnh. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, thần trí của hắn trực tiếp qua lại như thoi vô số thời không thế giới, sau cùng đến một mảnh hỗn độn bên trong, đương tiến vào mảnh hỗn độn này về sau. Hắn kinh ngạc phát hiện, thần trí của hắn lại có thể từ trong đó hấp thụ một loại lực lượng thần bí. Hỗn độn chi lực, Diệp Huyền nhíu mày, đúng lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ cái này mảnh hỗn độn chỗ sâu vang vọng, lớn mật, phương nào tiểu thánh, lại dám dòm lấy ta Huyền Kiếm Tiên Tông hỗn độn chi lực, thế nhưng là chán sống. Âm thanh hạ xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này mảnh hỗn độn chỗ sâu chém tới. Huyền giới, Diệp Huyền nhíu mày, vội vàng thu hồi thần trí của mình. Hắn hiện tại mới vừa đạt tới thánh tâm cảnh, cái này thần thức vận dụng còn không thuần thục, bởi vậy, hắn không có lựa chọn cùng đối phương cứng rắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, chau mày, phiến kia hỗn độn chi giới bị người chiếm. Còn có, cái kia Huyền Kiếm Tiên Tông lại là một cái quỷ gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, ly khai tiểu tháp, hắn tìm đến Nam Vị Ương, Vị Ương, nói một chút các ngươi chỗ biết vũ trụ. Hắn cảm thấy, cần thiết tìm hiểu một chút tức thì vũ trụ bối cảnh. Nam Vị Ương trầm giọng nói, cách chúng ta nơi đây chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài, có một vũ trụ, tên Quan Vũ Trụ, vùng vũ trụ này là trước mắt chúng ta đã biết võ đạo văn minh tương đối cao vũ trụ, cho tới bên kia thực lực, chúng ta cũng không cái gì lý giải, bởi vì chúng ta cùng bọn hắn không có quá nhiều tiếp xúc. Quan Vũ Trụ, Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi biết Huyền Kiếm Tiên Tông sao? Nam Vị Ương nhíu mày, Huyền Kiếm Tiên Tông, Diệp Huyền gật đầu, Nam Vị Ương lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền trầm mặc, rất hiển nhiên, Nam Vị Ương đám người sợ là đều còn không cách nào chạm đến cái kia hỗn độn thế giới. Lúc này, Tả Cảnh Ti đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, tiên bảo các nam sứ cô nương đến. Nam sứ, Diệp Huyền cười nói, mau mời. Tả Cảnh Ti lui xuống, chỉ chốc lát, nam sứ xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Nam Vị Ương trước mặt. Đương nam sứ nhìn đến Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi thật giống như có chút không giống. Diệp Huyền cười nói, chỗ nào không tầm thường. Nam sứ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có phải hay không thực lực tăng lên. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nên biết, hắn nhưng là ẩn nặc chính mình khí tức, mà hắn không nghĩ tới, cái này nam sứ lại có thể cảm thụ được ra tới. Lúc này, nam sứ đột nhiên nói chính sự, ta cần ngươi hỗ trợ. Diệp Huyền nhìn hướng nam sứ, làm sao? Nam sứ trầm giọng nói, ta tiên bảo các gặp đến một cái phiền toái. Diệp Huyền nhíu mày, phiền toái. Nam sứ gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, thuận tiện cùng ta đi một chuyến tiên bảo các tổng các sao. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Một bên, Nam Vị Ương nói, thiếu chủ, chúng ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Nam sứ đột nhiên nói, làm sao không cần. Nói, nàng liếc một cái Diệp Huyền, đi, đều đi. Huyền giới tất cả mọi người đi, càng nhiều càng tốt. Diệp Huyền, Nam Vị Ương nhìn thoáng qua nam sứ, sau đó nói, nam sứ cô nương, tiên bảo các thế nhưng là gặp đến cái đại sự gì. Nam sứ cười nói, không phải cái đại sự gì, chủ yếu liền là muốn để các ngươi đi chơi, thật, không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta tin ngươi cái quỷ. Nói, hắn chân thành nói, đến cùng gặp đến chuyện gì. Nam sứ trầm mặc một lát sau, nói chúng ta trước đó thu một kiện thần vật, kiện kia thần vật cực kỳ chân quý, nhưng sau này, kiện kia thần vật mất đi. Đối phương yêu cầu chúng ta bồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi không đền nổi. Nam sứ gật đầu, bồi thường nổi, nhưng là, đối phương không cần chúng ta bồi, liền muốn chúng ta trả lại vật kia. Diệp Huyền nhíu mày, tại sao lại ném? Nam sứ cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, đối phương là nghĩ đối các ngươi động thủ. Nam sứ gật đầu, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ngươi tiên bảo các thực lực không thể so yêu giáo yếu, ai dám đối các ngươi động thủ. Nam sứ cười nói, chuyện này tương đối phức tạp, nghiêm chỉnh mà nói, là chuyện của chính ta, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nam sứ nói, trên đường nói, có thể chứ. Diệp Huyền gật đầu, tốt, vậy chúng ta đi, nam sứ nhìn thoáng qua bên cạnh Nam Vị Ương, cái kia huyền giới. Diệp Huyền cười nói, ta trước cùng ngươi đi, nếu là không giải quyết được, chúng ta lại gọi người, được hay không? Nam sứ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, có thể sẽ phát sinh xung đột nha. Ngươi xác định? Diệp Huyền nhìn xem nam sứ, ngươi có phải hay không đối ta không có lòng tin? Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, ta là lo lắng ngươi an toàn. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Nam Vị Ương đột nhiên nói, thiếu chủ, vì an toàn của ngài suy nghĩ, chúng ta nhất định phải cùng đi với ngươi. Nói, nàng quay đầu, đồ trần, âm thanh hạ xuống. Một tên nam tử xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền, người tới, chính là đồ thần người thống lĩnh, tại sau lưng hắn, còn có 15 người. Nam Vị Ương trầm giọng nói, từ hôm nay, các ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ thiếu chủ. Đồ trần khẽ gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, kỳ thật, ta không yếu. Nam Vị Ương nhìn hướng Diệp Huyền, ta biết, thiếu chủ thần công cái thế, cử thế vô song, chúng ta đi theo thiếu chủ, không có ý tứ gì khác, chính là cho thiếu chủ bưng trà đổ nước mà thôi, thiếu chủ không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền mặt đen lại, nam sứ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta thật không có ý tứ gì khác, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, thật, chúng ta chưa từng có cảm thấy ngươi yếu, ngươi còn trẻ, còn có rất lớn trưởng thành không gian, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, liền như vậy, Diệp Huyền bị huyền giới nhóm cường giả hộ tống đi tới Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các tổng bộ liền tại Quan Vũ Trụ, đương nhiên, huyền giới thực lực dù cho phóng tới Quan Vũ Trụ, đó cũng là cấp cao nhất. Cái này cũng là vì sao nam sứ đến tìm hắn hỗ trợ nguyên nhân. Lần này, Diệp Huyền mang theo 4 thần giả cùng 16 đồ thần người, bọn hắn đều là huyền giới cấp cao nhất cường giả, người còn lại tắc đều lưu tại huyền giới, dù sao, huyền giới cũng rất lớn, cần phải có người trấn thủ. Trên đường, nam sứ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, trước ngươi nói, nhìn thấy ngươi muội lúc, nhượng nàng giúp ta đánh một thanh kiếm, ngươi làm sao không có cùng nàng nói. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn thế mà đem chuyện này quên mất. Nam sứ nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, thế nhưng là quên. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, sau đó nói cái này. Nam sứ đột nhiên nói, sau đó ngươi bồi ta diễn xuất hí, ta tựu tha thứ ngươi. Diệp Huyền hỏi, cái gì hí? Nam sứ cười nói, đến lúc ngươi sẽ biết. Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này còn treo khẩu vị. Không bao lâu, Diệp Huyền một đoàn người đi tới Quan Vũ Trụ. Mới tới đến Quan Vũ Trụ, Diệp Huyền chính là tại trong tinh hà thấy được vô số vũ trụ tinh hạm, những tinh hạm này hình thể phi thường khổng lồ, có chút thậm chí có mấy vạn trượng dài. Nam sứ cười nói, đây đều là ta Tiên Bảo Các tinh hạm, chuyên môn phụ trách vận chuyển. Diệp Huyền nhìn hướng nam sứ, vận chuyển. Nam sứ khẽ gật đầu, chúng ta bán đồ, thu đồ vật, cũng vận đồ vật, chỉ cần ngươi có nhu cầu, chúng ta có thể giúp ngươi vận chuyển bất kỳ vật gì, chư thiên vạn giới đều có thể đưa, không chỉ an toàn, còn có thể dựa vào, thậm chí, chúng ta còn có thể hàng đến trả tiền. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua những tinh hạm kia, đây là các chủ sáng lập, các chủ nói, cái này gọi, thuận phong nhanh đưa, riêng này một hạng, mỗi năm tự cho chúng ta mang đến mấy chục tỷ tinh mạch thu nhập. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mấy chục tỷ tinh mạch, là mấy chục tỷ, tinh mạch đều không đáng giá như vậy sao? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, khác chấn kinh. Người có tiền, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, có chút kẻ có tiền một bữa cơm tiền cơm, một cái bình thường tán tu khả năng một đời đều không kiếm được. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, tiểu tháp nói còn là có đạo lý. Có chút vòng tròn không tiếp xúc qua, người vĩnh viễn không biết cái kia vòng tròn khủng bố đến mức nào. Nam sứ mang theo mọi người tiếp tục đi tới, đúng lúc này, Diệp Huyền đám người đột nhiên ngừng lại, hắn cùng một đám huyền giới cường giả nhìn hướng nơi xa, ở nơi đó, cái kia có một lão giả đang tu luyện, ở trước mặt hắn, có một cái màn ánh sáng lớn, hắn vừa tu luyện còn vừa tại giảng giải, muốn thế nào tu luyện chờ một chút, phi thường cặn kẽ. Diệp Huyền nhìn hướng nam sứ cười nói, hắn tại hiện trường thẳng ánh, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn. Giống hắn loại này nửa bước thánh tâm cảnh cường giả làm loại này hiện trường thẳng ánh, mỗi tháng lợi nhuận chỉ ít mấy trăm đầu tinh mạch. Đương nhiên, hắn một nửa lợi nhuận muốn quy chúng ta, ngươi thấy hắn tấm kia màn sáng không, cái kia màn sáng cũng không phải bình thường màn sáng, cái kia nho nhỏ màn sáng chỉ ít liên tiếp mấy chục vạn cái vũ trụ, cũng chính là nói, mấy chục vạn cái vũ trụ rất nhiều tu sĩ có thể quan sát đến hắn thẳng ánh tu luyện. Lúc này, nơi xa lão giả kia dường như gặp phải cái gì, đột nhiên có chút kích động, hắn lập tức đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó làm một lễ thật sâu, lão hủ cảm tạ Trương huynh 100 đầu tinh mạch hào thưởng, Trương huynh đại khí. Mọi người, chương 2143, ta thích lấy đức phục người. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Diệp Huyền đám người thần sắc cổ quái vô cùng. Còn có thể dạng này, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nam sứ cô nương, cái này. Nam sứ cười nói, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền gật đầu, có chút, nam sứ khẽ mỉm cười. Kỳ thật, vừa bắt đầu đề xuất loại này kiếm tiền phương thức lúc, chúng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng khó có thể lý giải, bất quá về sau chúng ta phát hiện, phàm là nguyện ý thử nghiệm, hiện tại cũng là dầu chảy mỡ. Nói đến đây, nàng lắc đầu nở nụ cười, thật không biết các chủ từ đâu tới nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Diệp Huyền cười nói, nam sứ cô nương, các ngươi các chủ là nữ sao? Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói, đoán. Nam sứ cười nói, vậy ngươi đoán thật là chuẩn, các chủ xác thực là nữ tử, hơn nữa, còn là một vị kỳ nữ. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền đám người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng đánh giá bốn phía, không thể không nói, cái này Quan Vũ Trụ cùng cái khác vũ trụ quả thật có chút không giống nhau lắm, có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái. Cái này khiến hắn nhớ tới một người, đệ cửu, cái kia đến từ hệ ngân hà nữ tử, cái kia đệ cửu lúc trước cũng là mang theo rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Chẳng lẽ cái này các chủ cùng đệ cửu đồng dạng, đều là đến từ hệ ngân hà? Đối với cái này Tiên Bảo Các các chủ, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Không bao lâu, nam sứ mang theo Diệp Huyền một đám người đi tới Tiên Bảo Giới, đây là Tiên Bảo Các một cái tương đối hạch tâm địa phương, chỉ có Tiên Bảo Các một chút thực quyền nhân vật mới có thể tới đây. Tiên Bảo Giới không lớn, nhưng lại phi thường đẹp. Tiên Bảo Giới bên trong có 7 tòa đảo nhỏ ở vào Tiên Bảo Giới chính giữa, mà 7 tòa đảo nhỏ bốn phía là vô biên vô tận nước biển. 7 tòa đảo theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Trên đảo không có xa hoa kiến trúc, mỗi một tòa trên đảo đều chỉ có mấy tòa vô cùng đơn giản nhà cỏ, đơn giản đến cực hạn. Mặc dù đơn giản, nhưng lại rất lịch sự tao nhã. Nam sứ mang theo Diệp Huyền đi tới Giao Quang đảo, bởi vì nàng liền là Giao Quang đảo đảo chủ. Nam sứ mang theo Diệp Huyền tiến vào một kiện nhà cỏ, nàng cùng Diệp Huyền đối diện mà ngồi, mà Nam Vị Ương đám người tắc ở bên ngoài chờ đợi. Nam sứ trầm giọng nói, chuyện này, hơi có chút phiền toái. Diệp Huyền cười nói, người ta ai cùng ai, như có sự tình, nói thẳng. Ngày đó nếu không phải nam sứ nâng đỡ hắn, hắn Diệp Huyền sợ là đã lạnh thấu. Làm người, tự nhiên là phải hiểu được cảm ơn. Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ta trước cùng ngươi nói nói Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các bên trong có 7 tòa đảo, 7 tòa đảo đại biểu cho 7 cái đảo chủ, mà Tiên Bảo Các bên trong lớn nhỏ sự tình, cơ bản đều là 7 cái đảo chủ tại quyết định. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi không phải có các chủ sao? Nam sứ cười khổ, các chủ cơ bản không quản sự, nên nói, nàng không quản chuyện nhỏ. Diệp Huyền cười nói, nàng tựu không sợ Tiên Bảo Các thoát ly nàng trưởng khống sao? Nam sứ nhìn xem Diệp Huyền, không người nào dám làm như thế, tại Tiên Bảo Các bên trong, nàng giống như thần tồn tại. Diệp Huyền cầm lấy trước mặt linh trà uống một ngụm, sau đó nói, Nam sứ, ngươi còn là trước tiên nói một chút ngươi gặp phải phiền toái a. Nam sứ do dự một chút, sau đó nói, ta trước đó không phải mang theo rất nhiều người đi chi viện ngươi sao? Sau đó hy sinh rất nhiều người. Diệp Huyền nhíu mày, Tiên Bảo Các bên trong người trách ngươi. Nam sứ khẽ gật đầu, hy sinh cường giả hơi nhiều, mà lại, ta có cường hành cuốn vào thế tục ân oán hiểm nghi. Hiện tại trong các, mấy vị cùng ta bất thường đảo chủ tại tố cáo ta, nếu như chính là vạch tội, ta thật cũng không sợ, dù sao, đây là nội bộ sự tình, ta cũng có mấy cái đồng đội. Nhưng vấn đề là, bọn hắn liên hợp ngoại nhân nhằm vào ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, liên hợp ngoại nhân. Nam sứ gật đầu, trước đây không lâu, ta người thu một kiện thần vật, ta người bị hạ sáo. Hắn tại thu kiện kia thần vật về sau, kiện kia thần vật thần bí biến mất, mà bây giờ, đối phương yêu cầu ta trả lại kiện kia thần vật. Diệp Huyền nhìn xem nam sứ, không đền nổi. Nam sứ lắc đầu nở nụ cười, nếu là có thể bồi, ta tự nhiên còn bồi thường nổi, nhưng vấn đề là, kiện kia thần vật cũng không phải tiền có thể cân nhắc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, là cái gì thần vật? Nam sứ trầm giọng nói, quan vũ trụ một kiện cổ thần khí, quan thần kính. Ta quan vũ trụ từ trước tới nay, có 3 đại siêu cấp cổ thần khí, cái này quan thần kính liền là thứ nhất, vật này đã không phải kim tiền có thể cân nhắc. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, người của ta thu vật này lúc, hắn không biết đó chính là quan thần kính, bởi vậy, dùng một cái tương đối hơi thấp giá cả thu vật này, mà bây giờ, đối phương không muốn bồi thường, chỉ cần chúng ta trả lại vật này. Nói, nàng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, ta điều tra một thoáng, phát hiện đối phương là tiên đạo quan. Diệp Huyền hỏi, cái này tiên đạo quan là, nam sứ giải thích nói, biết cái vũ trụ này vì sao gọi quan vũ trụ sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, bởi vì cái này tiên đạo quan. Nam sứ gật đầu, tiên đạo quan đã từng là cái này quan vũ trụ siêu cấp bá chủ, sau này mặc dù thế yếu chút, nhưng như cũng không thể khinh thường. Diệp Huyền hỏi, tiên đạo quan so với các ngươi tiên bảo các làm sao? Nam sứ cười nói, ngươi nếu nói lực ảnh hưởng, bọn hắn khẳng định không bằng chúng ta, nếu nói thực lực, chúng ta cũng không so với bọn hắn yếu, không bằng, chúng ta căn bản không có khả năng ở chỗ này đặt chân. Kỳ thật, các chủ lúc trước đi tới giới này lúc, nàng nghĩ muốn ở chỗ này sáng lập tiên bảo các, nhưng muốn ở chỗ này sáng lập tiên bảo các, tự nhất định phải đạt được tiên đạo quan đồng ý. Phía sau các chủ đi một chuyến tiên đạo quan, không biết bọn hắn thảo luận cái gì, dù sao các chủ sau khi ra ngoài, tiên bảo các lập tức thành lập, không chỉ như vậy, tiên đạo quan quán chủ còn tự thân tới tặng lễ. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, hiện tại tiên bảo các bên trong có người liên hợp tiên đạo quan chỉnh ngươi. Nam sứ gật đầu, đúng vậy, tại ta biết được đối phương là tiên đạo quan về sau, ta liền cảm thấy không bình thường, bởi vậy, lập tức đi tìm ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nghĩ tới ta làm cái gì? Diệt tiên đạo quan, nam sứ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói câu nói này, là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, ta như là đang nói đùa sao? Nam sứ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, người ta cũng tính bằng hữu, ta nói vài lời thật lòng, nhưng mấy câu nói này, người khả năng không quá thích nghe. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói đi. Nam sứ trầm giọng nói, ta biết, ngươi lai lịch không đơn giản, nhưng ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, đó chính là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tựa như lúc trước yêu giáo, bọn hắn không có gặp phải trước ngươi, cũng cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ, có thể kết quả đây. Chọc phải người không nên chọc, sau đó một sớm hủy diệt. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, không tức giận a. Diệp Huyền cười nói, không tức giận, ngươi nói rất đúng. Nam sứ khẽ gật đầu, ta lần này tìm ngươi tới, cũng không phải là để ngươi tới giúp ta đánh lộn, ta là muốn nhượng ngươi giúp ta trợ uy một thoáng, dù sao, ngươi là ta tuyển người, cũng là ta tiên bảo các bên trong siêu cấp khách quý, mà lại, phía sau ngươi còn có một cái siêu cấp thế lực huyền giới. Ngươi đứng tại ta bên này, không quản là tiên bảo các nội bộ, hoặc là tiên đạo quan, đều sẽ cố kỵ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cái này siêu cấp khách quý, là chỉ lấy được ngươi hòn đảo này tán thành, còn là nói. Nam sứ cười nói, cái này ngươi yên tâm, ngươi cái này khách quý, là được đến ta toàn bộ tiên bảo các tán thành. Bọn hắn có lẽ sẽ nhằm vào ta, nhưng tuyệt đối không dám nhằm vào ngươi, chỉ ít tên ở bề ngoài không dám. Bởi vì lúc trước viên kia huyền thiên lệnh là các chủ tự thân chế tác, hắn có linh, nếu là cảm thấy không thoải mái, hắn sẽ cự tuyệt ngươi. Mà hắn không có cự tuyệt ngươi, vậy liền ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thân phận của ngươi là được đến các chủ tán thành. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Kỳ thật, hắn lúc này có chút minh bạch nam sứ lúc trước vì sao như vậy chết bảo đảm hắn. Có lẽ cũng không phải Thanh Huyền kiếm nguyên nhân, mà là nàng tin tưởng cái này tiên bảo các chủ. Đương nhiên, không quản là nguyên nhân gì, phần nhân tình này, hắn Diệp Huyền đều sẽ ghi khắc một đời. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại ngoài phòng, nữ tử hơi hơi thi lễ, đảo chủ, thiên toàn đảo chủ cùng tiên đạo quan ít quán chủ đến. Nghe vậy, nam sứ hai mắt híp lại, bọn hắn là không muốn chờ. Nói, nàng nhìn hướng ngoài phòng, cho mời. Diệp Huyền nhìn hướng nam sứ, cái này thiên toàn đảo chủ liền là ngươi đối địch đầu. Nam sứ cười nói, có thể nói như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch. Nam sứ nhìn xem Diệp Huyền, tuyệt đối đừng động thủ, nếu không, sự tình rất phiền toái. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta thích lấy đức phục người. Nam sứ, lúc này, một lão giả cùng thiếu niên đi vào trong nhà. Người tới, chính là thiên toàn đảo chủ cùng tiên đạo quan ít quán chủ Tiên Vân. Thiên toàn đảo chủ sau khi đi vào, ánh mắt đệ nhất thời gian rơi tại Diệp Huyền trên thân, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, vị này liền là Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, thiên toàn ôm quyền, tiếu dung sán lạn, vô cùng nhiệt tình, Diệp công tử, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Huyền cười nói, thiên toàn đảo chủ, khách khí. Thiên toàn đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh Tiên Vân đột nhiên cười nói, thiên toàn đảo chủ, chúng ta còn là trước làm chính sự a. Thiên toàn khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng nam sứ, ba ngày kỳ hạn đã đến, cái kia quan thần kính ngươi nhưng có tìm đến. Nam sứ nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng Tiên Vân, cười nói, thiếu đảo chủ, theo ta được biết, ta cùng ngươi thật giống như không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như vậy chơi ta đây? Tiên Vân trừng mắt nhìn, nam sứ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nam sứ cười nói, đều là người thông minh, tự đi thẳng vào vấn đề a. Tiên Vân cười nói, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì, nam sứ đảo chủ, ngươi nên biết cái kia quan thần kính giá trị, ta vốn là đặt ở các ngươi cái này, chuẩn bị mượn các ngươi chi thủ đấu giá, mà bây giờ, hắn nhưng không cánh mà bay. Nói câu vui đùa nói, nam sứ đảo chủ, sẽ không là ngài nuốt riêng a. Nam sứ nhìn chằm chằm Tiên Vân, không nói lời nào. Lúc này, Tiên Vân vừa cười nói, đương nhiên, nam sứ cô nương chắc chắn sẽ không nuốt riêng, đã không có nuốt riêng, vậy liền trả lại ta a. Nam sứ trầm mặc, Tiên Vân đột nhiên nghiêm mặt nói, nam sứ, ngươi nên biết tâm ý của ta đối với ngươi, nếu là ngươi nguyện ý đáp ứng ta, cái kia quan thần kính đưa ngươi thì như thế nào? Nghe vậy, nam sứ lông mày sâu sắc nhíu lại, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, huynh đệ, ngươi liền như thế theo đuổi muội tử sao? Tiên Vân đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, có người nhà sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Tiên Vân cười nói, ai đối ngươi tốt nhất? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, em gái ta a. Tiên Vân nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vậy ngươi bây giờ có thể thông chi nàng, nhượng nàng đến cho ngươi nhặt xác. Chương 2144, xa lạ, hung hăng, không phải bình thường hung hăng, mà Diệp Huyền nhưng không có chút nào sinh khí, hắn nhìn xem Tiên Vân, chân thành nói, ta nhát gan, ngươi nhưng chớ có làm ta sợ. Tiên Vân khẽ mỉm cười, như cũ duy trì phong độ nhẹ nhàng, hắn ngồi đến một bên, nhếch lên hai chân, sau đó không nhanh không chậm cầm lấy chén trà trên bàn, cười nói, giết. Giết, âm thanh hạ xuống, bên cạnh nam sứ sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền muốn đứng dậy, mà tại nàng bên cạnh Diệp Huyền nhưng là đột nhiên giữ chặt tay của nàng. Nam sứ nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, an. Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, lúc này, cái kia Tiên Vân chân mày hơi nhíu lại, còn chưa động thủ. Lời này cũng không phải tại đối với người nào nói, vẫn là không có phản ứng. Thấy thế, Tiên Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới, liền muốn nổi giận, mà lúc này, Đồ Trần đột nhiên chậm rãi đi vào trong điện, tại trong hai tay hắn, nhấc lấy hai khỏa máu chảy đầm đìa đầu. Nhìn thấy cái này hai khỏa máu chảy đầm đìa đầu, Tiên Vân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đây chính là hắn người. Đồ Trần đem hai khỏa máu chảy đầm đìa đầu ném đến cái kia Tiên Vân trước mặt, sau đó nhìn chằm chằm Tiên Vân. Chỉ cần Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Tiên Vân đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn hai mắt híp lại, lúc này, một bên Thiên Toàn nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo một tia ý vị thâm trường cảnh cáo. Tiên Vân thần sắc lập tức khôi phục bình thường, cười nói, Diệp huynh, đây là một cái hiểu lầm. Lập tức chịu thua, một bên, cái kia Thiên Toàn đảo chủ cũng liền bận bỉu cười nói, hiểu lầm. Diệp công tử, đây chính là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hiểu lầm, nói, hắn nhìn hướng Tiên Vân, cười nói, vị này Tiên Vân công tử vừa rồi nhưng là muốn giết ta đây. Tiên Vân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Thiên Toàn vội vàng nói, Diệp công tử, cái này thật chính là hiểu lầm, Tiên Vân công tử lần này tới cũng không phải là nhằm vào Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhằm vào nam sứ, liền là nhằm vào ta. Nghe vậy, Thiên Toàn biểu lộ cứng đờ, sau đó lạnh dần. Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng hơi ấm. Một bên, Tiên Vân nhìn xem Diệp Huyền, cười nói như vậy, Diệp công tử là muốn thay nam sứ còn cái kia quan thần kính. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Tiên Vân, biết ngươi vì cái gì ở trước mặt ta trang bức phía sau còn có thể sống đến bây giờ sao? Tiên Vân hai mắt híp lại, thế nào, Diệp huynh là muốn giết ta sao? Ha ha, Diệp Huyền bên cạnh, nam sứ nhìn hướng Diệp Huyền, lắc đầu. Nàng cũng nghĩ giết cái này Tiên Vân, nhưng là, không thể giết, bởi vì đối lý chính là nàng, mà lại, ở chỗ này giết Tiên Mây xem ít quán chủ, cái kia ảnh hưởng quá ác liệt. Còn lại mấy vị đảo chủ cũng không sẽ đứng tại nàng bên này. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nam sứ, ngươi tin tưởng ta sao? Nam sứ do dự một chút, sau đó nói, ta lo lắng ngươi. Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này, trả lời thật mẹ nó có trình độ. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ nam sứ tay, sau đó nói, giao cho ta a. Ngươi cái gì cũng đừng quản, trời sập, ta đỉnh lấy. Nam sứ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chịu không được làm sao đây? Diệp Huyền mặt đen lại, ta cho là ngươi sẽ cảm động. Nam sứ liếc một cái Diệp Huyền, người ta là bằng hữu, ngươi là bằng hữu không tiếc mạng sống, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cảm động cái gì? Ta nếu là cảm động, đây không phải là đang vũ nhục chúng ta phần này thuần khiết hữu nghị sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, bên cạnh Tiên Vân đột nhiên âm lãnh nói, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình xong chưa? Nam sứ nhìn hướng Tiên Vân thiếu chủ, ngươi tình nghĩa, ta cũng không phải là không phải không biết, mà là ta nam sứ nhất tâm hướng đạo, vô tâm tình yêu. Ta biết cái kia quan thần kính còn tại trong tay ngươi, chuyện này liền đến này là ngừng, ngươi thấy được hay không? Tiên Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm nam sứ, ta chỗ nào không sánh được hắn. Nếu bàn về thân phận, ta là Tiên Đạo Quan ít quán chủ, thân phận hiển hách, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu bàn về thực lực, ta càng là quan thần bảng thứ 5 tồn tại, mà hắn thì sao? Hắn sợ là liền quan thần bảng đều vào không được, nếu bàn về diện mạo, nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, hắn đột nhiên phát hiện, cái này Diệp Huyền dài còn giống như rất xoái, so diện mạo, giống như không sánh bằng. Diệp Huyền cười nói, luận diện mạo đây, Tiên Vân châm chọc nói, diện mạo để làm gì, thế gian này, so là thực lực cùng ra thế, ta lại hỏi ngươi, phía sau ngươi có hiển hách ra thế sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ít quán chủ, ngươi muốn như thế nói chuyện phiếm, vậy ta liền cảm thấy không có ý tứ. Tiên Vân cười lạnh, không ý tứ, ngươi có thể biết. Một bên, Thiên Toàn không nhịn được nhắc nhở, Tiên Vân thiếu chủ, vị này Diệp công tử là huyền giới thiếu chủ, thân thế cũng tính hiển hách. Nghe vậy, Tiên Vân biểu lộ cứng đờ. Huyền giới, hắn cũng nghe qua, bất quá, cũng không phải đặc biệt lý giải. Dù sao, cách cái này vừa vẫn có chút xa. Lúc này, nam sứ đột nhiên nói, Tiên Vân thiếu chủ, ta còn là ý tứ kia, chuyện này có thể hay không như vậy coi như thôi. Tiên Vân gắt gao nhìn chằm chằm nam sứ, muốn làm dừng cũng có thể, người đem cái kia quan thần kính trả ta. Nam sứ nghĩ nghĩ, sau đó nói, người mới vừa rồi không phải hỏi ta ngươi chỗ nào không như lá công tử sao? Vậy ta bây giờ trở về đáp ngươi, hắn, rất lớn, rất cứng. Lời vừa nói ra, trong điện mấy người trực tiếp mộng bức. Cho dù là cái kia một mực trầm mặc ít nói Đồ Trần cũng là không nhịn được nhìn thoáng qua nam sứ, tiếp lấy lại nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng là đầu óc ông ông, mẹ nó, này làm sao đột nhiên tự lái xe. Tiên Vân thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, nữ nhân, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói, hắn hướng thẳng đến nam sứ vào tới. Giờ khắc này, hắn đã bị tức đầu óc đều không bình thường. Nhìn thấy Tiên Vân đột nhiên tự xuất thủ, bên cạnh cái kia Thiên Toàn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nên biết, cái chỗ này thế nhưng là Tiên Bảo Các, Tiên Vân ở chỗ này ra tay với Diệp Huyền, khả năng còn không có đại sự, mặc dù Diệp Huyền là khách quý, nhưng dù sao không phải Tiên Bảo Các người, nếu như giết Diệp Huyền, đến lúc tùy tiện mượn cớ, liền có thể nhượng Tiên Đạo Quan cùng huyền giới đi liều mạng. Nhưng là, nam sứ nhưng khác biệt, nàng là Tiên Bảo Các người, một khi Tiên Vân chủ động ra tay với nàng, vậy thì đồng nghĩa với là tại xem thường Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các nội bộ tuy có tranh đấu, nhưng là, một khi Tiên Vân tại Tiên Bảo Các bên trong đối nam sứ động thủ, cái kia không quản hắn có nguyện ý hay không, hắn đều phải đứng tại nam sứ bên này. Nghĩ đến cái này, Thiên Toàn đột nhiên thanh tỉnh. Mẹ nó, nữ nhân này là cố ý đang chọc giận Tiên Vân. Thiên Toàn muốn ngăn cản, thế nhưng là đã tới không kịp, bên cạnh Đồ Trần đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, cái kia Tiên Vân đột nhiên dừng ở nguyên địa, một đạo máu tươi tự hắn yết hầu bắn ra, thoáng qua, hắn đầu trực tiếp tự trên cổ rơi xuống, máu tươi phóng lên cao. Chết, một bên, Thiên Toàn trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Sự tình lớn, lúc này, nam sứ đi đến cái kia Tiên Vân trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, Tiên Vân nạp giới xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua, sau một khắc, một khối cổ kính xuất hiện ở trước mặt nàng. Nam sứ nhìn hướng Thiên Toàn, trừng mắt nhìn, Thiên Toàn đảo chủ, ngươi nhìn, cái này quan thần kính ở trong tay hắn đây. Thiên Toàn sắc mặt có chút khó coi, nam sứ chân thành nói, Thiên Toàn đảo chủ, ta nghĩ, ngươi khẳng định không biết chuyện này, ngươi khẳng định là bị hắn che đậy. Đúng a, Thiên Toàn trầm mặc một lát sau, nói, đương nhiên. Nam sứ lại nói, Thiên Toàn đảo chủ, vừa rồi Tiên Vân ở chỗ này chủ động ra tay với ta. Ngươi là tận mắt nhìn đến, đúng a? Thiên Toàn nhìn xem nam sứ, đúng. Nam sứ khẽ mỉm cười, tiếu dung sán lạn. Thiên Toàn trầm mặc một lát sau, đột nhiên nở nụ cười, nam sứ đảo chủ, hảo tâm cơ, cái này một. Thứ, là lão phu thua. Bất quá, nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lão phu nhìn ra được, Diệp công tử đối ngươi cũng là thật tâm, mà ngươi nhưng làm như thế. Ha ha, cái này cùng lão phu không liên quan, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà nam sứ nụ cười trên mặt nhưng là dần dần biến mất. Một bên, Diệp Huyền xem một chút mặt đất kia thượng tiên mây thi thể, lắc đầu nở nụ cười, tiếu dung có chút tự diễu. Kỳ thật, đây chính là một cái cục, nam sứ thiết một cái cục, mà trong này, hắn Diệp Huyền đều là một quân cờ. Nam sứ đã sớm biết cái này Tiên Vân không có khả năng ngừng, bởi vậy, cố ý xếp đặt như thế một cái cục. Mà nàng câu nói mới vừa rồi kia, tự nhiên chính là cố ý khích nộ cái này không có đầu óc Tiên Vân. Tiên Vân vừa động thủ, nàng biết, chính mình người khẳng định sẽ động thủ. Tiên Vân ai giết, chính mình giết, đơn giản tới nói, phiền phức của nàng giải quyết triệt để. Không chỉ giải quyết, còn chiếm được quan thần kính, trọng yếu nhất chính là, nàng không có một chút phiền toái a. Bởi vì người là hắn Diệp Huyền giết, mà lại, dù cho tiên đạo quan tìm nàng phiền toái, nàng cũng không sợ, bởi vì hiện tại tiên bảo các mấy vị đảo chủ, nhất định sẽ đứng tại nàng bên này. Đơn giản tới nói, lần này, nàng không chỉ giải quyết tự thân phiền toái, còn chiếm được chỗ tốt. Lúc này, cái kia nam sứ xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ tức giận. Nhìn lấy trước mắt cái này đầy mặt ngây thơ thêm đơn thuần nam sứ, Diệp Huyền đột nhiên có chút hoảng hốt. Nam sứ hơi hơi cúi đầu, nói khẽ thật có lỗi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nữ nhân này không đơn giản, ngươi còn là không muốn cùng nàng chơi. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt nam sứ, cười nói, đạo cái gì xin lỗi. Ngươi khi đó như vậy giúp ta, đừng nói lợi dụng ta, ngươi tự tính đem ta đi bán. Phần nhân tình này, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Nghe vậy, nam sứ tay phải khẽ run lên, trả nhân tình, Diệp Huyền vừa mới bắt đầu đến lúc, cũng không phải vì trả nhân tình, mà là thật xem nàng như bằng hữu. Mà giờ khắc này, hắn lại nói là tại trả nhân tình. Diệp Huyền âm thanh vẫn ôn nhu như vậy, tiếu dung vẫn là như vậy sán lạn, nhưng là, nàng biết, xa lạ. Giờ khắc này, nam sứ đột nhiên có chút hối hận. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiếp xuống, ta có thể có chút phiền toái, ta tựu không ở nơi này. Nam sứ đảo chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo Đồ Trần hướng về bên ngoài đi tới. Nam sứ đột nhiên hỏi, ngươi tức giận sao? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại rời đi phòng nhỏ. Ly khai phòng nhỏ về sau, Diệp Huyền trực tiếp mang theo mọi người ly khai tiên bảo giới. Nơi nào đó chân trời, Diệp Huyền ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ ta xem nàng như bằng hữu đây. Ta tới lúc liền đã nghĩ kỹ, dù cho cùng toàn bộ quan vũ trụ là địch, cũng muốn hộ nàng chu toàn. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, tiểu tháp, ta đột nhiên phát hiện một chuyện, một đường đi tới, ta cũng nhận thức không thiếu nữ tử. Ta đột nhiên phát hiện, nếu không phải bởi vì sau lưng ta lão cha cùng thanh nhi nguyên nhân, ngươi cảm thấy, các nàng sẽ điều ta sao? Tiểu tháp trầm mặc sau một hồi, tiểu chủ, ngươi vấn đề này tựa như trong thế tục. Một cái phú nhị đại hỏi một nữ tử, người đi theo ta là vì tiền của ta sao? Đáp án khẳng định là, nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, không phải ta đả kích ngươi, nam sứ lúc trước sở dĩ lựa chọn ngươi, đây không phải là bởi vì ngươi, đó là bởi vì ta tiểu tháp, hắn là nhìn chúng ta tiểu tháp, sau đó nhìn tại ta trên mặt mũi, cho nên mới chọn chúng ngươi. Diệp Huyền, chương 2145, cách cục nhỏ. Nghe đến tiểu tháp lời nói, Diệp Huyền sắc mặt lập tức tựu đen lại. Mẹ nó, hắn thật muốn đem cái này phá tháp đập. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên lại đạo, tiểu chủ, chớ có xoắn suýt cái này. Chúng ta đã báo ân, vậy liền thanh toán xong, nếu như ta không có đoán sai, cái kia tiên đạo quan khẳng định muốn tới tìm ngươi phiền toái. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu a, ngươi yên tâm, lần này ta đánh trận đầu, Tiểu Tháp tại, bảo đảm ngươi không có ngoài ý muốn. Diệp Huyền, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa chậm rãi đi tới. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu lam, tóc dài phất phới, rất là điềm đạm trang nhã. Diệp Huyền nhíu mày, sẽ không là tiên đạo quan a. Một bên, Đồ Trần đột nhiên nói, dừng bước. Nữ tử cười nói, Diệp công tử, ta gọi Thủy Yên, là Khai Dương đảo đảo chủ. Đảo chủ, Diệp Huyền nhìn hướng Thủy Yên, có chuyện. Thủy Yên khẽ mỉm cười, Diệp công tử, trước đó phát sinh chuyện, ta đã biết. Ta tới đây là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi có được huyền thiên lệnh, chỉ cần ngươi không rời đi ta tiên bảo giới, chúng ta tựu có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Diệp Huyền cười nói, cái kia nếu là bọn họ đi tiến đánh ta huyền giới đây. Thủy Yên trầm mặc một lát sau, nói, vậy chúng ta bất lực, chúng ta chính bảo hộ ngươi một người. Diệp Huyền gật đầu, Thủy Yên cô nương hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Thủy Yên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thủy cô nương, ngươi vì sao muốn tới nhắc nhở ta? Thủy Yên cười nói, Diệp công tử, ngươi cảm thấy nam xứ đảo chủ người thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ánh mắt độc đáo, thông minh tuyệt đỉnh. Thủy Yên gật đầu, xác thực, đáng tiếc, nàng quá thông minh. Diệp Huyền nhìn hướng Thủy Yên khẽ mỉm cười, nàng mặt ngoài một bộ người vật vô hại, thực ra, tâm kế chi sâu, ta tiên bảo các bên trong, không ai bằng. Thiên toàn đảo chủ nhằm vào nàng, cũng là bởi vì nàng có một số việc làm quá mức. Diệp Huyền cười nói, Thủy Yên đảo chủ, ngươi nói với ta những này làm cái gì? Thủy Yên khẽ mỉm cười. Chính là muốn nhắc nhở Diệp công tử, chuyện này khả năng chính là vừa mới bắt đầu, mà không phải kết thúc. Diệp Huyền cau mày, Thủy Yên tiếp tục nói, Tiên Vân vừa chết, tiên đạo quan nhất định sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng hy vọng ta huyền giới cùng tiên đạo quan đánh lên. Thủy Yên gật đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì. Thủy Yên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu, nơi xa tiên bảo giới bên trong đột nhiên truyền tới một đạo tiếng chuông. Nhìn thấy một màn này, Thủy Yên chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Thủy Yên trầm giọng nói, tiên chuông vang lên, sở hữu đảo chủ nhất định phải lập tức đuổi đến. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, về đến đề tài mới vừa rồi, Diệp công tử, người biết nàng vì cái gì lợi dụng ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Thủy Yên khóe miệng hơi dâng, nàng trí tuệ, tuyệt đỉnh vô song, nhưng nàng phạm vào một cái siêu cấp sai lầm lớn, đó chính là nàng đánh giá thấp Diệp công tử trí tuệ. Có lẽ vừa bắt đầu, Diệp công tử trong lòng nàng giống như cái kia tiên vân bình thường, đều là không có đầu óc nhị đại, nhưng mà nàng không nghĩ tới, Diệp công tử cũng là một người thông minh. Nói, nàng khẽ lắc đầu, Diệp công tử, ngươi cầm nàng làm bằng hữu, nàng lấy ngươi làm chảy gỗ. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa biến mất Thủy Yên, lắc đầu nở nụ cười, cái này tiên bảo các, thật có ý tứ, nội loạn vậy mà đến trình độ như vậy. Một bên, Nam Vị Ương trầm giọng nói, thiếu chủ, chúng ta phải ly khai quan vũ trụ. Diệp Huyền lắc đầu, đã tới không kịp. Nam Vị Ương trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cái kia nam xứ. Diệp Huyền cười nói, chưa có tức giận, nàng vừa bắt đầu lựa chọn ta, mục đích tựu rất rõ ràng, mà bây giờ, chúng ta trả ân tình này về sau, tựu cùng nàng thanh toán xong. Nam Vị Ương khẽ gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, như liệu không sai, tiên đạo quan cường giả hiện tại cũng đã đang trên đường tới. Dưới tình huống bình thường, tiên đạo quan sẽ không trở thành con cờ của nàng, cũng chính là nói, nếu như tiên đạo quan chết nhằm vào ta. Nói đến đây, nàng hai mắt híp lại, nếu như tiên đạo quan chết nhằm vào ta, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, chân chính cùng tiên đạo quan liên thủ không phải thiên toàn, mà là nam xứ, cái kia tiên vân đều chỉ là một cái vật hy sinh. Nam Vị Ương trầm giọng nói, tiên đạo quan sẽ cùng chúng ta liều chết sao? Diệp Huyền gật đầu, sợ là sẽ. Nam Vị Ương nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng khẳng định hướng tiên đạo quan tiết lộ ta thanh huyền kiếm còn có tiểu tháp. Nam Vị Ương nhíu mày, có một điểm khó hiểu, nàng là kiến thức qua chủ mẫu còn có thiếu chủ muội muội của ngươi kinh khủng thực lực. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiên đạo quan không có kiến thức qua, cũng chính là nói, nàng không chỉ tính kế chúng ta, còn tính toán tiên đạo quan. Hơn nữa, còn là đem tiên đạo quan vào chỗ chết hố loại kia. Nghe vậy, Nam Vị Ương sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nàng tựu không sợ chúng ta giết nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu, nàng không sợ. Nam Vị Ương nhìn hướng Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì chúng ta thiếu nợ nàng nhân tình, mà lại, từ đầu đến cuối, nàng đều không có chủ động ra tay với chúng ta qua, chúng ta làm sao đi giết nàng. Nam Vị Ương sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Diệp Huyền nói khẽ, không chỉ chúng ta cùng tiên đạo quan, nếu như ta không có đoán sai, tiên bảo các đều tại nằm trong kế hoạch của nàng. Nàng tính toán rất lớn đây, Nam Vị Ương trầm giọng nói, biết người biết mặt không biết lòng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiện tại chúng ta có chút đau đầu, bởi vì nàng đây là Dương Mưu, nhìn xem a. Sau đó tiên đạo quan vừa đến, khẳng định sẽ cùng như chó điên muốn lộng chúng ta, mặt ngoài là vì tiên vân báo thù, thực ra là nghĩ nuốt lấy kiếm của ta cùng tiểu tháp cùng với chúng ta toàn bộ huyền giới. Dù sao, lần này chúng ta ra tới, mang tới người không nhiều. Nam Vị Ương nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu chủ, chúng ta phải cùng lấy nữ nhân này kịch bản đi sao? Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói, đúng, đúng, lời vừa nói ra, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia vô lực. Cái này nam xứ là Dương Mưu, căn bản là không có cách phá giải. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa chân trời, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ cuốn tới. Rất hiển nhiên, tiên đạo quan cường giả đến, Nam Vị Ương do dự một chút, sau đó nói, hy vọng hết thảy đều là thiếu chủ nghĩ lầm rồi. Diệp Huyền cười nói, hy vọng đi, lúc này, mấy chục người xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Dẫn đầu là một tên tay cầm quải trượng lão giả thân mang một bộ đạo bào màu xanh, tại sau lưng hắn, còn có 12 tên hắc bảo nhân, cái này 12 người, vậy mà toàn bộ đều là nửa bước thánh tâm cảnh. Không có thánh tâm cảnh, cho dù ở cái này quan vũ trụ, thánh tâm cảnh cũng là thuộc về phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Nam Vị Ương nhìn hướng dẫn đầu quải trượng lão giả, trầm giọng nói các hạ, chuyện này. Quải trượng lão giả đột nhiên nói, giết, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại, căn bản không nói, thái độ rất rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, Nam Vị Ương sắc mặt lập tức lạnh xuống, rất hiển nhiên, Diệp Huyền hoàn toàn nói đúng. Quải trượng lão giả âm thanh vừa hạ xuống bên dưới, tại sau lưng hắn những cường giả kia lập tức hướng về Diệp Huyền. Đám người vào tới, Nam Vị Ương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, bảo hộ thiếu chủ. Nàng âm thanh mới vừa hạ xuống, tại sau lưng Diệp Huyền cái kia 16 vị đồ thần người đột nhiên xông ra ngoài, vừa mới xông ra, nơi xa chính là vang lên mấy đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Diệp Huyền nhìn xem cái này đồ trần đám người, trong lòng có chút chấn kinh, cái này đồ trần đám người đều chỉ là nửa bước thánh tâm cảnh, nhưng là, những người này chiến lực thật không phải là đồng dạng khủng bố. Nam Vị Ương bốn thần giả bên trong, trừ Nam Vị Ương bên ngoài, còn lại tam thần người cũng vào tới. Nghiền ép, Diệp Huyền bên này nhân số mặc dù không chiếm ưu, nhưng là, chiến lực nhưng trực tiếp nghiền ép cái kia quải trượng lão giả đám người. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Dù sao, hắn lần này mang tới toàn bộ đều là huyền giới người mạnh nhất, mà cái này quải trượng lão giả mang tới tiên đạo quan cường giả, khẳng định không phải tiên đạo quan tinh nhuệ nhất. Cái kia quải trượng lão giả trực tiếp mộng, mạnh như vậy, cái kia nam sứ cấp cho tình báo có sai. Mạch suy nghĩ trong lúc, tiên đạo quan bên này cường giả đã tổn thất mười mấy người, mà lại, còn có người tại không ngừng vẫn lạc. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhìn thấy một màn này, quải trượng lão giả vội vàng nói, dừng tay. Nhưng mà, đồ trần đám người cũng chưa dừng tay, không chỉ không có dừng tay, giết còn nhanh hơn. Quải trượng lão giả đột nhiên gần giọng nói, càn rỡ. Nói, hắn đột nhiên hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vào tới. Hiển nhiên, là nghĩ bắt giặc trước bắt vua. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem quải trượng lão giả, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt chợt lóe lên, sau một khắc, nơi xa cái kia quải trượng lão giả trực tiếp bị chém bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một đạo hàn mang trực tiếp tự hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy, quải trượng lão giả đầu vọt thẳng trời mà lên, máu tươi như suối phun, cực kỳ dọa người. Miểu sát, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng nơi xa, ở phía xa, đứng nơi đó hai cái tay cầm dao găm người áo đen. Vừa rồi xuất thủ, chính là hai cái này người áo đen. Diệp Huyền nhíu mày, hai cái này người áo đen căn bản không phải 16 đồ thần người, cũng không phải bốn thần giả. Trọng yếu nhất chính là, hai cái này người áo đen mặc dù không phải thánh tâm cảnh, nhưng lại nhượng hắn cảm giác có chút nguy hiểm. Nên biết, hắn hiện tại thế nhưng là thánh tâm cảnh, mà đối phương lại có thể nhượng hắn cảm giác đến có chút nguy hiểm. Nơi xa, cái kia hai cái người áo đen đột nhiên thu hồi chủy thủ, sau đó đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu. Diệp Huyền nhìn xem hai cái người áo đen, các ngươi là ai? Trong đó một người áo đen khàn giọng nói, Thiên Chu, Địa Diệt. Thiên Chu, Địa Diệt, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Nam Vị Ương do dự một chút, sau đó nói, không biết. Diệp Huyền lại nhìn về phía nơi xa đồ trần lắc đầu, không nhận biết. Cũng không nhận ra, Diệp Huyền lại nhìn về phía hai người áo đen, Lúc này, trong đó một hắc y nhân lần nữa cung kính thi lễ, ta hai người chính đối chủ mẫu phụ trách, ngoại nhân cũng không biết chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi một mực đi theo ta. Người áo đen kia gật đầu, chủ mẫu có bàn giao, ta hai người nhất định phải thời khắc đi theo thiếu chủ, bảo hộ thiếu chủ an toàn. Diệp Huyền trầm mặc, hai người này đi theo hắn lâu như vậy, hắn thế mà không có phát hiện. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi đều không có cảm ứng được sao? Tiểu tháp cười ngạo nghễ, tiểu chủ, ngươi cách cục nhỏ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn cần để ý chút ít này mọn thủ đoạn. Ta tiểu tháp chưa từng hoa lý hồ tiếu, một câu, sinh tử coi nhẹ, không phục tự làm. Diệp Huyền, chương 2146, ta diệt định. Diệp Huyền vô ngữ, từ lúc tiểu tháp bị Thanh Nhi cải tạo về sau, hắn đã tung bay đều nhanh không nhận thức chính mình. Hắn thực sự là có chút nghĩ mãi mà không rõ, cái này tiểu tháp làm sao trở nên như thế hoa lý hồ tiếu. Lúc này, nơi xa theo cái kia trời chu đất diệt gia nhập, thế cục trực tiếp là nghiêng về một bên, những cái kia tiên đạo quan cường giả ngay cả cơ hội trốn đều không có, không đến vung lên, những cái kia tiên đạo quan cường giả đều đã bị chu. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem những cường giả kia vũ trụ chi tâm thu vào, không chỉ như vậy, còn lợi dụng Thanh Huyền kiếm hấp thu sở hữu tiên đạo quan cường giả linh hồn. Những linh hồn này đối Thanh Huyền kiếm tới nói, quả thực là đại bổ. Bất quá, hiện tại Thanh Huyền kiếm đã rất khó để thăng, trừ phi thôn vệ cường đại hơn linh hồn, tỉ như thánh tâm cảnh loại này. Đáng giá nói một chút chính là, Diệp Huyền bên này người, một cái đều chưa chết. Hoàn toàn nghiền ép, Đồ Trần chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một đống nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thiếu chủ, chiến lợi phẩm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia nạp giới, sau đó cười nói, những cái kia vũ trụ chi tâm ta lưu lại, những này các ngươi lưu lại. Đồ Trần nhưng là lắc đầu, đều là thiếu chủ ngài. Diệp Huyền nhìn Đồ Trần mọi người một chút, có chút hiếu kỳ, các ngươi vì sao như thế hiệu chung ta? Đồ Trần nói, ngài là thiếu chủ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi vì sao như thế hiệu chung mẫu thân của ta? Đồ Trần do dự một chút, sau đó nói, chủ mẫu đối ta 16 huynh đệ, có ân cứu mạng, không chỉ như vậy, nàng còn cho chúng ta công pháp tu luyện cùng tài nguyên tu luyện, như không có nàng, ta 16 huynh đệ lúc trước liền đã chết. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Vị Ương, các người đây, Nam Vị Ương khẽ mỉm cười, tái tạo tri ân, như không có chủ mẫu, chúng ta chớ nói đạt tới nửa bước thánh tâm cảnh, liền xem như trụ tâm cảnh đệ lục trọng cũng không thể đạt tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, hắn biết, những người trước mắt này đều nhận qua trước mắt ân huệ, bọn hắn sở dĩ như vậy tôn trọng chính mình, nhưng thật ra là bởi vì mẫu thân, đương nhiên, hắn sẽ không bởi vậy có chút để ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đồ Trần trong tay những cái kia nạp giới, các ngươi giữ lại a. Đồ Trần có chút do dự, Diệp Huyền cười nói, đây là mệnh lệnh, nghe vậy, Đồ Trần lại không do dự, tức thì nhận lấy những cái kia nạp giới. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia thiên chu cùng địa diệt, trong chàng trừ hắn ra, mạnh nhất là cái này trời chu đất diệt, hai cái này sát thủ khẳng định là mẫu thân tỉ mỉ bồi dưỡng. Diệp Huyền nhìn xem hai người, trừ các ngươi bên ngoài, còn có những người khác trong bóng tối bảo hộ ta sao? Thiên Chu do dự một chút, sau đó nói, có một cái. Diệp Huyền cười nói, ai? Thiên Chu trầm giọng nói, Ác Lâm. Diệp Huyền nhíu mày, Ác Lâm. Thiên Chu gật đầu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, là nam hay nữ? Thiên Chu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Chu, Thiên Chu do dự một chút, sau đó nói, chính là đã từng ngẫu nhiên nghe chủ mẫu sách qua một lần, cho tới đối phương là nam hay là nữ, chúng ta không biết. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới chính mình tiểu tháp bên trong viên kia huyền giới. Có lẽ là đã từng mẫu thân kém chút hố chết chính mình, tăng thêm lại không có bồi chính mình lớn lên, bởi vậy, trong lòng có thua thiệt cùng áy náy, cho nên nàng bây giờ nghĩ điên cuồng bù đắp chính mình. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, trong lòng ấm áp. Lúc này, Nam Vị Ương đột nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Diệp Huyền cười nói, đi tiên đạo quan nói chuyện. Nam Vị Ương có chút do dự, thiếu chủ, có thể đàm sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, chết nhiều người như vậy bọn hắn, hẳn là sẽ tỉnh táo một điểm. Đi a, nói, mọi người rời đi, mà cái kia thiên chu cùng địa diệt lại lần nữa ẩn núp lên. Diệp Huyền đám người vừa rời đi không bao lâu, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nữ tử này, chính là Nam Sứ. Nam Sứ nhìn phía xa chân trời, trầm mặc không nói. Lúc này, cái kia thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ xuất hiện tại nàng bên cạnh. Thượng tiên sứ do dự một chút, sau đó nói, đảo chủ. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng lại nói, phó các chủ. Phó các chủ, lúc này Nam Sứ, đã theo đảo chủ biến thành phó các chủ, tại tiên bảo các bên trong, địa vị gần với cái kia thần bí các chủ. có thể nói là chân chính dưới một người, trên vạn người. Nam sứ khẽ cười nói, các ngươi nói, tiên đạo quan sẽ cùng bọn hắn đàm sao? Thượng tiên sứ gật đầu, sẽ. Nam sứ cười nói một chút. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, Diệp công tử cũng không phải bình thường người, hắn có được không thua gì tiên đạo quan khủng bố thế lực, tiên đạo quan nếu là lựa chọn không nói, đó chính là ngọc đá cùng vỡ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng hắn ngọc đá cùng vỡ. Bên cạnh tả thượng sứ khẽ gật đầu, thượng tiên sứ nói có lý, tiên đạo quan không có dũng khí đó cùng huyền giới ngọc đá cùng vỡ. Mà lại, tiên đạo quan quán chủ, khẳng định đã biết chúng ta hố bọn hắn hiện tại đối với chúng ta. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Nam sứ nói khẽ các ngươi sai. Hai người nhìn hướng nam sứ. Nam sứ khẽ cười nói, dưới tình huống bình thường, quả thật là như thế. Nhưng đáng tiếc chính là, các ngươi đánh giá thấp tiên đạo quan. Thật to đánh giá thấp đây. Thượng tiên sứ nhíu mày, nói thế nào? Nam sứ cười nói, có lẽ đến hiện tại, hai người các ngươi đều còn tại nghi hoặc, vì sao Diệp công tử phía sau có khủng bố như vậy cường giả, ta còn muốn tính toán như thế hắn, cùng hắn sinh ác, đúng không? Thượng tiên sứ hai người gật đầu. Váy trắng nữ tử thực lực khủng bố đến mức nào, dù cho bây giờ nghĩ đến, bọn hắn như cũ cảm thấy tê cả da đầu. Kia là một cái giống như thần người a. Nam sứ nhìn hướng nơi xa, nói khẽ cái thế giới này có chút quy tắc, là không công bằng, mà chúng ta, không có năng lực này đánh vỡ cái này không công bằng quy tắc, nhưng là, phía sau hắn người có thể. Ta muốn lợi dụng hắn tới đánh vỡ những cái kia không công bằng. Nghe vậy, hai người minh bạch, nam sứ là muốn mượn dùng Diệp Huyền thế lực sau lưng lực lượng. Thượng tiên sứ đột nhiên nói, phó các chủ nàng. Đây là các chủ nàng ý tứ sao? Các chủ, nam sứ hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, nàng như nguyện ý, ta sao lại cần mượn dùng Diệp công tử tay? Các chủ, nàng đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Nàng bây giờ, có lẽ ngay cả chúng ta đều đã quên lãng. Hơn 1.000 năm, ta đã hơn 1.000 năm chưa từng thấy qua nàng, cũng chưa từng chiếm được chỉ thị của nàng. Nàng là hồi nàng đã từng một mực tâm tâm niệm niệm lão ra sao? Thượng tiên sứ hai người trầm mặc, các chủ, đối với cái này thần bí các chủ, bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Cái này nói ra, có lẽ có người đều không tin. Chỉ có 7 vị các chủ gặp qua nàng, nhưng là bây giờ, dù cho 7 vị các chủ, sợ là cũng cực kỳ lâu chưa từng thấy qua người các chủ kia. Nam sứ đột nhiên nói, để bọn hắn lập tức triệu hồi ở bên ngoài sở hữu cường giả. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Một canh giờ phía trước, Thủy Yên đảo chủ cùng Diệp Huyền phân biệt về sau, nàng về tới tiên bảo các. 6 vị đảo chủ tề tụ, còn kém nam sứ, 6 người đối diện mà ngồi, đều là trầm mặc. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi tới trong điện. 6 người quay đầu nhìn hướng nữ tử, người tới, chính là nam sứ. Nam sứ đi đến một bên chủ điện chủ vị phía trước, sau đó cứ như vậy ngồi xuống. Thấy thế, trong chàng còn lại 6 vị đảo chủ sắc mặt đều là khẽ biến. Đây chính là đảo chủ vị trí. Nam sứ đột nhiên nói, từ lúc này, ta chính là tiên bảo các phó các chủ, sau ngày hôm nay. Trừ các chủ bên ngoài, ta nói cái gì chính là cái đó. Nói, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên bao phủ lại trong chàng 6 người. Còn lại 6 người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt đều là khó có thể tin. Thánh tâm cảnh, đây là thánh tâm cảnh, thật thánh, cái này nam sứ vậy mà đạt tới thật thánh. Lúc này, nam sứ đột nhiên nhìn mọi người một chút, ai tán thành, ai phản đối. Trong điện, giống như chết yên tĩnh, Diệp Huyền mang theo một đoàn người đi tới tiên đạo giới. Tiên đạo giới so tiên bảo các phải lớn nhiều lắm. Diệp Huyền đám người vừa mới đi vào tiên đạo giới, mấy chục đạo cường đại thần thức trực tiếp bao phủ lại bọn hắn. Ngay sau đó, Diệp Huyền đám người trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, đón lấy, một tên thân mang đạo bào, tay cầm phất trần trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Người này, chính là tiên đạo quan quán chủ Tiên Thương. Tiên Thương nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, Diệp công tử đây là muốn tới trực tiếp diệt ta tiên đạo quan sao? Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Đối phương cái này thái độ, không giống như là muốn nói. Giờ khắc này, hắn biết mình tính toán có sai. Tiên Thương nhìn xem Diệp Huyền, phải không? Diệp Huyền cười nói, Tiên Thương quán chủ, ta ngược lại là thật sự có chút hiếu kỳ. Theo lý mà nói, dùng ngươi trí tuệ, không nên không biết đây là nam sứ đặt ra bẫy. Tiên Thương thần sắc bình tĩnh, ngươi sai, là ta cùng nàng cùng một chỗ đặt ra bẫy. Chỉ bất quá, nàng che giấu ngươi cùng huyền giới chân thực thực lực, đương nhiên, đây là ta chủ quan. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi vì thiết cục này, liền nhi tử đều hố chết. Tiên Thương nhìn xem Diệp Huyền, một cái bất tranh khí nhi tử mà thôi, chết thì chết. Ta còn có mấy trăm nhi tử, cái này có vấn đề gì sao? Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lại cảm giác mình lão cha giống như đã rất nhân nghĩa. Mặc dù lão cha cũng hố chính mình, nhưng thật không có đem chính mình vào chỗ chết hố. Chính mình cái này lão cha, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó lại nói các ngươi đến cùng đang tính toán cái gì. Tiên Thương nhìn xem Diệp Huyền, trên người ngươi có hai kiện thần vật, một kiện là một thanh thần kiếm, kiếm này có thể không xem bất luận cái gì thời không, mà lại vô cùng sắc bén, một kiện tiểu tháp, bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng. Cũng chính là, bên trong 10 năm, bên ngoài một ngày, đúng không? Diệp Huyền trầm mặc, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao, thanh huyền kiếm hắn một mực tại dùng, mà lại, hắn còn cho nam sứ dùng qua. Cho tới tiểu tháp, nam sứ mặc dù chưa từng tiến vào tiểu tháp, nhưng là, yêu thú khác từng tiến vào tiểu tháp A. Tỷ như thần chiêu các loại, còn có càng sớm, phía nam dùng lực ảnh hưởng, muốn điều tra đến một điểm này, không phải việc khó gì. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên cười to, hắn mục tiêu vậy mà là ta, tiểu chủ, hắn nói hắn mục tiêu là ta. Ha ha, hôm nay, cái này tiên đạo quan ta tiểu tháp diệt định. Tam kiếm cũng không giữ được bọn hắn, âm thanh hạ xuống, tiểu tháp vọt thẳng ra Diệp Huyền thể nội. Diệp Huyền, chương 2147, ta hành sự. Tiểu tháp hiện tại là nói làm liền làm, bá khí ầm ầm. Xông ra Diệp Huyền thể nội trong nháy mắt đó, hắn hướng thẳng đến nơi xa cái kia tiên thương đụng tới. Nhìn thấy một cái tiểu tháp đụng tới, tiên thương chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền toát ra, một quyền phía trên, vô số đạo bạch quang đột nhiên tuôn ra. Oanh, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang vọng, phiến kia bạch quang trực tiếp phá nát chôn vùi, ngay sau đó, cái kia tiên thương trong nháy mắt bị chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn cánh tay phải trong nháy mắt vỡ nát, không chỉ cánh tay phải, liền nhục thân của hắn đều tại giờ khắc này triệt để rạn nứt. Mộng, trong tràng, tất cả mọi người mộng, bao quát chính Diệp Huyền, mẹ nó, cái này tiểu tháp như thế treo, cái kia tiên thương cũng không phải thánh tâm cảnh, nhưng là, đó cũng là nửa bước thánh tâm cảnh a. Mà lại, khẳng định không phải bình thường thánh tâm cảnh. Nhưng mà, đối phương vậy mà không có cứng qua tiểu tháp. Nơi xa, cái kia tiên thương có chút khó có thể tin nhìn phía xa tiểu tháp, ngươi. Tiểu tháp đột nhiên cười to, nho nhỏ quán chủ, thật là buồn cười, lại dám ngấp nghé ta chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi xứng nhượng ta tiểu tháp hiệu chung sao. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên lại là hướng về nơi xa đụng một cái. Cái này đụng một cái, toàn bộ tiên đạo giới trực tiếp trở nên mờ đi. Lực lượng thực sự là quá mức kinh khủng. Một bên, Diệp Huyền trầm mặc, hắn giờ phút này, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Mẹ nó, cái này tiểu tháp hiện tại lực lượng thực sự là quá mức khủng bố, cái này đụng một cái, liền xem như hắn đều có chút kiêng kỵ. Nơi xa, cái kia tiên thương nhìn thấy tiểu tháp đụng tới, sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn tay trái phất trần đột nhiên vung lên, trong nháy mắt, phất trần trực tiếp hóa thành một cái dài đến mấy vạn trượng dài dòng sông bên trong, vô số lực lượng chút xuống mà ra, hướng về cái kia đụng tới tiểu tháp đánh tới, trong nháy mắt, trong cả sân thời không trực tiếp như là nấu mở như nước kịch liệt sôi trào lên. Lúc này, tiểu tháp đụng tới, oanh, trong nháy mắt, đầu kia dài vạn trượng dòng sông trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, sau một khắc, cái kia tiên thương trong nháy mắt bị chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà lần này coi hắn dừng lại về sau, hắn nhục thân trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Diệp Huyền đám người đều trực tiếp nhìn ngây người. Nơi xa, tiểu tháp đột nhiên cười to, tựu cái này. Diệp Huyền, cái kia tiên thương gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tháp, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng lửa giận. Hắn lại bị một cái tháp khinh bỉ. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bế nghễ nở nụ cười, tiên đạo quan, các ngươi cùng lên đi. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Diệp Huyền, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không quản quản nó sao? Diệp Huyền mặt đen lại, hắn hiện tại sợ là ngay cả lão cha cũng không quá để vào mắt, huống chi ta. Để nó tiếp tục tung bay một chút đi, ta soái bất quá ba ngày, hắn hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tiểu hồn, nơi xa, tiểu tháp khẽ run, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể nó tuôn ra. Giờ khắc này, hắn cho người cảm giác chính là, cái này trên trời dưới đất, duy hắn độc tôn. Tiên thương gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tháp, sắc mặt khó coi đến cực hạn, nát hắn. Nát hắn, âm thanh hạ xuống, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiên đạo quan thần bí cường giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, vẫn không có thánh tâm cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, cái này tiên đạo quan chẳng lẽ không có thánh tâm cảnh? Không nên a. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi mà lại nhìn xem, nhìn ta làm sao hủy diệt tiên đạo quan. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước lại là đụng một cái. Hắn không biết võ kỹ, chỉ biết đụng, nhưng là, thật rất khủng bố, bởi vì bị Thanh Nhi cải tạo về sau, hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là trên đầu của nó còn có nhị nha sừng. Cái kia sừng thế nhưng là có thể cứng rắn thanh huyền kiếm tồn tại a. Tiểu tháp trực tiếp cùng đám kia tiên đạo quan cường giả cứng rắn. Nó đấu pháp rất đơn giản, liền là mạnh mẽ đâm tới, đụng đến người đó là ai. Mặc dù là loạn đả, nhưng Diệp Huyền đám người lại phát hiện, đám kia tiên đạo quan cường giả căn bản cầm nó không có cách nào, bởi vì hiện tại hắn thực sự là quá cứng quá cứng. Cho dù là những cái kia nửa bước thánh tâm cảnh cường giả cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Liền như vậy, tiểu tháp dùng một tháp chi lực cứng rắn toàn bộ tiên đạo quan. Bên cạnh Diệp Huyền đám người đều nhìn ngây người. Diệp Huyền bên cạnh, Nam Vị Ương nói có cần giúp một tay hay không? Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa tiểu tháp, đang muốn nói chuyện, nơi xa tiểu tháp đột nhiên cười to, tiểu chủ, ta vô địch, đừng giúp. Diệp Huyền, Nam Vị Ương thần sắc trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Hắn thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn một đám cường giả vọt thẳng đi ra. Hắn biết, chuyện này căn bản không có cách nào thiện. Đã không cách nào lành, vậy hắn lựa chọn chém tận giết tuyệt. Đúng lúc này, nơi xa tiểu tháp đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, có chút cả giận nói, tiểu chủ, ta đều nói ta không muốn giúp. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nghe vậy, nơi xa tiểu tháp trong lòng giật mình, vội vàng nói, tiểu chủ ngươi nói cái gì chính là cái đó. Diệp Huyền mặt không biểu tình, trở về, tiểu tháp do dự một chút, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng trở lại Diệp Huyền trước mặt. Tiểu tháp nói khẽ, tiểu chủ, ta chính là muốn giúp ngươi. Diệp Huyền nhìn xem tiểu tháp, muốn hay không về sau ta bảo ngươi tiểu chủ. Tiểu tháp theo bản năng nói, thật chứ, đương, nói, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng đổi giọng, cái này. Không tốt lắm, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đối tiểu tháp, hắn tự nhiên là không có thật sự tức giận, tiểu tháp cùng hắn một đường đi tới, một người một tháp sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, mặc dù bình thường cười tâu tuét, nhưng cảm tình còn là rất sâu. Hắn kỳ thật cũng là có chút lý giải tiểu tháp, vì sao, bởi vì trước đó hắn cùng tiểu tháp, thực sự là quá thảm rồi. Đi đến đâu bị đánh tới đó, biệt khuất quá lâu, hiện tại thật không dễ dàng nghịch thiên cải mệnh, sao có thể không hung hăng. Kỳ thật, chính hắn đều nghĩ phách lối một chút, bất quá, hắn vẫn là nhịn được, điệu thấp, cường giả chân chính, đều là điệu thấp, muốn có cường giả phong phạm. Theo đồ trần đám người gia nhập, trong tràng lần nữa mở ra một trường giết chóc. Nơi xa, cái kia tiên thương nhìn thấy phía bên mình cường giả vậy mà không phải đồ trần đám người đối thủ, tức thì kinh hãi, lúc này hắn mới phát hiện, nhóm này theo huyền giới tới cường giả thực lực vậy mà như thế khủng bố. Tiên thương liền nói ngay, ra trận, mau ra, còn chưa có nói xong, chính thấy một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn yết hầu. Suy, một đạo máu tươi tự tiên thương yết hầu chỗ bắn ra. Diệp Huyền xuất thủ, bất quá, hắn còn là ẩn núp chính mình thực lực, mà lại, ra kiếm cũng không phải thanh huyền kiếm. Tiên thương nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, dường như phát hiện cái gì, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, ngươi. Diệp Huyền hợp chỉ nhẹ nhàng quét qua, suy, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào tiên thương thể nội, trong chớp mắt, tiên thương trực tiếp bị thanh huyền kiếm triệt để hấp thu. Miểu sát, nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia tiên đạo quan cường giả đều là hoảng hốt. Quán chủ liền như thế bị giết, cái này còn chơi cái gì? Lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ cái này tiên đạo quan chỗ sâu cuốn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thánh tâm cảnh cường giả khí tức, cái này tiên đạo quan quả nhiên vẫn là có thánh tâm cảnh. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, một lão giả chậm rãi mà tới, lão giả ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt già nua, nhìn từ ngoài, căn bản không giống như là một vị thánh tâm cảnh, càng giống là một vị gần đất xa trời lão nhân. Lão giả chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là thánh tâm cảnh sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Lão giả khẽ cười nói, khiêm tốn. Diệp Huyền cười nói, sự tình phát triển đến đây, các hạ thấy thế nào? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thiện là không thể nào thiện. Diệp Huyền cười nói, xác thực, nói, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa đồ trần đám người, mọi người đều nỗ lực một điểm, nhớ kỹ, phàm tiên đạo quan bên trong, một con gà cùng một con chó cũng đừng bỏ qua. Chó gà không tha, nghe vậy, đồ trần đám người lập tức bắt đầu liều mạng. Diệp Huyền trước mặt, lão giả khẽ mỉm cười, khẩu khí thật lớn. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên bỗng nhiên một quyền hướng về Diệp Huyền đánh tới. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đem trong tay tiểu tháp hướng về lão giả ném tới. Tiểu tháp, oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, một tháp một người đồng thời trượt lui, lão giả kia dừng lại về sau, hắn nhìn về phía mình tay phải, tại hắn trên nắm tay, lại có vô số vết nứt. Nhìn thấy một màn này, lão giả lông mày hơi nhíu lại. Một bên, Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, cái này tiểu tháp vậy mà liền thánh tâm cảnh cường giả đều có thể thương. Có chút mạnh a. Lúc này, lão giả kia nhìn hướng tiểu tháp, hắn chính muốn xuất thủ, nhưng mà, bên tai bốn phía đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lão giả quay đầu nhìn lại, sau một khắc, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, lúc này huyền giới cường giả ngay tại điên cuồng đổ sát tiên đạo tông bên trong cường giả. Đồ sát, lão giả sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới giữa song phương chiến lực chênh lệch to lớn như thế. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiếp tục giết. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay tiểu tháp vọt thẳng đi ra. Nhìn thấy tiểu tháp đụng tới, lão giả hai mắt híp lại, sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên khẽ đảo, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp điên đảo. Càn khôn điên đảo, nhưng mà, tiểu tháp nhưng là cái gì cũng không quản. Liền là đụng. Ầm ầm, cái này đụng một cái, thiên địa trực tiếp bị tiểu tháp đụng nát, cùng lúc đó, toàn bộ tiên đạo giới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Trong khoảnh khắc, trong tràng mấy trăm khỏa tiên đạo giới cường giả đầu phóng lên cao. Một kiếm mấy trăm người đầu, nhìn thấy một màn này, trong tràng còn lại những cái kia tiên đạo giới cường giả trong lòng hoảng hốt, nhao nhao chợt lui, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Tựa như nhìn giống như ma quỷ. Mà nơi xa, lão giả kia cũng kinh hãi nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, khẽ mỉm cười, hiện tại có thể nói chuyện sao? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết ta tiên đạo tông sau lưng là ai chăng? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ta Diệp Huyền làm việc, chưa bao giờ để ý người khác hậu đài có mạnh hay không, dù sao cũng không có ta cường. Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm bay ra, trong nháy mắt. Trong tràng lại là mấy trăm khỏa tiên đạo tông cường giả đầu bay lên, máu tươi tựa như suối phun phóng lên cao, huyết tinh cực kỳ. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đồ Tông, chương 2148, quá khứ, tương lai, nói giết liền giết, tại được đến Diệp Huyền mệnh lệnh về sau, bên cạnh hắn những cái kia đồ trần đám người vọt thẳng đi ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiên đạo quan thây chất đầy đồng. Nơi xa, lão giả kia nhìn xem Diệp Huyền. Gần giọng nói, ta tiên đạo quan sau lưng thế nhưng là huyền kiếm tiên tông. Huyền kiếm tiên tông, nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Hắn lúc trước mới vừa đạt tới thánh tâm cảnh lúc, tinh thần lực tiến vào hỗn độn thế giới, nhưng là vừa tiến vào trong đó, tự gặp đến một cái thần bí cường giả, đối phương tự xưng là huyền kiếm tiên tông. Nhìn thấy Diệp Huyền vẻ mặt, lão giả gần giọng nói, nhìn tới, ngươi nghe qua huyền kiếm tiên tông. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thì tính sao? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Chúng ta là huyền kiếm tiên tông. Diệp Huyền cười nói, liền như vậy sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người dám không nhìn huyền kiếm tiên tông. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, còn lại những cái kia tiên đạo tông cường giả đều bị chém giết. Đồ Tông, nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt nhất thời đại biến, ngươi. Ngươi lại dám không nhìn huyền kiếm tiên tông. Diệp Huyền không để ý đến lão giả, mà là quay đầu nhìn hướng bên phải. Tại cái kia bên phải mấy vạn trượng bên ngoài trong đám mây, đứng nơi đó một nữ tử. Chính là Nam Sứ, Diệp Huyền nhìn xem Nam Sứ cô nương, ta Diệp Huyền có ân báo ân, có cửu báo cửu, ngày đó ngươi giúp ta, hôm nay lúc này, ta nguyện ý bị ngươi tính toán, báo ngươi ngày đó tri ân, chúng ta chân chính thanh toán xong. Sau ngày hôm nay, ngươi dám cả gan lại tính toán ta, đó chính là ta cửu nhân, đã là ta cửu nhân, ta Diệp Huyền nhất định sẽ không mềm tay. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nam Sứ nhìn phía xa Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Theo Diệp Huyền rời đi, đồ trần mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Bọn hắn không có giết lão giả kia, rất đơn giản, giết không được. Một vị thánh tâm cảnh nếu là không ham chiến, nghĩ muốn đi, bọn hắn căn bản là không có cách giết. Lão giả tự nhiên cũng không dám ngăn trở Diệp Huyền đám người, mở đùa giỡn, hắn hiện tại người cô đơn, sao dám ngăn trở Diệp Huyền đám người. Giờ khắc này, lão giả ngược lại tỉnh táo lại. Diệp Huyền không sợ huyền kiếm tiên tông, nếu là không biết huyền kiếm tiên tông, kia là người không biết không sợ, nhưng Diệp Huyền biết huyền kiếm tiên tông mà không sợ, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn có niềm tin a. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả quay đầu nhìn hướng nơi xa Nam Sứ, sắc mặt vô cùng âm trầm, Nam Sứ, người đem huyền kiếm tiên tông nghĩ quá đơn giản. Bọn hắn có thể độc bá hỗn độn thế giới nhiều năm như vậy, há lại là ngu xuẩn. Người sẽ tự ăn ác quả. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Nam Sứ trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền mang theo mọi người trực tiếp ly khai quan vũ trụ, sau đó về tới huyền giới. Diệp Huyền trở lại huyền giới về sau, lập tức đem đồ trần cùng bốn thần giả toàn bộ dẫn tới tiểu tháp bên trong, đương nhiên, còn có cái kia thiên chu cùng địa diệt. Không thể không nói, khi tiến vào tiểu tháp về sau, đồ trần đám người đều là hóa đá. Thời gian bất đồng, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó đem sở hữu trước đó thu tới tinh mạch cùng với vũ trụ chi tâm phóng tới trước mặt mọi người, hắn nhìn lấy trước mắt mọi người, các ngươi mục tiêu, thánh tâm cảnh. Thánh tâm cảnh, mọi người đều là sửng sốt, muốn đạt tới thánh tâm cảnh, kia là phi thường khó khăn, bởi vì muốn một vòng lại một vòng rèn luyện chính mình vũ trụ chi tâm, quá trình này, đã thống khổ lại khó khăn. Có thể dùng khó như lên trời để hình dung, Diệp Huyền cười nói, không có lòng tin sao, đồ trần do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, có chút độ khó đây. Diệp Huyền cười nói, giới này 10 năm, bên ngoài một ngày. Ta cho các ngươi một tháng thời gian, cũng chính là 900 năm, đủ sao? 900 năm, Diệp Huyền lại nói, tại cái này 900 năm bên trong, bất kỳ tài nguyên tu luyện, ta đều thỏa mãn các ngươi, có thời gian, có tài nguyên tu luyện. Đồ Trần liền nói ngay, có thể. Bốn thần giả cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn giờ phút này, là có chút hưng phấn. Cơ hội, trước mắt cái này tiểu tháp đối bọn hắn tới nói liền là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nguyên bản, bọn hắn muốn đạt tới thánh tâm cảnh cũng không phải không thể nào, dù sao, bọn hắn có thể đi đến hôm nay, thiên phú tự nhiên đều là không kém. Bọn hắn thiếu chính là cái gì? Là thời gian cùng tài nguyên tu luyện, mà bây giờ, Diệp Huyền cho bọn hắn thời gian tu luyện cùng tài nguyên. Diệp Huyền an bài tốt mọi người phía sau chính là ly khai tiểu tháp, hắn không có lại tu luyện, bởi vì hắn hiện tại đạt tới thánh tâm cảnh về sau, nghĩ muốn hướng lên để thăng, vô cùng khó khăn. Mà lại, hắn cũng nghĩ thật tốt lắng động một thoáng. Diệp Huyền tại huyền giới chậm rãi đi dạo, chỉ chốc lát, hắn đi tới một chỗ trong rừng cây. Trong rừng trúc, Diệp Huyền từ từ đi tới, bốn phía, thỉnh thoảng có lá cây bay xuống. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hai mắt chậm chậm đóng lại. Tĩnh tâm, tâm tĩnh vạn vật minh, ngưng thần, thần ngưng thiên địa thanh. Sau một hồi, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng hướng phía trước một đâm, kiếm xuyên lá cây. Trong nháy mắt, phiến kia lá cây trực tiếp dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo, coi như hắn muốn triệt để hóa thành cho bụi lúc. Một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện, chính thấy phiến kia lá cây đột nhiên nhanh chóng khôi phục bình thường, tựa như phản lão hoàn đồng bình thường. Không chỉ như vậy, lá cây khôi phục bình thường phía sau bắt đầu mọc ra rễ cây. Đón lấy, thuận căn càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát, một khỏa con số nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Không bao lâu, khỏa kia tiểu thụ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một khỏa cao mấy trượng cổ thụ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, nhìn lấy trước mắt khỏa này cổ thụ, hắn trầm mặc. Nghịch, hắn trước là lợi dụng thời gian trôi qua chi lực nhượng phiến kia lá cây nhanh chóng trôi qua. Sau đó tiếp lấy lại dùng nghịch lực lượng thời gian tới nghịch miếng lá cây này, mà lần này bất đồng, hắn không phải nghịch tương lai, mà là nghịch quá khứ. Gì là nghịch tương lai? Nghịch tương lai liền là một kiếm chạm tương lai, lúc này xuất kiếm, tương lai xuất hiện. Gì là nghịch quá khứ? Đó chính là tái hiện đã từng trôi qua tràng cảnh. Thời gian trôi qua, gì là thời gian trôi qua? Quá khứ chính là thời gian trôi qua một loại thể hiện. Khi thời gian có dấu vết mà lần theo lúc, vậy nó liền có thể bị khống chế. Giống như đã từng không gian, thực lực yếu người, liền không gian là cái gì sợ là cũng không biết, chớ nói chi là cảm thụ đến không gian, nhưng là, thực lực cường đại người không chỉ có thể tùy ý xé nát không gian, còn có thể tiến hành không gian khiêu dược. Bất luận cái gì vật chất có dấu vết mà lần theo, đều có thể bị khống chế, bao quát thời gian. Trước đó một chút cường giả, có thể nghịch thời gian, nhưng cái kia rất ngắn, tỉ như, để ngươi thời gian so với đối phương thời gian chậm một chút. Loại này kỳ thật cũng nghịch thiên, nhưng là, theo thực lực của hắn đề thăng, hắn phát hiện, loại tác dụng này đối một chút cường đại cường giả mà nói, đã không có quá lớn uy hiếp, bởi vì ngươi có thể nghịch như thế một chút thời gian, đối phương cũng có thể. Mà hắn vừa rồi cái này nghịch, cùng những cường giả kia nghịch hoàn toàn khác biệt. Một mảnh lá cây bản nguyên là cái gì? Tự nhiên là một gốc cây, kiếm có thể chạm tương lai, vì sao không thể chạm quá khứ? Chạm quá khứ, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền tay phải đột nhiên bắt đầu chậm chậm dùng sức. Làm sao chạm quá khứ? Một kiếm chém dụng đối phương quá khứ, chợt vừa nghe, giống như rất huyền, nếu như chém dụng một người đã từng, vậy người này hiện tại còn tồn tại sao? Diệp Huyền trầm mặc, hắn phát hiện, hắn não đầu đột nhiên có đau một chút. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng trước mặt khỏa kia cổ thụ, sau một khắc, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong nháy mắt, trước mặt hắn thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, sau một hồi, Diệp Huyền cả người trở nên mở đi, đón lấy, hắn vị trí phiến kia thời không bắt đầu trừu tượng. Liền như là sóng nước dập dần đồng dạng. Mấy tức về sau, Diệp Huyền trở lại một khắc đồng hồ phía trước. cường hành nghịch, mà giờ khắc này trước mặt hắn, khỏa kia cổ thụ vẫn chỉ là một mảnh lá cây. Diệp Huyền một kiếm chém ra, suy, phiến kia lá cây trực tiếp chôn vùi. Sau một khắc, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn phát hiện, thân thể của hắn cùng thần hồn vậy mà tại từng chút tan biến. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lợi dụng thanh huyền kiếm trở lại hiện tại. Khi trở lại hiện tại về sau, Diệp Huyền phát hiện, chính hắn nhục thân cùng linh hồn là hư ảo. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, hắn hiện tại giống như không ở vào cái thời không này. Chẳng lẽ mình còn không có từ quá khứ trở về? Diệp Huyền trong lòng một sợ, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên hì hì nở nụ cười, tiểu chủ, để ngươi loạn chơi thời gian, lần này mộng a. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ngươi biết ta hiện tại là tình huống gì sao? Tiểu Tháp nói, không biết. Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, thân thể của hắn cùng linh hồn giống như muốn biến mất đồng dạng. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng mở ra tay phải, tiểu hồn, trấn trụ ta. Âm thanh hạ xuống, thanh huyền kiếm trực tiếp cùng hắn hợp thể. Oanh, đương thanh huyền kiếm cùng hắn hợp thể về sau, Diệp Huyền phát hiện, chính mình giống như muốn biến mất thân thể cùng linh hồn bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng nhất thời thở dài một hơi, nhưng là hắn phát hiện, hắn xung quanh thế giới có chút không đúng. Hắn còn không phải tại ban đầu cái thời không kia, cũng chính là nói, hắn căn bản không có trở lại lúc trước hắn trở lại tương lai phía trước đoạn thời gian đó, hắn hiện tại còn ở vào một cái quỷ dị thời không giai đoạn. Tương lai, còn là quá khứ, Diệp Huyền đã mộng, hắn cảm giác hắn đem chính mình cho chơi tàn phế. Chuyện gì xảy ra, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, tiểu tháp cũng theo đó trở nên mở đi. Ngọa tào, tiểu tháp đột nhiên nhảy dựng lên, ngọa tào, không có khả năng, lão tử thế nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, làm sao lại biến mất. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt tiểu tháp vậy mà thật tại dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ tan biến, không phải thời gian trôi qua, hắn cũng nói không nên lời là cái gì lực lượng, bất quá, hắn tỉ mỉ phát hiện, tiểu tháp mặc dù tại biến mất, nhưng là nhị nha sừng không có tại biến mất, nhưng là, nhị nha sừng cũng phát sinh biến hóa vi diệu, giống như tại bạc màu. Đến cùng làm sao, Diệp Huyền đã mộng, lúc này, tiểu tháp đột nhiên run giọng nói, tiểu chủ, nhanh đem ta thu hồi đi. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi không phải nói ngươi là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp sao? Đừng sợ, tiểu tháp có chút hoảng, tiểu chủ, ngươi lại không đem ta thu hồi đi, trong tháp đồ trần bọn hắn đều phải chết. Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng đem tiểu tháp thu đến thể nội. Mà lúc này, tiểu hồn đột nhiên run giọng nói, tiểu chủ, ta cũng tại biến mất. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn phát hiện, thanh huyền kiếm vậy mà cũng tại biến mất. Diệp Huyền sắc mặt trắng bệch, mẹ nó, chính mình chơi lớn rồi. Đúng lúc này, một thanh không biết từ chỗ nào mà đến kiếm đột nhiên rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Sau một khắc, Diệp Huyền bốn phía thời không trực tiếp kịch liệt kích run rẩy lên. Hành đạo kiếm đột nhiên nhẹ nhàng vạch một cái. Suy, Diệp Huyền đột nhiên nghe đến một đạo xé rách, phảng phất cái gì bị xé mở. Lúc này, một đạo cực kỳ khủng bố âm thanh đột nhiên từ bốn phía truyền tới. Người nào lại dám xé nát thời gian bích chướng nghịch loạn thời gian? Chán sống sao, ngọa tào, nguyên lai là thiên mệnh đại lão. Thời gian chi chủ bái kiến thiên mệnh đại lão, ta cho ngài dập đầu. Phù phù, một đạo dập đầu tiếng vang vọng vô tận vũ trụ tinh không. Chương 2149, ta thích quỷ lấy. Dập đầu, nghe đến đạo kia dập đầu âm thanh, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn. Cái quỷ gì, lúc này, cái kia hành đạo kiếm đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nắm chặt hành đạo kiếm, sau một khắc, hắn cảm giác trước mắt thế giới tại phá thành mảnh nhỏ, chỉ chốc lát, trước mắt thế giới lại trở nên bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có chút mờ mịt, còn là cái rừng trúc kia, nhưng hắn lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Mà trước mặt hắn, trước đó khỏa kia cổ thụ đã không gặp. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nhìn hướng trong tay hành đạo kiếm, nói khẽ Thanh Nhi. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, một đạo bạch quang rơi tại Diệp Huyền trước mặt, đạo bạch quang kia bên trong, mơ hồ có thể thấy được một lão giả, bất quá, hắn thấy không rõ đối phương tướng mạo. Nhưng có thể nhìn đến, đối phương là quỷ lấy, thời gian chi chủ, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói tiền bối. Thời gian chi chủ vội vàng nói, không dám nhận, không dám nhận, Diệp Huyền, thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu, ngài làm sao sẽ tiến vào dòng sông thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, dòng sông thời gian chi chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút cẩn thận từng ly từng tí, ngài không biết sao. Diệp Huyền lắc đầu, không biết, Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp Thiếu, ngài hiện tại là thánh tâm cảnh sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thời gian chi chủ chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, thánh tâm cảnh làm sao có thể tiến vào dòng sông thời gian? Mà lại, còn sửa đổi thời gian. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm. Khi thấy thanh huyền kiếm lúc, hắn hết thảy đều hiểu. Cái này Diệp Thiếu là dựa vào gian lận phương thức tiến vào dòng sông thời gian. Nghĩ đến cái này, thời gian chi chủ nhất thời vô ngữ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, người có thể vì ta giới thiệu. Thời gian chi chủ đột nhiên run giọng nói, Diệp Thiếu, ngài chớ có gọi ta tiền bối. Ta sợ chết, Diệp Huyền có chút vô ngữ, vậy ta gọi ngươi là gì? Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó nói, tự gọi ta công phu a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, công phu, ngươi có thể vì ta nói một chút ta vừa rồi loại tình huống kia sao? Thời gian chi chủ trầm mặc một lát sau, nói, Diệp Thiếu, thời gian tựa như là một dòng sông dài, tại đầu này trường hà bên trong, chia làm quá khứ hiện tại cùng tương lai, ngươi mới là trở về quá khứ, nếu như chính là trở lại quá khứ, vấn đề còn không nghiêm trọng, có thể ngươi trở lại quá khứ về sau, còn sửa lại tương lai, ngươi làm như thế, là tương đương tại phá hư thời gian pháp tắc, mà ngươi phá thời gian pháp tắc, sẽ gặp phải thời gian phản phệ. Ngươi mới là bị vây ở, vô gian, giới. Diệp Huyền nhíu mày, vô gian giới. Thời gian chi chủ gật đầu, tức không tại quá khứ, cũng không tại tương lai, càng không tại hiện tại. Ở vào, vô gian, giới người, sẽ bị thời gian xóa đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thời gian chi chủ, sau đó nói, công phu, người có muốn hay không trước đứng dậy nói chuyện. Nghe vậy, thời gian chi chủ liền vội vàng lắc đầu, không không. Ta tự ưa thích quỷ lấy. Diệp Huyền, thời gian chi chủ tiếp tục nói, Diệp Thiếu, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi là không thể tiến vào dòng sông thời gian đồng thời sửa đổi thời gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, trong thức hải nhiều hai chữ. Lúc này, thời gian chi chủ lại nói, Diệp Thiếu, ngươi bây giờ thần hồn cùng nhục thân còn có ý chí đều quá yếu, nhớ lấy không thể ở trong dòng sông thời gian đợi quá lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như ta tại quá khứ đối với đối phương xuất kiếm, giết chết đối phương, như vậy tại tương lai, đối phương là chết đi, đúng không? Thời gian chi chủ gật đầu, phải, bất quá, có tiền đề. Diệp Huyền hỏi, cái gì tiền đề? Thời gian chi chủ nói, nghịch thời gian tối kỵ tại quá khứ cải biến chính mình, ngươi có thể trở về quá khứ giết người, nhưng là, ngươi không thể trở về đi cải biến chính mình. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thời gian chi chủ trầm giọng nói, ngươi quay lại giết chết đối phương, là nghịch đối phương thời gian, cái này đối ngươi tự thân, không có cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu như ngươi trở lại quá khứ cải biến chính mình. Ta lấy một thí dụ, ngươi nếu là trở lại quá khứ giết chết phụ thân ngươi, như vậy, ngươi bây giờ cũng đem bị xóa đi. Giết chết lão cha, nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không. Loại chuyện này, ta làm không được. Thời gian chi chủ, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối ý tứ ta hiểu được. Ta trở lại quá khứ, không thể đi cải biến cùng ta có quan hệ người cùng sự tình, nếu không, sẽ trực tiếp ảnh hưởng hiện tại ta, đúng không? Thời gian chi chủ gật đầu, đúng vậy. Mà lại, Diệp Thiếu ngàn vạn phải hiểu một chuyện. Đó chính là, quá khứ liền là quá khứ, ngươi trở lại quá khứ, nghiêm chỉnh mà nói, cái kia đã là đã từng, đôi kia chúng ta tới nói, là đã từng phát sinh qua sự tình, thay lời khác tới nói, quá khứ đối với hiện tại mà nói, đều là hư. Ngàn vạn lần đừng có nghĩ đến sống ở quá khứ, nếu là như vậy, ngươi sẽ bị hiện tại thời gian pháp tắc xóa đi. Diệp Huyền nhíu mày, hiện tại thời gian pháp tắc, thời gian chi chủ gật đầu, quá khứ có đi qua thời gian pháp tắc, hiện tại có hiện tại thời gian pháp tắc. Tương lai có tương lai thời gian pháp tắc, đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đều vẫn là thời gian pháp tắc, liền giống với ngươi, đã từng ngươi, ngươi bây giờ, tương lai ngươi. Đều vẫn là ngươi, chính là không cùng giai đoạn ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, thời gian chi chủ tiếp tục nói, còn có, dòng sông thời gian bên trong, tương lai không thể dễ dàng dò xét, ngươi có thể một kiếm chạm tương lai, nhưng là, người không thể đi hướng tương lai. Diệp Huyền khó hiểu, đây cũng là vì sao? Thời gian chi chủ cười nói, quá khứ cùng hiện tại, đều là đã phát sinh, bọn nó là đã xác định, nhưng là, tương lai là không có phát sinh, cũng chính là nói, tương lai là không xác định tính, mà lại, tương lai là nhiều mặt tính, giống như một người, tương lai của hắn, khả năng có mấy ngàn loại nhân sinh, cho tới cuối cùng là loại người nào sinh, quyết định ở hắn hiện tại lựa chọn. Cho nên, tương lai cùng hiện tại là tương liên, là có trực tiếp nhân quả quan hệ. Ngươi nếu là lựa chọn đi tương lai, mặc dù cũng có thể đi, nhưng là, cái kia tương lai khả năng không phải cuối cùng tương lai. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng, một khi ngươi đi tương lai làm sự tình không phải cuối cùng tương lai, giả thiết, ngươi bây giờ quyết định một khắc đồng hồ phía sau ăn cơm, nhưng ngươi đi hướng tương lai về sau, ngươi lựa chọn không phải ăn cơm. Như vậy, thời gian của ngươi tuyến liền sẽ loạn, ngươi sẽ vĩnh viễn lạc lối tại tương lai thời không, thẳng đến bị thời gian đại đạo xóa đi. Mà mảnh này thời không ngươi, cũng sẽ biến mất theo, bởi vì bất luận người nào đều không thể đồng thời xuất hiện tại cùng tương lai, dù cho ta cũng không thể. Diệp Huyền trầm tư, thời gian chi chủ vừa nói, chúng ta đối tương lai, muốn có lòng kính sợ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thanh Nhi có thể làm đến tới tương lai sao? Thời gian chi chủ trầm mặc sau một hồi, nói, nàng nên đang đùa càng cao cấp đồ vật. Diệp Huyền, chương 2150, ta là nghiêm túc. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, hắn vẫn còn có chút rung động. Thời gian, hắn trước đó cũng tiếp xúc qua thời gian chi đạo, nhưng là, đề cập tới không sâu. Quá khứ, hiện tại, tương lai, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, cái này thời gian chi đạo so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp cùng thâm ảo. Thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền nhìn hướng thời gian chi chủ, tiền bối, ngươi mới vừa nói bất hủ nhục thân, bất hủ thần hồn, bất hủ ý chí, còn có vĩnh hằng bất hủ, những này là thánh tâm cảnh phía trên cảnh giới sao? Thời gian chi chủ gật đầu, vâng, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, những cảnh giới này, đều là ai sáng tạo đây? Thời gian chi chủ khẽ mỉm cười, trên đời vốn không đường, nhưng chỉ cần có người đi, vậy liền sẽ có đường. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tiền bối, tiến vào dòng sông thời gian chạm quá khứ, chỉ cần vĩnh hằng bất hủ cảnh cường giả mới có thể làm đến, đúng không? Thời gian chi chủ lắc đầu, dù cho vĩnh hằng bất hủ cảnh, cũng làm không được, tiến vào dòng sông thời gian, muốn chạm quá khứ, nghịch không chỉ là quá khứ, còn có thời gian pháp tắc. Một khi ngươi bị thời gian pháp tắc phát hiện, thời gian pháp tắc sẽ xóa đi ngươi. Đương nhiên, có chút tương đối cường đại cường giả sẽ dùng một chút thần thông tới ẩn nấp chính mình khí tức, không nhượng thời gian pháp tắc phát hiện chính mình, bất quá, có thể làm đến loại này, ít càng thêm ít. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, ta sẽ bị phát hiện sao? Thời gian chi chủ cười nói, Diệp Thiếu, bọn hắn là lén lén lút lút, ngươi là quang minh chính đại. Dù sao, ta là thời gian chi chủ, trưởng quản lấy thời gian pháp tắc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đa tạ, nói, hắn vội vàng đỡ dậy thời gian chi chủ, dậy a. Ta tại, Thanh Nhi sẽ không đả thương ngươi. Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó đứng dậy, đứng lên về sau, hắn vẫn còn có chút hoảng, hắn liếc một cái hành đạo kiếm, nhìn thấy kiếm kia không có cái gì phản ứng, lúc này mới thở phào. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta hiện tại là thánh tâm cảnh, nghĩ muốn đạt tới cái này bất hủ nhục thân cảnh, có cái gì tu luyện chi pháp sao? Thời gian chi chủ nghĩ nghĩ, sau đó tiện tay móc ra một bản thật dày sách cổ, Diệp Thiếu, đây là bất hủ đại điển, là đã từng một vị bất hủ đại đế sáng tạo, ta cảm thấy rất không tệ, nên thích hợp ngươi tu luyện. Diệp Huyền vội vàng thu vào, sau đó nói, cái này, vậy ta tựu không khách khí. Thời gian chi chủ khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn nhíu mày, sau đó quay đầu. Cách đó không xa, một lão giả chậm rãi mà tới. Nhìn thấy lão giả, Diệp Huyền cau mày, lão giả này, chính là trước đó tiên đạo giới tên kia thánh tâm cảnh lão giả. Tại lão giả này bên cạnh, còn đi theo một người trung niên nam tử. Cái kia tiên đạo quan lão giả tại trung niên phía sau nam tử nửa cái thân vị trí chỗ, mà lại, thần sắc có chút cung kính. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, rất hiển nhiên, kia cái gì Huyền Kiếm Tiên Tông người đến. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh thời gian chi chủ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Trung niên nam tử cười khẽ, trước khi đến, ta đối với ngươi chính là vô cùng hiếu kỳ, dù sao, trên đời này có thể dám không đem ta Huyền Kiếm Tiên Tông để ở trong mắt người, thật không nhiều. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó tới gần thời gian chi chủ, tiền bối, ngươi biết Huyền Kiếm Tiên Tông sao? Thời gian chi chủ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi sợ sao? Thời gian chi chủ vô ngữ, hắn phát hiện, trước mắt cái này Diệp Thiếu đối chính mình thực lực giống như có chút hiểu lầm. Lúc này, một bên trung niên nam tử kia đột nhiên nhìn thoáng qua thời gian chi chủ, Diệp Huyền, hắn chính là ngươi chỗ dựa sao? Thời gian chi chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua trung nam tử, Diệp Thiếu chi danh, cũng là ngươi có thể gọi. Âm thanh hạ xuống, cũng không thấy hắn làm cái gì, trung niên nam tử kia thân thể đột nhiên. Trong lúc trở nên mờ đi, không chỉ như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, trung niên nam tử cả người trực tiếp già nua như là muốn khô héo đồng dạng. Mộng, trung niên nam tử cùng lão giả kia đều trực tiếp mộng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh thời gian chi chủ, trong lòng chấn động vô cùng. Thời gian trôi qua, đây mới thật sự là thời gian trôi qua, thời gian này chi chủ có chút mãnh a. Trung niên nam tử kinh hãi nhìn xem thời gian chi chủ, ngươi. Ngươi là ai? Thời gian chi chủ mặt không biểu tình, hắn phất tay áo vung lên, Trong nháy mắt, trung niên nam tử kia trực tiếp hóa thành một đống bụi bặm, sau đó hoàn toàn biến mất. Bị triệt để xóa đi. Một bên, cái kia thánh tâm cảnh lão giả đầy mặt hoảng sợ nhìn xem thời gian chi chủ, cả người đầu một mảnh trống rỗng. Miểu sát thánh tâm cảnh, cái này sao có thể? Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi, thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu, kỳ thật, ta cũng không có yếu như vậy. Nhiều năm như vậy tới, ta cũng liền chính bị thiên mệnh đại lão đánh qua. Nói rất huyền chuyển, Diệp Huyền theo bản năng hỏi, tiền bối, thực lực ngươi như thế kinh khủng, vì sao đánh không lại Thanh Nhi? Thời gian chi chủ trầm mặc sau một hồi, nói ta cũng muốn biết. Diệp Huyền, thời gian chi chủ đột nhiên lại nhìn hướng lão giả kia sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối, nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại quỷ dị xuất hiện tại Diệp Huyền cùng thời gian chi chủ trước mặt, đón lấy, thân thể của hắn bắt đầu từng chút trở nên hư ảo trong suốt. Lão giả vạn phần hoảng sợ, cái này, làm sao có thể, thời gian chi chủ khẽ lắc đầu, kiến thức ngắn, nói, lão giả kia triệt để bị xóa đi. Diệp Huyền, thời gian chi chủ xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp thiếu, ta phải đi. Có thật nhiều sự tình ta muốn đi xử lý. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái này từ biệt, không biết còn bao lâu mới có thể tương kiến, người có muốn hay không chừa chút cái gì lễ gặp mặt cho ta. Thời gian chi chủ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền rất chân thành nhìn xem thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là thời gian chủ lệnh, có được này lệnh, ngày sau ngươi nếu là gặp phải thời gian sứ giả, có thể ra lệnh cho bọn họ hành sự. Thời gian chủ lệnh, Diệp Huyền vội vàng thu hồi viên kia thời gian chủ lệnh, sau đó nói, đa tạ tiền bối. Thời gian chi chủ trầm giọng nói, Diệp thiếu, ngàn vạn phải nhớ kỹ, thực lực ngươi bây giờ không cách nào tại bên trong dòng sông thời gian đợi quá lâu, đặc biệt là ngươi muốn nghịch thời gian lúc, cái kia tiêu hao cực kỳ lớn, ngươi bây giờ nhục thân không có đạt tới bất hủ, là có chút không chịu nổi. Cho tới tương lai, bản thân ngươi cũng chưa có đi tới tương lai, kiếm của ngươi có thể, bởi vì kiếm của ngươi là thiên mệnh tiền bối chế tạo, bởi vậy, sẽ không xuất hiện cái gì đặc thù ngoài ý muốn, nhưng ngươi người không thể được, nhớ lấy nhớ lấy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối nhắc nhở, ta khắc trong tâm khảm. Thời gian chi chủ khẽ mỉm cười, Diệp thiếu, cáo từ. Nói xong, thân thể của hắn trở nên mờ đi, liền muốn biến mất. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi là như thế nào nhận thức Thanh Nhi? Nghe vậy, thời gian chi chủ biểu lộ nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên, hắn cười ngượng ngùng cười, một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, đã không cảm giác được thời gian này chi chủ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, theo thời gian này chi chủ thái độ đối với Thanh Nhi đến xem, đối phương đã từng khẳng định bị Thanh Nhi sửa chữa qua, nếu không, sẽ không như thế sợ hãi Thanh Nhi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay viên này thời gian lệnh, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục tu luyện trảm thọ mệnh cùng trảm tương lai cùng với trảm quá khứ. Có thời gian chi chủ đưa tặng cho hắn hai chữ kia, thời gian, về sau, hắn phát hiện, hắn đối loại kia thời gian trôi qua chi lực cùng với nghịch lực lượng thời gian nắm giữ càng thêm thành thạo. Uy lực cũng biến thành càng lớn, đặc biệt là trảm quá khứ. Trảm quá khứ so trảm tương lai càng khủng bố hơn, cũng càng thêm quỷ dị. Trảm tương lai, một chút cường đại một điểm cường giả còn có thể dự cảm đến, dù sao một chút cường giả đều là có biết trước phúc họa năng lực, nhưng là, trảm quá khứ nhưng khác biệt. Kia là trảm quá khứ. Đã từng xảy ra sự tình, trừ phi đối phương cũng có thể cùng hắn đồng dạng, trở lại quá khứ, chỉ có như vậy, mới có thể phòng được. Mà nếu có thể trực tiếp trở lại quá khứ, chỉ có vĩnh hằng bất hủ cảnh mới có thể làm đến. Hiện tại đối với hắn mà nói, thánh tâm cảnh đã không tính là gì. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, hành đạo kiếm lại chạy. Hắn là nghĩ giữ hành đạo kiếm lại tới nghiên cứu một chút. Thời khắc mấu chốt, cầm hành đạo kiếm ra tới dọa người cũng là có thể. Sau 10 ngày... Đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ly khai tiểu tháp, vừa mới ly khai tiểu tháp, hắn lông mày chính là nhíu lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ cái này nứt ra không gian bên trong càn quét mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ huyền giới trực tiếp sôi trào lên, vô số huyền giới cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Có người muốn tiến đánh huyền giới hay sao? Lúc này, một lão giả từ cái này nứt ra không gian bên trong chậm rãi đi ra. Lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, trong tay trái cầm một thanh kiếm sắt, thần sắc băng lãnh. Kiếm tu, Diệp Huyền nhìn xem lão giả, thần sắc bình tĩnh. Lão giả nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, tiên đạo tông là ngươi diệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kiếm trong tay, gật đầu. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người có thể biết tiên đạo quan là ta Huyền Kiếm Tiên Tông phụ thuộc thế lực. Diệp Huyền lắc đầu, lão giả hai mắt híp lại, không biết. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vừa bắt đầu xác thực không biết, bất quá, sau này biết. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, biết, người còn dám diệt. Diệp Huyền cười nói, ta Diệp Huyền làm việc, không có dám cùng không dám, chỉ có muốn cùng không muốn. Ta nghĩ diệt, cho nên tự diệt. Mọi người, nghe đến Diệp Huyền mà nói, lão giả giận quá hóa cười, tốt một cái, không có dám cùng không dám, chỉ có muốn cùng không muốn. Người trẻ tuổi, hôm nay ngươi mà lại nhìn xem, nhìn ta Huyền Kiếm Tiên Tông là như thế nào diệt ngươi huyền giới. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn kiếm sắt đột nhiên tự chân trời chém bay mà xuống, một kiếm này rơi xuống, phảng phất muốn đem cái này thiên địa xé nát bình thường, cực kỳ khủng bố. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, mặc cho một kiếm kia chém vào đỉnh đầu hắn. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, chuôi này kiếm sắt trực tiếp tiến vào Diệp Huyền thể nội, sau một khắc, một đạo cường đại khí tức tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Hấp thu, nhìn thấy một màn này, lão giả kia trực tiếp mộng. Phía dưới, Diệp Huyền tham lam hít một hơi, sau đó hắn nhìn hướng lão giả, khẽ mỉm cười, mạo muội hỏi một chút, các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông có phải hay không đều là tu kiếm? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tiên đạo quan là ta đồ, các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông nếu là không phục, cứ tới trả thù, tới bao nhiêu đều có thể, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, lần này, ta là nghiêm túc. Chương 2151, có thể nhịn. Ta vô địch, ngươi tùy ý. Nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, lão giả kia sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hung hăng, quá phách lối, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có thể biết ngươi đang nói cái gì. Phía dưới, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, trong chớp mắt, chính là biến mất ở phía xa. Đi, lão giả kia nhíu mày, còn muốn nói điều gì, sau một khắc, hắn dường như cảm thụ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, qua trong giây lát, cả người hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Lão giả hoảng sợ nhìn phía xa lại xuất hiện Diệp Huyền, run giọng nói, ngươi đối ta làm cái gì? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, không nói gì, chảm quá khứ, hắn vừa rồi trong nháy mắt đó, là đến tương lai chém giết đối phương. Mà hắn lần thứ nhất sử dụng cái này chảm tương lai lúc, hắn phát hiện một cái khuyết điểm lớn nhất cùng ưu điểm lớn nhất. Cái gì khuyết điểm, đó chính là cái này chảm tương lai không thể đối mạnh hơn chính mình rất nhiều người sử dụng, bởi vì ngươi bây giờ giết không được đối phương, trở lại không lâu quá khứ, cũng tương tự giết không được đối phương. Mà lấy hắn hiện tại thực lực, còn không cách nào trở lại quá khứ quá lâu, nếu không, hắn có thể trực tiếp trở lại ngàn vạn năm phía trước. Hắn hiện tại, tối đa chỉ có thể trở lại một tháng trước, tại sau này, thân thể của hắn tự khó mà chống đỡ được. Mà một tháng, kỳ thật không có tác dụng quá lớn, bởi vì ngươi bây giờ nếu là đánh không lại đối phương, một tháng trước, cũng không nhất định có thể đánh thắng được đối phương, tại đã từng quá khứ, đối phương không phải là không thể hoàn thủ. Đương nhiên, ưu điểm liền là xuất kỳ bất ý, so chảm tương lai còn thần bí khó lường, đối phương căn bản là không có cách dự cảm. Mà lại, hắn còn phát hiện một cái kinh khủng nhất một điểm, đó chính là cùng người lúc giao thủ, mình có thể trở lại quá khứ, mà trở lại quá khứ chính mình, là biết đối phương chiêu tiếp theo là muốn thế nào ra. Tự cùng gian lận một dạng, không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện một điểm, chính mình theo thế giới Trường Hà bên trong đi giết đối phương hoàn toàn là mộng bức, bởi vì tại quá khứ, cũng có cái, hắn, bởi vậy, đối phương đối tương lai, hắn, căn bản không có bất luận cái gì đề phòng. Thay lời khác tới nói, hắn có thể nhượng chính mình bây giờ cùng quá khứ hợp tác với mình. Hai người, liên thủ, bất quá, phải trước đó cùng tương lai, chính mình, thương lượng xong, tỉ như lúc này, hắn liền có thể trước xác định, một khắc đồng hồ phía sau xuất thủ, mà lúc này đây chính mình liền có thể lập tức xuất thủ, một khắc đồng hồ phía sau chính mình lại ra tay. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra, một tia kiếm quang đột nhiên xuyên qua nơi xa lão giả kia giữa lông mày, mà cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo khác kiếm quang không biết từ chỗ nào mà tới trực tiếp xuyên qua lão giả giữa lông mày. Lão giả giữa lông mày có hai đạo kiếm quang, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời trở nên hưng phấn lên. Thật có thể, chính mình cùng tương lai chính mình hoàn mỹ hợp tác, đúng lúc này, Diệp Huyền thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mẹ nó, cái kia thời gian pháp tắc muốn xóa đi chính mình. Diệp Huyền vội vàng thôi động thời gian chi chủ cho hắn hai chữ kia, theo hai chữ kia bị thôi động, dần dần, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục bình thường. Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi, nhìn tới, chính mình loại hành vi này thực sự là quá mức nghịch thiên, bởi vậy, thời gian pháp tắc căn bản không cho phép loại chuyện này phát sinh. cũng còn tốt, có thời gian chi chủ cho hắn mở cái cửa sau, cũng còn tốt, hắn có thanh huyền kiếm. Nếu không, hắn căn bản là không có cách làm đến dạng này. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này là hưng phấn. Cái này chảm quá khứ so chảm tương lai khủng bố hơn rất rất nhiều lần, chỉ cần không gặp đến quá biến thái cái chủng loại kia cường giả, hắn cái này chảm quá khứ, cơ hồ là vô địch tồn tại. Lúc này, nơi xa lão giả kia run giọng nói, ngươi là như thế nào làm đến? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, muốn biết. Lão giả gật đầu, muốn. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ta tự không nói cho ngươi. Phốc, lão giả trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết, sau đó nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Lão giả sau khi chết, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện cái này thời gian chi đạo đáng sợ đến cỡ nào, một khi có người nắm giữ loại này thời gian chi đạo. Cái này thật sự là quá mức nghịch thiên, thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền về tới tiểu tháp, đón lấy, hắn lấy ra quyển kia bất hủ đại điển. Hắn mặc dù không có đạt tới vĩnh hằng bất hủ, nhưng là, hắn hiện tại có thể làm đến vĩnh hằng bất hủ không làm được sự tình, có thể nói, hắn trực tiếp nhún nhảy mấy cái đại cảnh giới. Hắn hiện tại, kỳ thật có thể không cần cảnh giới tu luyện, kỳ thật, hắn cũng không tính cảnh giới tu luyện, hắn hiện tại nghiên cứu cái này bất hủ đại điển, là vì để thăng thần hồn của mình cùng nhục thân còn có ý chí. Cái này ba loại tăng lên, quyết định hắn có thể tại bên trong dòng sông thời gian đợi bao lâu. Hắn mục đích cuối cùng nhất là thời gian chi đạo. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại tiểu tu luyện bốn dạng, kiếm đạo, thần hồn, nhục thân, ý chí. Bất hủ nhục thân, Diệp Huyền bắt đầu trước tu luyện nhục thân. Gì là bất hủ, tức vĩnh hằng bất diệt, vĩnh tồn. Mà khi hắn muốn lựa chọn tu luyện bất hủ nhục thân lúc, hắn phát hiện một cái lúng túng vấn đề. Tinh mạch, không đúng, là tinh thần mạch. Một loại cao hơn tinh mạch linh mạch, cái này tinh thần mạch độ tinh thuần là phổ thông tinh mạch mười mấy lần, chỉ có loại này tinh thuần linh khí tinh mạch mới có thể để hắn nhục thân chất biến. Mà lại, một cái tinh thần mạch còn chưa đủ, hắn ít nhất phải chuẩn bị trên trăm đầu. Trừ cái đó ra, còn cần rất nhiều hắn nghe đều chưa từng nghe qua thiên tài địa bảo, tỉ như cái gì bất hủ thánh quả, thiên thanh địa linh. Diệp Huyền có chút đau đầu, mẹ nó, cái này tu luyện nhiều khi, so không chỉ là thiên phú, còn có tiền. Mà nhiều khi, tiền so thiên phú còn trọng yếu hơn. Không có tiền, ngươi tu cái trứng, liền như vậy khắc, không có tinh thần mạch, hắn cái này vạn cổ đệ nhất thiên tài cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Kiếm tiền, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó rời đi tiểu tháp, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, đây là trước đó cái kia Huyền Kiếm Tiên Tông lão giả nạp giới, trong nạp giới chỉ có tinh mạch không có tinh thần mạch. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đầu càng đau. Bởi vì ý vị này thánh tâm cảnh khả năng cũng tiếp xúc không đến tinh thần mạch. Đi tiên bảo các, Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu, hắn hiện tại không quá muốn đi tìm cái kia nam sứ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, một người trung niên nam tử chậm rãi mà tới. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không cần phải nói, đây nhất định lại là Huyền Kiếm Tiên Tông. Trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười. Diệp công tử, ta gọi Tiêu Minh, là Huyền Kiếm Tiên Tông đại trưởng lão. Diệp Huyền cười nói, chỉ một mình ngươi tới sao? Trung niên nam tử gật đầu, Diệp công tử có thể yên tâm, chỉ có một mình ta tới, ta. Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy trung niên nam tử mà nói, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Ý của ta là, ngươi có thể nhiều gọi chút người tới. Nghe vậy, trung niên nam tử trên mặt nụ cười kia trong nháy mắt biến mất, hắn nhìn xem Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, phi thường thong dong. Giờ khắc này, trung niên nam tử lòng đột nhiên trầm xuống. Diệp Huyền cười nói, các hạ, người bây giờ có thể gọi người. Tiêu Minh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta lần này là tới nói đạo lý. Giảng đạo lý, Diệp Huyền nhíu mày, nói cái gì đạo lý? Không muốn giảng, ta giết các ngươi trước phụ thuộc thế lực tiên đạo quan, phía sau lại liên sát các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông mấy người, ta cái này rõ ràng liền là không cho các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông mặt mũi, mà lại còn xem thường các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông. Các người đây có thể nhịn, không muốn nhẫn, nhanh chút giao người tới dính dáng ta. Có bao nhiêu gọi bao nhiêu, tốt nhất là lại đến cái gì gọi tổ. Nghe vậy, trung niên nam tử trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, đây là cái gì xáo lộ. Diệp Huyền thần sắc lạnh xuống, người xác định ngươi không gọi người. Tiêu Minh vội vàng nói, Diệp công tử, tại hạ lần này tới, là tới nói đạo lý. Giảng đạo lý a, chúng ta đều là người văn minh, sao có thể làm loại kia dã man sự tình. Ngươi nói có đúng hay không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta giết các ngươi phụ thuộc thế lực tiên đạo quan. Tiêu Minh liền nói ngay, là tiên đạo quan trước trêu chọc Diệp công tử, quả báo của bọn hắn, trừng phạt đúng tội. Diệp Huyền lại nói, ta liên sát các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông hai tên thánh tâm cảnh cường giả. Tiêu Minh đột nhiên nói, kia là luận bàn. Luận bàn, Diệp công tử cùng chúng ta hai tên cường giả luận bàn, sau đó không cẩn thận thất thủ giết bọn hắn. Cái này luận bàn khó tránh khỏi có ngoài ý muốn, chúng ta lý giải, lý giải. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, ngươi đây đều có thể lý giải. Cái này đột nhiên một thoáng không ấn sáo lộ tới, hắn có chút không thích ứng. Lúc này, Tiêu Minh tiếp tục lại nói, Diệp công tử, tại hạ này tới, là mang theo thành ý cùng hữu hảo tới. Chúng ta trước đó mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng ta tin tưởng, tại chúng ta hữu hảo câu thông bên dưới, những cái kia hiểu lầm đều đem tan thành mây khói. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, cái thế giới này, cái gì đều có thể biến mất, chỉnh lý cùng nhân nghĩa không thể biến mất. Diệp Huyền, Tiêu Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, không biết ngài sư tổng người nào. Hiển nhiên, đây là muốn nghe ngóng Diệp Huyền lai lịch. Diệp Huyền cười nói, Tiêu trưởng lão, ta Diệp Huyền không có cái gì chỗ dựa, thật. Tiêu Minh khẽ mỉm cười, trong lòng nói, lão tử tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền lại nói, Tiêu trưởng lão, ngươi xác định không tiếp tục kêu người tới đánh ta sao? Tiêu Minh liền vội vàng lắc đầu, không không, Diệp công tử, ta mới vừa đã nói, ta lần này tới, là vì giải trừ hiểu lầm tới. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi có tinh thần mạch sao? Nghe vậy, Tiêu Minh đồng tử bỗng nhiên co lại, Diệp công tử, ngươi vậy mà biết tinh thần mạch, không thể không nói, lúc này Tiêu Minh trong lòng là phi thường khiếp sợ, bởi vì tinh thần mạch loại này tồn tại, cho dù là Huyền Kiếm Tiên Tông một chút lão quái vật cũng không biết. Bởi vì quá chân quý, mà hắn, cũng là bởi vì chức vụ nguyên nhân, thế mới biết cái này tinh thần mạch, bởi vì muốn đạt tới trong truyền thuyết bất hủ nhục thân, phải dùng đến tinh thần mạch. Chẳng lẽ cái này Diệp công tử phía sau có nhục thân bất hủ cảnh cường giả? Nghĩ đến cái này, Tiêu Minh mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, Tiêu công tử, có sao? Tiêu Minh nhìn hướng Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, không có. Không có, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi biết nơi nào có sao? Ta đi đoạt điểm tới. À không phải, ta đi mượn điểm tới. Tiêu Minh biểu lộ cứng đờ. Chương 2152, dựng ngược tiêu chảy. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Tiêu Minh sắc mặt khá khó nhìn. Đoạt, còn tốt chính mình không có nói Huyền Kiếm Tiên Tông có tinh thần mạch, nếu không, cái này Diệp thiếu sợ là muốn trực tiếp đi Huyền Kiếm Tiên Tông. Cuồng vọng, hắn không có cảm thấy Diệp Huyền cuồng vọng, Diệp Huyền đã liên sát Huyền Kiếm Tiên Tông hai tên thánh tâm cảnh A. Mà lại, đều vẫn là bị miểu sát. Không chỉ như vậy, từ đầu đến cuối Diệp Huyền đối Huyền Kiếm Tiên Tông đều không có biểu hiện ra mảy may sợ hãi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn Diệp Huyền không một chút nào sợ Huyền Kiếm Tiên Tông. Cái này sau lưng có người a? Không có người, làm sao dám lớn lối như thế? Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiêu trưởng lão, các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông thật không có tinh thần mạch sao? Ngươi yên tâm, ta Diệp Huyền không phải loại kia thổ phỉ, ta chính là đơn thuần hỏi một chút. Tiêu trưởng lão lắc đầu liên tục, không có, thật không có, như vậy thần vật, ta Huyền Kiếm Tiên Tông làm sao lại có? Diệp Huyền chân thành nói, ta thật không. Tiêu trưởng lão cũng chân thành nói, Diệp công tử, chúng ta thật không có. Diệp Huyền vô ngữ, người này làm sao dạng này, giống như chính mình là thổ phỉ một dạng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, Tiêu trưởng lão, các ngươi tông chủ là cảnh giới gì? Nhục thân bất hủ, còn là thần hồn bất hủ. Tiêu trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nhục thân bất hủ. Diệp Huyền nhíu mày, mới nhục thân bất hủ, mới. Tiêu trưởng lão biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các ngươi tông chủ mới nhục thân bất hủ cảnh, các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông tự dám phách lối như vậy, không sợ dẫn tới đại họa sao? Tiêu trưởng lão do dự nửa ngày, sau đó mới nói, Diệp công tử, nhục thân bất hủ cảnh rất yếu sao? Diệp Huyền phản vấn, chẳng lẽ không yếu sao? Tiêu trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết Diệp công tử là cái gì cảnh. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta đã không tại cảnh giới bên trong. Nghe vậy, Tiêu trưởng lão cau mày, không tại cảnh giới bên trong. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là ngoài vòng tròn người, các ngươi là người trong vòng, hiểu không? Tiêu trưởng lão, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiêu trưởng lão, dạng này, người dẫn ta đi các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông một chuyến, làm sao? Tiêu trưởng lão có chút đề phòng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, người muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, ta tự mình đi cùng các ngươi tông chủ tâm sự. Tiêu trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, tạm cái gì? Diệp Huyền đi Tiêu trưởng lão trước mặt, cười nói, Tiêu trưởng lão, người đại biểu không được ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông, ta đi ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông là muốn cùng các ngươi tông chủ nói chuyện, đàm tốt, đại gia liền hòa bình ở chung, Đàm không tốt, ta tự tiêu diệt các ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông. Tiêu trưởng lão, Diệp Huyền cười nói, đi a. Tiêu Minh trầm mặc sau một hồi, sau đó mang theo Diệp Huyền xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Trên đường đi, Tiêu Minh trầm mặc không nói. Như Diệp Huyền lời nói, hắn xác thực đại biểu không được toàn bộ Huyền Kiếm Tiên Tông, muốn song phương bình an vô sự, còn phải Diệp Huyền cùng Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ Đàm. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền theo Tiêu trưởng lão đi thẳng tới một mảnh thế giới. Hỗn độn thế giới. Tiến vào hỗn độn thế giới về sau, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại, cái chỗ này, lúc trước hắn mới vừa đạt tới thánh tâm cảnh lúc, đi vào cái chỗ này. Huyền Kiếm Tiên Tông tại hỗn độn thế giới. Rất hiển nhiên, cái này Huyền Kiếm Tiên Tông chiếm đoạt mảnh thế giới này tài nguyên. Chỉ chốc lát, Tiêu Minh cùng Diệp Huyền ngừng lại, tại trước mặt hai người cách đó không xa, có mấy trăm tòa huyền không đại điện, mỗi một tòa đại điện đều khí thế bàng bạc, phi thường xa hoa. Mà tại trước mặt hai người cách đó không xa, có một thanh treo ngược cự kiếm. Cự kiếm dài đến mấy trăm trượng, cứ như vậy sừng sững ở trong thiên địa, phi thường bá khí. Huyền Kiếm Tiên Tông, Tiêu Minh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, mời. Mời, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cùng Tiêu Minh hướng về nơi xa đi tới. Trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện, thỉnh thoảng có kiếm tu ngự kiếm mà qua, những này kiếm tu, vậy mà thấp nhất đều là thánh tâm cảnh. Thấp nhất đều là thánh tâm cảnh, mà lại, nhân số còn không ít, giờ khắc này. Hắn đột nhiên có chút minh bạch cái này Huyền Kiếm Tiên Tông vì sao lớn lối như vậy. Xác thực là có thực lực a. Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm, cái này Huyền Kiếm Tiên Tông nhiều như vậy cường đại kiếm tu, nếu là cùng một chỗ ra tay với mình, chính mình có phải hay không cũng không cần cái gì tinh thần mạch. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời có chút hưng phấn, có thể thử một chút a. Lúc này, Tiêu Minh đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, xuất hiện một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ màu đen trường bào, cõng ở sau lưng một thanh kiếm. Tiêu Minh hơi hơi thi lễ, tông chủ, người này, chính là Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ Huyền Thương. Mà lúc này, mười mấy tên kiếm tu đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Toàn bộ đều là thánh tâm cảnh, Huyền Thương nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, các ngươi cùng lên đi, cùng tiến lên, lời vừa nói ra, trong tràng một mảnh xôn xao. Mẹ nó, cùng tiến lên, những kiếm tu kia lập tức giận không thể nuốt. Lúc này, trong đó một tên thánh tâm cảnh kiếm tu đột nhiên hướng phía trước xông lên, trực tiếp một kiếm chém về phía Diệp Huyền. Đều là kiếm tu, cỡ nào ngạo khí, sao có thể chịu đựng Diệp Huyền như thế miệt thị. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho chuôi kiếm này trực tiếp chạm tại Diệp Huyền não đầu bên trên. Oanh, kiếm cương tiếp xúc Diệp Huyền đầu chính là trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, trong tràng chúng kiếm tu trực tiếp sửng sốt. Mà cái kia Huyền Thương lông mày tắc hơi nhíu lại. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt cái kia đầy mặt mộng bức kiếm tu, tựu cái này. Tựu cái này, kia kiếm tu nghe vậy, giận tím mặt, càn rỡ. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên tự chân trời thẳng thắn chém tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, mà đạo kiếm quang này những nơi đi qua, thời không trực tiếp bốc cháy, dọa người vô cùng. Diệp Huyền như cũ không tránh không né, mặc cho đạo kiếm khí kia chạm ở trên người hắn. Oanh! Tại chúng kiếm tu trong ánh mắt, đạo kiếm quang kia trực tiếp chui vào Diệp Huyền thể nội, sau đó đều bị hắn hấp thu. Sở hữu kiếm tu hóa đá tại nguyên chỗ, Diệp Huyền trước mặt, lão giả kia đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, tựu cái này, lão giả, Diệp Huyền đột nhiên nhìn lướt qua trong tràng những kiếm tu kia, thần sắc bình tĩnh, ta vô ý nhằm vào chư vị, nhưng là, Huyền Kiếm Tiên Tông tựu cái này. Tựu cái này, trong tràng, những kiếm tu kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi cũng chớ có nhìn. Cùng lên đi, cùng tiến lên, lời vừa nói ra, những kiếm tu kia làm sao có thể nhẫn, tức thì liền muốn xuất thủ, lúc này, cái kia Huyền Thương đột nhiên nói, dừng tay. Nghe đến Huyền Thương mà nói, những kiếm tu kia do dự một chút, sau đó không có lựa chọn xuất thủ. Huyền Thương nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử thể chất rất đặc thù. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Huyền Thương trước mặt, hai con đường, đầu thứ nhất, các ngươi giết ta, đầu thứ hai. Ta giết ngươi Huyền Kiếm Tiên Tông. Ngươi tuyển A, như tuyển đầu thứ nhất, như vậy lúc này, ngươi liền có thể gọi tổ. Ta vô ý nhằm vào tại tràng chư vị, nhưng thứ cho ta nói thẳng, các ngươi trong mắt ta, liền là rác rưởi. Rác rưởi, càn rỡ, nơi xa, một tên thánh tâm cảnh kiếm tu thực sự chịu đựng không nổi, tức thì liền muốn xuất thủ, nhưng sau một khắc, hắn dường như cảm thụ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào hắn yết hầu. Suy, một đạo máu tươi bắn ra, chảm tương lai, hiện tại hắn chảm tương lai, càng thêm thành thạo, một kiếm chém ra, tương lai trong 3 ngày tùy ý thời gian có thể chạm địch. Lão giả đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, làm cho trong chàng sở hữu kiếm tu sắc mặt đại biến. Đây là cái gì thao tác? Trực tiếp giết, giờ khắc này, trong chàng sở hữu kiếm tu thần sắc trở nên ngưng trọng lên, còn có kiêng kỵ. Diệp Huyền trước mặt, cái kia huyền thương sau lưng kiếm khẽ run. Huyền thương lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Diệp Huyền cảnh giới. Diệp Huyền nhìn thẳng huyền thương, ba hơi bên trong, ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng hồi đáp, ta tự đổ tông. Đồ tông, nghe vậy, huyền thương hai mắt híp lại, chính là như vậy, vậy ta tự hướng Diệp thiếu lãnh giáo một chút. Nói, hắn sau lưng kiếm đột nhiên bay ra, sau đó trực tiếp chém về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền như cũ không tránh không né, nhìn thấy Diệp Huyền không tránh không né, huyền thương đồng tử bỗng nhiên co lại, tức thì liền muốn lui, nhưng vào lúc này, hắn dường như cảm thụ đến cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào hắn cái ót. Suy, huyền thương trực tiếp bị một kiếm này định trụ. Trảm tương lai, huyền thương đột nhiên hướng về sau vừa lui, kiếm quang lóe, huyền thương đã lui tới vạn trượng bên ngoài. Huyền thương dừng lại về sau, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là bất hủ nhục thân, kiếm của ngươi căn bản không gây thương tổn được ta. Còn chưa có nói xong, hắn nhục thân chính là trực tiếp vỡ vụn, linh hồn nhanh chóng tiêu tán. Huyền thương hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì kiếm? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, bất quá là một thanh phổ thông kiếm, bất quá, bởi vì ta lợi hại. Cho nên, hắn cũng lợi hại. Tiểu hồn, huyền thương đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta có thể nói chuyện. Diệp Huyền nhưng lắc đầu, đều đánh thành dạng này, còn nói cái gì? Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp đem huyền thương linh hồn hấp thu, sau đó trở lại trong tay hắn. Trong chàng, hoàn toàn yên tĩnh, huyền kiếm tiên tông tông chủ liền như thế không có. Một bên, cái kia tiêu trưởng lão mồ hôi lạnh chảy xiết, nguyên lai cái này Diệp thiếu không phải đang khoác lác bức, đây là thực nghiêu bức a. Còn tốt chính mình trước đó thái độ khiêm tốn, nếu không, chính mình cũng đã không có a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong chàng chúng kiếm tu, sau đó nói, lúc này chư vị có hai con đường, đệ nhất, xuất kiếm, cho các ngươi tông chủ báo thù, thứ hai, quy hàng với ta. Mọi người trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, thế nào, các ngươi cho là ta nghĩ muốn các ngươi đầu hàng ta. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi quy thuận ta, đối ta mà nói, là một loại vướng víu. Lúc này, một bên cái kia tiêu trưởng lão đột nhiên cung kính thi lễ, ta nguyện ý quy thuận Diệp thiếu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiêu trưởng lão, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang đột nhiên chui vào tiêu trưởng lão giữa lông mày. Một lát sau, tiêu trưởng lão dường như được đến cái gì, sau một khắc, hắn trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, đa tạ Diệp thiếu. Đây là được đến cái gì? Một bên, những kiếm tu kia đầy mặt mộng. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, đây là bất hủ đại điển thiên thứ nhất, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, ngươi liền có thể dựa vào hắn đạt tới bất hủ nhục thân cảnh, dù cho không có tài nguyên, hắn cũng có thể đề thăng thực lực ngươi không ít. Bất hủ đại điển, nghe vậy, trong chàng những kiếm tu kia nhất thời có chút kích động, lúc này, một chút kiếm tu vội vàng cung kính hành lễ, chúng ta nguyện ý đi theo Diệp thiếu. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng tiêu trưởng lão, huyền kiếm tiên tông, có thể gọi tổ. Tiêu trưởng lão do dự một chút, sau đó nói có thể. Tiên tổ từng lưu lại qua một tia hồn phách, Diệp Huyền khẽ gật đầu, gọi tổ a. Tiêu trưởng lão hơi hơi ngẩn người, sau đó nói cái này. Đây là vì sao? Diệp Huyền cười nói, muốn cùng một trong chiến, nhìn một chút khả năng tiếp ta một kiếm hay không. Tiêu trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu, ta nghe nói tiên tổ thực lực. Rất mạnh, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cười rất thong dong, như ra hai kiếm, ta Diệp Huyền dựng ngược tiêu chảy. Mọi người, tiêu trưởng lão nghĩ nghĩ, sau đó xoay người rời đi, chỉ chốc lát. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này huyền kiếm tiên tông bên trong phóng lên cao, chân trời, đạo kiếm quang kia bên trong đột nhiên xuất hiện một cái kiếm tu. Một cái thân mặc thanh sam trường bào kiếm tu, nhìn thấy cái này kiếm tu, Diệp Huyền biểu lộ trong nháy mắt tự động lại. Nhìn thấy cái này kiếm tu, những cái kia huyền kiếm tiên tông cường giả cũng là sửng sốt, cái này kiếm tu cùng Diệp thiếu làm sao tương tự như vậy. Chương 2153, tháp ra, lão cha, Diệp Huyền lúc này đã mộng, mẹ nó. Huyền kiếm tiên tông tiên tổ là lão cha, đánh nửa ngày, là người một nhà. Chân trời, nam tử áo xanh nhìn phía dưới Diệp Huyền, cười nói, ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe đến. Dựng ngược tiêu chảy, chật chật, chàng cảnh kia, khẳng định rất dễ nhìn. Diệp Huyền, trong chàng, những cái kia huyền kiếm tiên tông cường giả liền vội vàng hành lễ, gặp qua tiên tổ. Nam tử áo xanh nhìn trong chàng mọi người một chút, thần sắc bình tĩnh, ta không tính các ngươi tổ sư ra. Mọi người... Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, lão cha, ngươi cùng cái này huyền kiếm tiên tông quan hệ gì? Nam tử áo xanh cười nói, năm đó tổ tiên bọn họ bị ta đề điểm qua. Thì ra là thế, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đánh nửa ngày, lại là người mình. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp xúc đến thời gian chi đạo. Diệp Huyền gật đầu, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, tiến bộ man nhanh nha. Diệp Huyền do dự một chút, hỏi, ta cách các ngươi còn có bao xa? Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, cũng không phải rất xa. Tự ước điểm điểm khoảng cách, từng chút một, nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng nhất thời làm buông lỏng, hắn cười nói ta sẽ cố gắng. Nam tử áo xanh gật đầu, nỗ lực tự tốt, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, người cùng đại ca bây giờ tại làm cái gì? Nam tử áo xanh cười nói, khắp nơi dạo chơi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão cha, người muốn chú ý an toàn, ta đều còn chưa hết hiếu, người ngàn vạn muốn chú ý a. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, người yên tâm, chỉ cần cha ngươi ta không muốn chết, thế gian này còn thật không ai có thể giết ta. Ngược lại là ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để lão cha ta ngày nào người đầu bạc tiến người đầu xanh. Mọi người thần sắc trở nên cổ quái, đây là phụ tử a. Bất quá, hai cha con này có chút cha, từ tử, hiếu. Diệp Huyền cười nói, ta có thanh nhi tại, dưới tình huống bình thường, hẳn là cũng sẽ không chết. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, dựa vào người là không tốt, ngươi nên học một ít cha ngươi ta, cha ngươi năm đó thế nhưng là giết ra tới. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, tiểu tháp nói lão cha ngươi khi đó thường xuyên bị treo đánh, còn động một chút lại đốt hồn, rất là chật vật a. Tiểu tháp đột nhiên nhảy dựng lên, ngỏa tào, tiểu chủ, nam tử áo xanh hai mắt híp lại. Diệp Huyền vội vàng lại nói, hắn còn nói, ngươi trước đó bị thanh nhi đánh qua. Diệp Huyền thề nội, tiểu tháp đột nhiên run giọng nói, tiểu chủ, ngươi cái này hai hàng, ngươi xông đại hỏa. Chân trời, nam tử áo xanh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên chém bay mà xuống. Mục tiêu, chính là Diệp Huyền, mà Diệp Huyền dường như sớm có dự liệu, tức thì khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Tại nhìn thấy lão cha lúc, lão cha nói giữa bọn hắn cự ly chỉ có một chút lúc, hắn liền nghĩ cùng lão cha đánh một trận. Cùng lão cha bản thể một trận chiến, hắn không có quá lớn nắm chắc, nhưng là, cùng lão cha phân thân một trận chiến, hắn vẫn có niềm tin. Hôm nay, hắn Diệp Huyền liền muốn giết cha. Đối mặt nam tử áo xanh, dù chỉ là một tia nho nhỏ phân thân, Diệp Huyền cũng không dám có chút chủ quan cùng giữ lại. Vừa ra tay liền trực tiếp là chạm quá khứ. Không chỉ như vậy, hắn giờ phút này cũng xuất thủ, nhượng tương lai chính mình chạm quá khứ, hai người, hợp tác. Hắn mạnh nhất một kiếm này chém ra, Diệp Huyền khóe miệng đã hơi hơi nhấc lên, bởi vì hắn phát hiện, nam tử áo xanh giống như không có dự liệu đến tương lai chính mình đã ra tay. Hắn không có đi phòng thủ thanh áo nam tử một kiếm kia, hắn thấy, một tia phân thân lão cha, hiện tại nên còn không phá được hắn vô địch kiếm thể, hắn kiếm thể, nên có thể phòng được một kiếm này. Ngạnh kháng, dùng thương đổi mệnh, mà cơ hồ là đồng thời, tiểu tháp cũng đột nhiên xông ra Diệp Huyền thể nội, hướng thẳng đến nam tử áo xanh phân thân đụng tới. Một người một tháp thương lượng xong, chân trời, tiểu tháp cười to, làm tháp mấy vạn năm, hôm nay, ta tiểu tháp muốn nghịch thiên cải mệnh, chủ nhân, từ nay về sau, không muốn lại gọi ta tiểu tháp, xin gọi ta tháp gia. Nam tử áo xanh nhìn xem cái kia đụng tới tiểu tháp, thần sắc bình tĩnh. Phía dưới, nam tử áo xanh đạo kiếm khí kia đột nhiên đâm vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp hóa thành cho bụi, cùng lúc đó, linh hồn hắn trong nháy mắt bị chém bay tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, chính là trực tiếp rơi vào một mảnh vô tận trong vực sâu. Diệp Huyền não đầu trực tiếp ông ông, không có gánh vác, chính mình vô địch kiếm thể không có gánh vác. Diệp Huyền vội vàng nhìn hướng nơi xa nam tử áo xanh, nơi xa cuối tầm mắt, hắn kiếm đã chém tới nam tử áo xanh trước mặt, nhưng là, hắn thanh huyền kiếm trực tiếp bị nam tử áo xanh hai ngón tay kẹp lấy. Mà tương lai hắn một kiếm kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, Diệp Huyền trong đầu mới xuất hiện sự nghi ngờ này, sau một khắc, hắn cảm giác chính mình linh hồn trực tiếp trở nên mờ đi. Chuyện gì xảy ra, Diệp Huyền mộng, mà nơi xa, tiểu tháp mới vừa đụng tới nam tử áo xanh trước mặt. Nam tử áo xanh hợp chỉ một điểm. Oanh, tiểu tháp kịch liệt run lên, thân tháp trực tiếp nứt ra, đón lấy, theo một đạo cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tiểu tháp trực tiếp bay đến tầm mắt bên ngoài. Nam tử áo xanh nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm run giọng nói ta là bị buộc, nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, sau đó buông lỏng ngón tay, tiểu hồn vội vàng bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói tiểu chủ, chúng ta giống như đánh không lại a. Diệp Huyền, nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, chơi vui sao? Diệp Huyền cười khổ, lão cha, ngươi là thế nào phòng vệ ta chiêu kia chạm quá khứ? Nam tử áo xanh lắc đầu, người cái này hai hàng. Diệp Huyền, nam tử áo xanh lại nói, chuẩn xác mà nói, là tương lai ngươi thi triển trảm quá khứ. Ngươi nhường tương lai ngươi trảm quá khứ, sau đó lúc này chính mình lại xuất thủ. Không thể không nói, người ý nghĩ này rất đặc biệt, mà lại, cũng quả thật không tệ. Đáng tiếc, ngươi không chú ý một điểm. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì? Nam tử áo xanh nói, thực lực, ngươi đánh giá thấp cha ngươi thực lực của ta. Nói nhiều phức tạp, đơn giản tới nói chính là, thời gian chi đạo không làm gì được cha ngươi ta, chớ nói ngươi, liền là thời gian này chi chủ tại cha ngươi trước mặt, hắn cũng phải cho ta quỳ lấy. Diệp Huyền, nam tử áo xanh lại nói, bất quá, ngươi vừa rồi một kiếm này quả thật không tệ, hiện tại cùng tương lai hợp tác với mình, một kiếm này có thể vượt cấp giết cao hơn ngươi mấy cái cảnh giới người. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ngươi cảm thấy một kiếm này có gì cần cải tiến địa phương sao? Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, chính ngươi muốn. Diệp Huyền liền lúc đó tự tối, mẹ nó, đây chính là cha ruột. Cha ruột a, nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, không muốn bất bình. Chính mình cảm ngộ mới là tốt nhất, tựa như cầm đao cắt thịt đồng dạng, người khác nói cho người cầm đao cắt thịt sẽ đau nhức, thế nhưng là, người nếu là không chính mình cắt một thoáng, người căn bản sẽ không biết đau nhức cái chủng loại kia cảm giác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, lão cha, ngươi là đang lừa dối ta sao? Nam tử áo xanh, Diệp Huyền lại hỏi, thời gian chi đạo phía trên là cái gì? Nam tử áo xanh cười nói, trước tiên đem thời gian chơi minh bạch lại nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ngươi chỉ tu kiếm, đúng không? Nam tử áo xanh gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi là sợ chính mình tu quá tạp, ảnh hưởng kiếm đạo, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nam tử áo xanh cười nói, không muốn nghĩ như vậy, mỗi người nhân sinh cũng khác nhau, liền giống với ngươi cùng lão cha ta, chúng ta dù đều là điên cuồng huyết mạch, nhưng ngươi điên cuồng huyết mạch cùng ta điên cuồng nhưng lại bất đồng, ngươi biết vì sao không? Diệp Huyền liền vội hỏi, vì sao? Kỳ thật, hắn đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này. Nam tử áo xanh trầm giọng nói, tính cách, người ta tính cách bất đồng, bởi vậy, tuy là cùng một loại huyết mạch, nhưng là, bọn nó nhưng không giống nhau. Bao quát kiếm đạo, lão cha sau này bất truyền ngươi kiếm đạo, là bởi vì ngươi bây giờ đã có chính mình kiếm đạo, ngươi không thích hợp đi con đường của chúng ta. Diệp Huyền nhíu mày, chính ta kiếm đạo. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Kiếm đạo của ngươi cùng chúng ta kiếm đạo đều là bất đồng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cái gì kiếm đạo? Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, không muốn mặt. Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại. Nam tử áo xanh đạo, ta không phải đang nhạo báng ngươi. Da mặt dày người, tâm rộng người, kiếm liền rộng. Thế gian kiếm đạo vạn vạn chủng, ngươi không cần thiết đi học kiếm đạo của người khác. Đi con đường của mình, hiểu không? Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ngươi có phải hay không nghiêm túc? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ngươi thế nhưng là nhi tử ta làm sao có thể lừa ngươi? Diệp Huyền nửa tin nửa ngờ. Nam tử áo xanh lại nói, ta biết có một cái địa phương có thể rèn luyện kiếm đạo của ngươi, ngươi có hứng thú hay không đi? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Nam tử áo xanh cười nói, Táng Thiên Thần Vực, năm đó ta từng đi ngang qua nơi đó qua, cái chỗ kia man thích hợp ngươi bây giờ đi. Lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới tiểu tháp âm thanh, tiểu chủ. Không nên đi, ngươi vừa đi, sợ là liền muốn biến thành đệ đệ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ở chỗ này tiếp tục trang bức sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ vô địch sao? Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút do dự, chính mình muốn hay không ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian đây? Nam tử áo xanh cười nói, thế nào, sợ? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta tự nhiên không phải sợ, chủ yếu là ta nghĩ tại thường xảy ra nhiều dục một đoạn thời gian. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi ý nghĩ này, cũng không sai, bất quá, ngươi nên biết, chỉ có chiến đấu, mới có thể càng tốt để thăng chính mình. Ngươi bây giờ, thực lực đã đạt tới vùng vũ trụ này đỉnh phong, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, chính là hành gà. Ngươi cảm thấy loại này có ý tứ sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, có ý tứ. Nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền chân thành nói, lão cha, ta cùng tiểu tháp đều quyết định ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, chúng ta cũng là không đi. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ngươi có đi hay không? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngọa tào, mẹ nó, cái này lão cha là muốn tới cứng. Chương 2154, trang bức điện. Nghe đến nam tử áo xanh lời nói, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút khó coi. Cái này lão cha muốn mạnh mẽ đem chính mình đưa tiến. Mẹ nó, chính mình cũng là miệng tiện, muốn cái này Tiêu Minh gọi cái gì tổ, chính mình đây không phải mua dây buộc mình sao? Chính mình quả thực là đầu heo a. Lúc này, Nam tử áo xanh lại nói, ta cảm thấy, người có thể đi rèn luyện một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy. Nam tử áo xanh đột nhiên lắc đầu, ta không muốn người cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Diệp Huyền biểu lộ lần nữa cứng đờ, khó coi vô cùng. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, nhìn ngươi cái này vẻ mặt, dường như có chút không phục a. Nếu là không phục, đánh ta a, tiêu diệt ta cái này sợi phân thân, chuyện gì tiểu ngươi nói tính. Diệp Huyền, nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi. Nam tử áo xanh hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, nghĩ thông suốt. Diệp Huyền gật đầu, nghĩ thông suốt, ở nơi này vô địch, lại có ý gì đây? Ta muốn khiêu chiến, khiêu chiến mạnh hơn ta người. Nam tử áo xanh gật đầu, ý nghĩ này mới đúng. Diệp Huyền đột nhiên nói, bất quá, lão cha, ta có thể hay không muộn mấy tháng đi. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, không được. Diệp Huyền vội vàng nói, muộn mấy tháng, ta nhất định đi. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi đừng nói với ta những này, bởi vì lão tử không tin ngươi nói quỷ ngữ. Ngươi cũng đừng cho ta chơi hoa chiêu gì, đây đều là lão tử ngươi ta năm đó chơi còn lại. Diệp Huyền, một bên, tiểu tháp đột nhiên run giọng nói, chủ nhân, chúng ta còn không có vô địch đủ. Nam tử áo xanh nhìn hướng tiểu tháp, mặt không biểu tình, ta có phải hay không nên tôn xưng ngài một tiếng tháp gia. Tiểu tháp, nam tử áo xanh cười nói, tiểu tháp, ngươi đi theo gia hỏa này về sau, ta phát hiện, ngươi tính cách biến không phải bình thường lớn a. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Diệp Huyền, nam tử áo xanh lắc đầu, tiểu tháp, ngươi có muốn hay không theo ta đi? Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, cái này tiểu tháp thế nhưng là hắn tu luyện thần khí. Hắn vừa định nói chuyện, một bên, tiểu tháp đột nhiên nói, chủ nhân, ta còn là đi theo tiểu chủ a. Tiểu chủ hiện tại còn trẻ, một mình hắn ở bên ngoài, lão nhân gia ngài khẳng định cũng không yên tâm, ta đi theo hắn, bao nhiêu lẫn nhau chiếu ứng. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút cảm động, thời khắc mấu chốt, cái này tiểu tháp còn là rất đủ ý tứ. Kỳ thật, tiểu tháp cũng có tính toán của mình, đi theo Diệp Huyền, về sau sẽ tiếp tục bị thiên mệnh cải tạo. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, vậy ngươi liền theo hắn a. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ba ngày sau, ngươi nhất định phải đi tới Táng Thiên Thần Vực, lần này đi không phải để ngươi đi trang bức, tỷ ngươi ở bên kia giống như gây phiền toái gì, ngươi đi cho nàng giải quyết một cái. Dương Niệm Tuyết, nghe vậy, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, mẹ nó, cái này lão tỷ rước lấy họa, cũng muốn chính mình đi giải quyết. Ta rước lấy họa, ai cho ta giải quyết, dù nộ, cũng không dám lời a, đánh không lại a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão cha, người cái này phân thân không phải ở đây sao? Ngươi vì sao không nhượng ngươi cái này sợi phân thân đi? Thực lực ngươi lợi hại như vậy. Nam tử áo xanh nhạt tiếng nói, ngươi vấn đề giống như rất nhiều. Diệp Huyền, nam tử áo xanh lại nói, đệ đệ giúp tỷ tỷ, có vấn đề sao? Diệp Huyền cười khổ, lão cha, ngươi cũng không quản quản tỷ, tỷ thường xuyên rước lấy họa, dạng này không tốt. Nam tử áo xanh thần sắc bình tĩnh, ta không phải cũng không có quản ngươi sao? Diệp Huyền vô ngữ, nam tử áo xanh nói, ngươi phải nhanh đi. Bởi vì lưu cho nàng cái kia sợi kiếm khí, nàng giống như đã dùng. Nàng bây giờ, tình cảnh sợ không phải đặc biệt tốt, nàng nếu là có sự tình, ta tự lột da của ngươi ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, trong lòng nhịn không được nói, mẹ nó, lão tử thật muốn gọi Thanh Nhi đánh chết ngươi. Vấn đề là, Thanh Nhi còn thật không nhất định đánh chết lão cha a. Mà lại, lão cha còn kéo bè kết phái, cùng đại ca sen lẫn trong cùng một chỗ. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, trong lòng ngươi có phải hay không đang mắng ta? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, không có. Nam tử áo xanh cười hắc hắc, ta biết ngươi khó chịu, nhưng là ngươi lại không làm gì được ta, hắc hắc. Diệp Huyền, nam tử áo xanh cười cười, sau đó nói, không cùng tiểu tử ngươi nói mò. Nhớ kỹ, ba ngày sau nếu là không tranh thủ đi Táng Thiên Thần Vực, tự gánh lấy hậu quả, hắc hắc. Nói xong, hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên lại đạo, ta phải đi. Ngươi thật giống như một điểm không bỏ đều không có. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, trong lòng ta khó chịu. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, tiểu tử, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể tiếp ta một kiếm, nếu không, cũng quá không thú vị. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thể nội, Đông Lý Nam để lại cho hắn ba sợi kiếm khí nhất thời bay ra, sau đó rơi tại nam tử áo xanh trong tay. Nam tử áo xanh cười nói, dùng ngoại vật tập quán này cũng không tốt, cái này ba sợi kiếm khí ta mang đi. Ngươi bảo trọng, nói xong, hắn hoàn toàn biến mất không gặp, Diệp Huyền biểu lộ vô cùng khó coi. Mẹ nó, đem kiếm khí đều lấy đi. Mẹ nó, cái này lão cha tựu không sợ chính mình ra cái gì ngoài ý muốn sao? Diệp Huyền sắp tức đến bể phổi rồi. Tiểu Tháp đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, tiểu chủ, chúng ta còn là đánh không lại chủ nhân a. Diệp Huyền tỉnh táo lại về sau, thần sắc bình tĩnh, đánh không lại tựu đánh không lại, tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó, chúng ta đánh thắng được hắn. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tốt. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nơi xa những cái kia Huyền Kiếm Tiên Tông cường giả, lúc này, những kiếm tu kia đều tại nhìn xem hắn, chúng kiếm tu thần sắc đều là cổ quái vô cùng. Mọi người đều không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền vậy mà là Huyền Kiếm Tiên Tông tiên tổ nhi tử. Ngọa tào, này nhi tử sinh đủ muộn a. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, hiện tại lên, ta chính là Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ, ai phản đối, ai tán thành. Nghe vậy, trong tràng những cái kia Huyền Kiếm Tiên Tông cường giả đều là vội vàng biểu thị tán thành. Đánh lại đánh không lại, mà lại, chính mình tổ sư gia liền là nhân gia lão cha, cái này còn làm sao phản đối. Liền như vậy, Diệp Huyền trở thành Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ. Diệp Huyền đi tới Huyền Kiếm Tiên Tông Huyền Kiếm Điện, hắn nhìn thoáng qua Huyền Kiếm Điện, sau đó nói, đem đại điện này danh tự sửa lại. Một bên, Tiêu Minh do dự một chút, sau đó nói, đổi thành cái gì? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, đổi thành Trang Bức Điện. Tiêu Minh, Diệp Huyền đi tới đại điện, đương tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền nhất thời bó tay rồi. Lão cha pho tượng, cái này Huyền Kiếm Tiên Tông cũng có lão cha pho tượng, bất quá, pho tượng kia không ở bên ngoài, mà là tại trong điện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua pho tượng kia, trong lòng nhất thời tức giận, đem pho tượng kia rút lui. Một bên, Tiêu Minh đầy mặt kinh ngạc, lui, rút lui, Diệp Huyền nhạt tiếng nói, lập tức rút lui, sau đó thay đổi ta. Tiêu Minh, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiêu Minh, có vấn đề sao? Tiêu Minh do dự một chút, sau đó nói, tông chủ, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Tiêu Minh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó xoay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn đi tới một gian thiên điện, cái này thiên điện bên trong, đều là Huyền Kiếm Tiên Tông bảo vật. Diệp Huyền nhìn lướt qua, sau đó nói, những bảo vật này đều là ai? Tiêu Minh nói, tông môn. Diệp Huyền lại hỏi, tông môn là của ai? Tiêu Minh do dự một chút, sau đó nói, ngài. Diệp Huyền gật đầu, cho ta bọc lại. Tiêu Minh, thu hồi những cái kia bảo vật về sau, Diệp Huyền lại tại Huyền Kiếm Tiên Tông đi dạo một vòng, sau cùng bây giờ không có phát hiện cái gì bảo vật phía sau mới bỏ qua. Huyền Kiếm Tiên Tông trên không, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Tiêu Minh, mảnh hỗn độn này thế giới, đều là chúng ta. Tiêu Minh gật đầu, phải, chúng ta đều là theo mảnh hỗn độn này trong thế giới hấp thụ hỗn độn chi lực tu luyện. Hỗn độn chi lực, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận hỗn độn chi lực. Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng Tiêu Minh, hấp thụ những này hỗn độn chi lực, có thể đạt tới nhục thân bất hủ. Tiêu Minh gật đầu, có thể, nhưng là, quá ít, kỳ thật, những này hỗn độn chi lực đối trụ tâm cảnh đệ lục trọng cường giả trợ giúp càng lớn, hấp thu những này hỗn độn chi lực, có rất lớn cơ hội đạt tới thánh tâm cảnh, mà thánh tâm cảnh về sau, những này hỗn độn chi lực tác dụng kỳ thật tựu không có lớn như vậy. Nhưng là không có cách nào, loại kia tinh thần mạch, thực sự là quá hiếm có. Chỉ có trước đó tông chủ có một tòa, Diệp Huyền nhíu mày, Huyền Thương có. Tiêu Minh gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới, thật sự có một tòa tinh thần mạch, bất quá, cái này tinh thần mạch đã sắp muốn khô kiệt. Đều sắp bị hút xong, Diệp Huyền vô ngữ, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng Tiêu Minh, cái này tinh thần mạch là hắn từ nơi nào đến tới. Tiêu Minh lắc đầu, cụ thể ta không biết, Diệp Huyền trầm giọng nói, đã từng cái này Huyền Thương rời đi cái chỗ này không? Tiêu Minh gật đầu, rời đi, ngàn năm trước, Huyền Thương tông chủ rời đi hỗn độn thế giới, cụ thể đi nơi nào, không biết, dù sao coi hắn trở về lúc, hắn đã là bất hủ nhục thân cảnh, bất quá. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, cái này Huyền Thương tông chủ là đi bên ngoài phía sau được đến cơ duyên gì đây? Tiêu Minh gật đầu, hẳn là. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó đem trong tràng một bộ phận hỗn độn chi lực hấp thu đến tiểu tháp bên trong. Những này hỗn độn chi lực đối đổ trần đám người trợ giúp to lớn, có thể nhanh chóng để thăng bọn hắn tu vi. Mà có hỗn độn chi lực gia nhập về sau, Diệp Huyền phát hiện, đổ trần đám người khí tức trực tiếp là tăng vọt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn bản thân tự tu luyện rất lâu nguyên nhân. Nhìn thoáng qua đồ trần đám người, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Dùng không bao lâu, đồ trần đám người liền có thể đều đạt tới thánh tâm cảnh. Ba ngày, Diệp Huyền vừa nghĩ tới ba ngày sau liền muốn đi cái kia cái gì táng thiên thần vực, hắn liền có chút não đầu đau nhức. Dựa vào cái gì lão tỷ gặp rắc rối, chính mình đi khắc phục hậu quả a. Vô ngữ, Đúng lúc này, một tên kiếm tu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tiêu Minh trước mặt, kiếm tu hơi hơi thi lễ, tông chủ, cái kia tiên bảo các phó các chủ nam sứ đến. Nam sứ, Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân này tới làm cái gì? Kiếm tu do dự một chút, sau đó nói, để cho nàng đi vào sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, để cho nàng đi vào a. Kiếm tu lui xuống, một lát sau, nam sứ đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi trở thành Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ. Diệp Huyền gật đầu, nam sứ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, nam sứ cô nương, ngươi có chuyện gì không? Nam sứ do dự một chút, sau đó nói, có thể mở ra hỗn độn thế giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nam sứ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không thể như thế ích kỷ. Diệp Huyền đột nhiên liền là một bàn tay, đùng, nam sứ trực tiếp bị Diệp Huyền đập bay. Diệp Huyền nhìn xem cái kia bay ra ngoài nam sứ, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Chương 2155, một đầu long. Nam sứ bị đập bay về sau, trực tiếp mộng, cái này Diệp Huyền làm sao trực tiếp động thủ, trọng yếu nhất chính là, hắn làm sao mạnh như vậy. Nam sứ nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta biết ngươi tại sinh ta lúc đầu khí, ta. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, nam sứ đảo chủ, ngươi sai. Nam sứ nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lúc trước ta xác thực sinh khí, dù sao, đương thời ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng là hiện tại, ta đã không tức giận, bởi vì, ta đã trả ngươi ân tình. Như ta lúc đầu chỗ nói, chúng ta đã thanh toán xong. Cho tới hiện tại, ta xác thực là Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ, mà mảnh hỗn độn này thế giới là Huyền Kiếm Tiên Tông sở hữu. Nói, hắn có chút dừng lại. Sau đó lại nói, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi chia sẻ mảnh hỗn độn này thế giới hỗn độn chi lực? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại không phải ta nữ nhân. Nam sứ, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiêu trưởng lão, tiễn khách. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nam sứ đột nhiên nói, ngươi tựu không sợ đại gia liên thủ phản kháng ngươi sao? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, hôm nay ngươi dám động thủ, ngày mai trên đời liền lại không tiên bảo các. Nam sứ sắc mặt trắng bệch. Tiêu trưởng lão nhìn xem nam sứ, cút, nam sứ những cái kia tính toán, Huyền Kiếm Tiên Tông tự nhiên là biết đến, bất quá, bọn hắn vừa bắt đầu cũng không có đi tìm tiên bảo các, dù sao, đối với cái này tiên bảo các, bọn hắn cũng là có chút kiêng kỵ, đương nhiên, là kiêng kỵ cái kia thần bí các chủ. Bất quá, cái kia thần bí các chủ đều đã 1000 năm chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, có Diệp Huyền về sau, hắn cũng không sợ kia cái gì thần bí các chủ. Chúng ta có Diệp thiếu, nam sứ trầm mặc sau một hồi. Xoay người rời đi. Nàng làm sao dám phản kháng? Ở chỗ này, thấp nhất đều là thánh tâm cảnh, mà bây giờ tiên bảo các chỉ có nàng một cái thánh tâm cảnh. Thực lực sai biệt quá lớn, chính là nhượng nàng có chút không rõ ràng cho lắm chính là, cái kia Diệp Huyền làm sao lại biến thành Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ đây? Nàng nguyên bản kế hoạch là nhượng Diệp Huyền thế lực phía sau cùng Huyền Kiếm Tiên Tông đối kháng, song phương lưỡng bại câu thương về sau, tiên bảo các tới kiếm tiện nghi. Mà bây giờ tốt, Diệp Huyền trực tiếp trở thành Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ. Đồ Long thiếu niên biến thành Long, nói như vậy, khả năng không quá thích hợp, nhưng là, nàng xác thực phiền muộn vô cùng. Nhằm vào Diệp Huyền, nàng là thật không có cái kia gan, lúc trước thần bí váy trắng nữ tử một kiếm kia, đến nay nhớ tới, như là tim đập nhanh. Lúc này, nam sứ đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia mờ mịt. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được thế đạo này hảo hảo không công bằng. Nàng phấn đấu một đời mà không tầm thường đồ vật, cái này Diệp Huyền nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền được. Nghĩ đến đây, nam sứ trong lòng tức giận, nàng dừng bước lại, xoay người nhìn hướng nơi xa hướng về trang bức điện đi tới Diệp Huyền, ta cảm thấy không công bằng, thế đạo này quá không công bằng. Diệp Huyền dừng bước lại, nói khẽ thế đạo này, sao tới tuyệt đối công bằng. Nam sứ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mạng ngươi, thật tốt. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn xoay người nhìn hướng nam sứ. Cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Nam sứ thần sắc bình tĩnh, mạng ngươi tốt, có một cái vô địch muội muội, như không có nàng, tựa như ngươi như vậy thiên tư đồng dạng người, há có thể đi đến bây giờ. Như không có nàng, ngươi há có thể trở thành cái này Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nam sứ cô nương, ngươi ta gặp nhau, vốn là một phần thiện duyên, dù cho sau này, ngươi ta nhân tình thanh toán xong, ta cũng cảm thấy kia là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đối ngươi cũng không ác ý. Cũng không nghĩ đối ngươi có ác ý, mà bây giờ, ngươi nhưng ngôn ngữ nhục ta. Nói, hắn lần nữa lắc đầu, ta không một chút nào sinh khí, chính là hơi có chút thất vọng, ngươi đã không phải ta lúc đầu gặp phải cái kia cơ trí nam sứ cô nương. Nam sứ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chẳng lẽ ta nói có sai sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là có sai, như không có Thanh Nhi, ta còn có lão cha. Ngươi biết cái này Huyền Kiếm Tiên Tông là ai sao? Là cha ta, nam sứ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, nam sứ cô nương, ngươi như cảm thấy không công bằng, vậy ngươi nhận ta làm cha a. Cứ như vậy, ngươi tương đương với có một cái núi dựa cường đại. Nghe vậy, nam sứ giận tím mặt, ngươi nhục ta. Lời còn chưa dứt, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, vừa định lui, sau một khắc, một thanh kiếm đã đâm vào nàng giữa lông mày nửa tấc. Thanh Huyền Kiếm trực tiếp trấn trụ nam sứ thần hồn, hắn trong nháy mắt không cách nào động đậy. Nam sứ đầy mặt nam một mực nhìn phía xa Diệp Huyền, ngươi, thực lực ngươi, vì sao mạnh như vậy? Diệp Huyền cười nói, thực lực của ta một mực mạnh như vậy. Trước đó ta cùng ngươi nói, có cần hay không ta giúp ngươi diệt tiên đạo quan? Ngươi cho rằng ta lúc đó là đang khoác lác bức sao? Nam sứ sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Huyền thực lực bình thường, mà nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nàng thế nhưng là thánh tâm cảnh a, mà thánh tâm cảnh tại Diệp Huyền trước mặt vậy mà liền sức hoàn thủ đều không có. Nam sứ còn muốn nói điều gì, Thanh Huyền Kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn triệt để hấp thu. Đến chết, nam sứ cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền sẽ thật giết nàng. Chết không nhắm mắt, đối Diệp Huyền mà nói, không giết ngươi, là ta nhân từ, không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi. Hắn Diệp Huyền, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Lúc trước ân đã báo, thanh toán xong. Diệp Huyền trở lại trong điện về sau, hắn cùng Tiêu Minh lý giải một chút Huyền Kiếm Tiên Tông. Hiện tại Huyền Kiếm Tiên Tông có trọn vẹn hơn 40 vị kiếm tu, toàn bộ đều là thánh tâm cảnh, mà đại gia mục tiêu, đều là bất hủ nhục thân, cũng có số ít một chút kiếm tu lựa chọn chuyên công kiếm đạo. Mà những này chuyên công kiếm đạo kiếm tu đều là Huyền Kiếm Tiên Tông chiến lực mạnh nhất. Huyền Kiếm Tiên Tông thực lực rất mạnh, bất quá lần này đi Táng Thiên Thần Vực, hắn còn là không có ý định mang theo những này kiếm tu đi, bởi vì hắn hiện tại quá mạnh. Hắn hiện tại đừng nói gặp phải nhục thân bất hủ cảnh, liền xem như gặp phải vĩnh hằng bất hủ cũng không sợ. Bởi vậy Diệp Huyền tại giao phó một thoáng Tiêu Minh về sau, chính là khởi hành đi tới Táng Thiên Thần Vực. Mà hắn tới phía trước, đem Đồ Trần mấy người cũng lưu tại Huyền Kiếm Tiên Tông, bởi vì Đồ Trần mấy người cũng đã đạt đến thánh tâm cảnh. Trong tinh hà, Diệp Huyền ngự kiếm qua lại như thoi. Trên đường, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, lần này chúng ta đi Táng Thiên Thần Vực, lại biến thành đệ đệ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, chớ có nhiều lời. Đi đường trọng yếu, nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất tại tinh hà phần cuối. Lão cha chỉ cấp hắn một cái đại khái lộ tuyến, bởi vậy, hắn căn bản không có biện pháp dùng Thanh Huyền Kiếm trực tiếp qua lại như thoi đến Táng Thiên Thần Vực. Táng Thiên Thần Vực, danh tự này nghe tới tựu không giống như là một nơi tốt ga. Diệp Huyền có chút đau đầu, cũng không biết lão tỷ ở bên kia gây họa gì. Nghĩ đến cái này, hắn liền có chút biệt khuất, dựa vào cái gì đương đệ muốn cho đương tỷ khắc phục hậu quả. Cái này phá hoại nhân sinh. Nửa tháng sau, Diệp Huyền cuối cùng đi tới Táng Thiên Thần Vực. Vừa tiến vào Táng Thiên Thần Vực, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, bởi vì hắn vừa tiến vào Táng Thiên Thần Vực chính là cảm nhận được sát ý nồng nặc cùng lệ khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh. Diệp Huyền chính muốn rời đi, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, thần sắc bình tĩnh, lão giả khẽ mỉm cười, công tử là lần đầu tiên tới Táng Thiên Thần Vực. Diệp Huyền gật đầu, đúng, lão giả cười nói, công tử tốt. Lão phu là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các, Diệp Huyền kinh ngạc, Tiên Bảo Các, lão giả gật đầu, đúng vậy, nói, hắn lấy ra một cái quyển trục, công tử vừa mới đến, đối cái này Táng Thiên Thần Vực khẳng định là không quen thuộc, mà ta cái này có một phần tài liệu này cặn kẽ giới thiệu Táng Thiên Thần Vực các thế lực lớn cùng với các đại cường giả, còn có một chút địa phương nguy hiểm. Nguyên bản cần 100 tinh mạch, mà bây giờ, chỉ có 88 tọa tinh mạch liền có thể được đến. 88 tinh mạch, nghe vậy. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, người tại sao không đi đoạt? Như lời ngươi nói những này, ta sau đó nghe ngóng một chút chẳng phải sẽ biết. Lão giả vuốt râu nở nụ cười, cơ bản tin tức, công tử sau khi nghe ngóng tự nhiên liền biết, có thể một chút tin tức, cũng không phải nghe ngóng liền có thể được đến, tỉ như, những địa phương nào nguy hiểm, người nào vật nguy hiểm các loại. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tới một phần. Nói, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại trước mặt lão giả. Lão giả mị mị nở nụ cười, sau đó đem quyển trục đưa cho Diệp Huyền, đợi Diệp Huyền thu hồi quyển trục về sau, lão giả lại lấy ra một quyển trục, sau đó nói, công tử, quyển này quyển trục bên trong, cặn kẽ giới thiệu những cái kia nhân vật nguy hiểm cảnh giới cùng chiến lực, còn có những cái kia nguy hiểm địa phương nguy hiểm chỉ số. Người cần sao, nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, sáo lộ a, cái này tràn đầy sáo lộ a, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tới một phần, nói, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại trước mặt lão giả. Lão giả vội vàng thu hồi, sau đó đem quyển trục đưa cho Diệp Huyền, đương Diệp Huyền thu hồi lúc, hắn lại móc ra một quyển quyển trục, sau đó nói, công tử, ta thấy ngươi thực lực bất phàm, bình thường cường giả đối ngươi hẳn không có quá lớn uy hiếp, phần của ta quyển trục bên trong, ghi chép một chút tương đối thần bí siêu cấp cường giả, bọn hắn thực lực, đều là cường hãn vô cùng, chỉ cần 180 tỏa tinh mạch, ngươi có hứng thú sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, cho ta tới một phần. Nói, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi xuống trước mặt lão giả. Lão giả vội vàng thu hồi, sau đó lại móc ra một quyển quyển trục. Công tử, ta nhìn ngươi vẻ mặt, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới đây, nghĩ đến, ngươi không phải là vì tìm tinh thần mạch liền là tìm người. Phần của ta quyển trục bên trong, có mấy phần địa đồ, cái này mấy phần địa đồ ghi chép mấy cái di tích, thấp nhất đều là ý chí vĩnh hằng cảnh cường giả di tích. Hôm nay ta tiên bảo các làm việc động. Không muốn 1 vạn, không muốn 8 ngàn, chỉ cần 3.800 tỏa tinh mạch, ngươi có hứng thú sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Nói, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi xuống trước mặt lão giả. Lão giả nhạc không ngậm miệng được, vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó lại móc ra một viên lệnh bài. Công tử, ngươi nếu là được đến thần vật hoặc là tinh thần mạch, ắt gặp người truy sát, đây là phù hộ lệnh, chỉ cần ngươi có được này lệnh, lập tức tại ta tiên bảo các đợi một ngày, trong ngày này, ngươi đem chịu ta tiên bảo các phù hộ. Công tử, phía trước những cái kia, đối với ngươi mà nói, đều có thể không, nhưng sau cùng cái này, ngươi nhất định phải mua, đây chính là bảo mệnh a. Chỉ cần 5.200 đầu tinh mạch, 5.200 đầu tinh mạch đổi một cái mạng, ngươi nói có đáng giá hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, giá trị, nói, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại trước mặt lão giả. Lão giả cười con mắt đều nhanh khép lại, hắn vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó lại móc ra một chương viết đầy chữ vải trắng. Công tử, đã ngươi lựa chọn mua phù hộ lệnh, rất hiển nhiên, ngươi tới đây khẳng định là muốn kiếm chuyện, vậy ta tựu không thể không đề cử ngươi cái này. Nói, hắn chân thành nói, đây là nhân sinh an toàn hiểm, ngài nếu là mua sắm này hiểm, chỉ cần ngài gặp phải nguy hiểm mà thụ thương, liền có thể hưởng thụ ta tiên bảo các miễn phí cứu viện, không quản tại bất luận cái gì địa phương, ta tiên bảo các cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất tiến đến cứu viện. Còn có, ngài thụ thương phía sau cần có trị liệu dược vật tốn hao, ta tiên bảo các toàn bao. Trừ cái đó ra, ngài mỗi một lần thụ thương, đều đem được đến ta tiên bảo các bồi thường, cho tới thường bao nhiêu, do ngài thương thế quyết định. Mà ngài nếu là bất hạnh chiến tử, còn đem được đến ta tiên bảo các gấp 10 bồi thường, tỉ như, ngài mua sắm này hiểm hoa 1 vạn đầu tinh mạch, như vậy, ngài sau khi chết, đem được đến chúng ta 10 vạn đầu tinh mạch bồi thường, những này, chúng ta đều sẽ cho ngài người nhà. Mà lại, ngài sau khi chết, chúng ta còn đem bao chôn, ngài thân hậu sự, chúng ta sẽ xử lý thể diện diện. Nhượng ngài đi nở mày nở mặt. Diệp Huyền, chương 2156, kiếm bộn không lỗ. Diệp Huyền trầm mặc, tiên bảo các, mẹ nó, hắn đột nhiên phát hiện, hắn có chút nghiêm trọng đánh giá thấp cái này tiên bảo các. Lúc này, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, công tử, ta xem mặt ngươi cùng, vừa nhìn ngài liền là tới đây kiếm chuyện, này hiểm như mua, có kiếm lời không bồi thường. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền Thiên Lệnh, nhìn đến Diệp Huyền trong tay Huyền Thiên Lệnh, lão giả biểu lộ nhất thời cứng đờ. Diệp Huyền cười nói, ta xem ngươi vẻ mặt, ngươi nên nhận thức này lệnh. Lão giả đột nhiên thu hồi tấm kia vải trắng, sau đó hơi hơi thi lễ, mới vừa không biết công tử thân phận, tại hạ Đường Đột. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cùng xem thế giới tiên bảo các là quan hệ như thế nào. Lão giả cười nói, là một nhà, bất quá, đại gia mạnh ai nấy làm, bọn hắn phụ trách võ đạo văn minh tương đối thấp thế giới. Chúng ta phụ trách một chút võ đạo văn minh tương đối cao thế giới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi tiên bảo các đến cùng có bao nhiêu nhà. Lão giả do dự một chút, sau đó lắc đầu, cụ thể cũng không biết, chỉ có các chủ mới biết. Diệp Huyền hỏi, các ngươi các chủ ở chỗ này sao? Lão giả lắc đầu, nàng không tại, cho tới ở nơi nào, ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chưa từng gặp qua các chủ. Tiên bảo các chủ, Diệp Huyền trầm mặc, nữ nhân này rất thần bí a. Lúc này, lão giả đột nhiên đem phía trước Diệp Huyền cho hắn những cái kia nạp giới đều lấy ra, sau đó trả nợ cho Diệp Huyền, công tử, ngài là ta tiên bảo các tôn quý nhất khách quý, được hưởng tiên bảo các tất cả quyền lợi, những này, ngài cất kỹ. Diệp Huyền thu hồi những cái kia nạp giới, sau đó cười nói, người mỗi ngày ở chỗ này có thể kiếm lời bao nhiêu tinh mạch. Lão giả cười ngượng ngùng cười, không nhiều, tốt thời điểm, một ngày mấy ngàn đầu tinh mạch. Mấy ngàn đầu tinh mạch, nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó. Đây cũng quá kiếm lời. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, giúp ta tìm một người. Lão giả vội vàng nói, tốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bức tranh xuất hiện ở trong tay hắn, chính là nàng. Lão giả tiếp lấy bức họa, sau đó nói, công tử chờ chốc lát, không cần quá lâu, một khắc đồng hồ liền có thể. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một khắc đồng hồ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi lão giả, trầm mặc. Cái này tiên bảo các thực lực, có chút khủng bố a. Lúc này, lão giả lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả thần sắc có chút ngưng trọng, công tử, chúng ta đã tìm đến nữ tử này, xin hỏi công tử, nữ tử này là công tử người nào? Diệp Huyền nói, tỷ ta. Lão giả trầm giọng nói, lệnh tỷ có nguy. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Lão giả thần sắc có chút ngưng trọng, nàng hiện tại đang bị Táng Sơn truy sát. Diệp Huyền có chút khó hiểu, Táng Sơn. Lão giả gật đầu, giới này mạnh nhất siêu cấp thế lực. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, cái này lão tỷ là thật có thể rước lấy họa a. Lão giả lại nói, không chỉ như vậy, theo chúng ta chỗ biết, lệnh tỷ còn giết thần chỉ chi địa một vị thiếu chủ, nàng hiện tại là bị hai cái siêu cấp thế lực truy sát. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi cứu sao? Diệp Huyền hỏi, hai cái này trong thế lực, người mạnh nhất là cái gì cảnh? Lão giả trầm giọng nói, Vĩnh Hằng Bất Hủ. Vĩnh Hằng Bất Hủ, Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn mặc dù không sợ Vĩnh Hằng Bất Hủ, nhưng là, không có nghĩa là hắn có thể chắc thắng Vĩnh Hằng Bất Hủ a. Nên biết, Vĩnh Hằng Bất Hủ cũng là có thể tiến vào dòng sông thời gian a. Cái này lão tỷ, Diệp Huyền thẳng lắc đầu. Lão giả lại nói, công tử, nếu là ngài muốn cứu, liền phải nhất định phải lập tức tiến đến, bởi vì lệnh tỷ tình huống không thể lạc quan. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, quyền lợi của ta bên trong, có thể hay không điều động tiên bảo các cường giả. Lão giả gật đầu, có thể. Diệp Huyền trong lòng vui mừng, sau đó nói, ta muốn điều động các người Vĩnh Hằng Bất Hủ cảnh cường giả. Lão giả muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Lão giả cười ngượng ngùng cười, chúng ta không có. Không có, Diệp Huyền kinh ngạc, ngươi là đang nói đùa sao? Các ngươi không có Vĩnh Hằng Bất Hủ cảnh. Lão giả gật đầu, xác thực không có. Nếu là có, công tử có thể điều khiển, nhưng chúng ta không có. Diệp Huyền, lão giả chê cười nói, chúng ta là làm ăn, bình thường không đánh lộn. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi nếu là không có thực lực, làm sao có thể ở chỗ này đặt chân? Bọn hắn không sớm đem các ngươi cướp sạch. Lão giả cười nói, bọn hắn sở dĩ không dám đụng đến bọn ta, đó là bởi vì chúng ta các chủ đã từng kém chút đem bọn hắn diệt qua. Bởi vậy, mấy người bọn hắn thế lực tiên tổ đều từng hạ xuống tử lệnh, không được trêu chọc tiên bảo các. Thần bí các chủ, Diệp Huyền trầm mặc, đối với cái này tiên bảo các thần bí các chủ, hắn càng ngày càng có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn cũng nhức cả trứng. Mẹ nó, ngươi có quyền điều động chúng ta cường giả, nhưng chúng ta không có cường giả cho ngươi điều động. Ngoà tào, cái này tiên bảo các thật là thần tiên. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi lại không đi, lệnh tỷ sợ là có nguy. Diệp Huyền không có hiếu kỳ nói, yên tâm đi, ta chết, nàng cũng sẽ không chết. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời. Lão giả vội vàng nói, Diệp công tử, ta còn không có nói cho ngươi nàng ở nơi nào. Diệp Huyền lại trở lại trước mặt lão giả, ở đâu? Lão giả trầm giọng nói, tại Hư Khôn Hải, hướng bên phải đi vạn dặm liền đến. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, ta có thể mua kia cái gì thân người ngoài ý muốn hiểm sao? Lão giả lắc đầu, không thể. Diệp Huyền khó hiểu, bởi vì ta là các ngươi khách quý. Lão giả lần nữa lắc đầu, không, chúng ta bán cái này hiểm, biết bình đánh giá, Diệp công tử. Chúng ta đánh giá là, loại người như ngươi mức độ nguy hiểm rất cao, tử vong cơ hội rất lớn, bởi vậy, chúng ta không thể bán cho ngươi, sợ. Sợ lỗ vốn, Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, chuyên làm kiếm bộn không lỗ. Các ngươi nhiều bước, nói xong, hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Lão giả, vạn dặm đối Diệp Huyền mà nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Đến Hư Khôn Hải về sau, Diệp Huyền phát hiện, cái này hư khôn cảnh biển sắc đẹp vô cùng, nước biển trong trẻo, tựa như một chiếc gương, vậy mà có thể liếc nhìn đáy biển. Mà hắn đến lúc, vừa lúc là ban đêm, bởi vậy, bầu trời đầy sao phản chiếu ở trong biển, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền xem xét một lát sau, hắn nhìn hướng nơi xa, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, bởi vì hắn đã cảm thụ đến Dương Niệm Tuyết khí tức. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền chính là thấy được Dương Niệm Tuyết, khi thấy Dương Niệm Tuyết lúc, Diệp Huyền sửng sốt, lúc này Dương Niệm Tuyết có thể nói là có chút thê thảm, không chỉ khóe miệng mang huyết, một cánh tay còn bị chém đi, trừ cái đó ra, nàng khí tức còn rất yếu ớt, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Bị trọng thương, Diệp Huyền cau mày, cái này lão tỷ làm sao lăn lộn thảm như vậy? Ở trước mặt Dương Niệm Tuyết cách đó không xa, đứng đấy một lão giả cùng một người trung niên nam tử, hai người đều là ý chí vĩnh hằng cảnh, mà tại bốn phía, còn có 10 người, 10 người này, vậy mà đều là nhục thân vĩnh hằng cảnh. Bị quần đấu, nhìn thấy Diệp Huyền, nơi xa Dương Niệm Tuyết nhất thời đại hỉ, nàng một thoáng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó trực tiếp cho Diệp Huyền tới một cái tầng tầng ôm, tiếp lấy hưng phấn nói, đệ, ta thân đệ đệ, lão tỷ ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia lão giả dẫn đầu cùng trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hai người lông mày đều là nhíu lại. Nhìn không thấu Diệp Huyền cảnh giới, Dương Niệm Tuyết tới gần Diệp Huyền, nói khẽ, lão đệ, một mình ngươi tới sao? Diệp Huyền gật đầu, Dương Niệm Tuyết nhìn hướng Diệp Huyền, cha đây. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói hắn đi lãng. Dương Niệm Tuyết ngây cả người, sau đó giận tím mặt, tên cầm thú này. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, hắn có hay không cho ngươi cái gì bảo mệnh, tỉ như kiếm khí. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Dương Niệm Tuyết kinh ngạc, một đạo kiếm khí đều không có. Diệp Huyền gật đầu, một đạo đều không có. Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, lúc trước ta đi lúc, hắn cho ta 5 đạo kiếm khí. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết có chút bất đắc dĩ, ta đều dùng xong. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đệ, lão cha một đạo kiếm khí đều không cho ngươi. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi không phải lão cha thân sinh. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Dương Niệm Tuyết lại nói, ngươi có thể gọi thiên mệnh sao? Diệp Huyền lắc đầu, Dương Niệm Tuyết mặt đen lại, ngươi xác định. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, xác định. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, lão cha để cho ta tới giúp ngươi, nhưng bây giờ đến xem, ta giống như không giúp được ngươi cái gì. Dương Niệm Tuyết mặt một thoáng tựu bước, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao cùng bọn hắn đánh lên? Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta tìm tới một cái bí cảnh, cái kia bí cảnh bên trong, có rất rất nhiều bảo bối, còn có tinh thần mạch đây. Diệp Huyền vội vàng nói, có bao nhiêu? Dương Niệm Tuyết có chút đề phòng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có bao nhiêu, tựu một hai đầu. Diệp Huyền trừng mắt liếc Dương Niệm Tuyết, tựu một hai đầu bọn hắn như vậy truy sát ngươi. Là điên rồi sao? Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, mười mấy đầu. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, đến cùng bao nhiêu đầu? Dương Niệm Tuyết nói, thật tựu mười mấy đầu, ta có thể phát thệ, nếu như ta nói là giả, tựu nhường lão cha bị chém chết. Nam tử áo xanh, Diệp Huyền nhìn xem Dương Niệm Tuyết, ngươi không nói nói thật, vậy ta nhưng là đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Niệm Tuyết sắc mặt đại biến, liền vội vàng kéo Diệp Huyền, đệ, ngươi thế nhưng là ta thân đệ đệ. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, vạn nhất là giả đây. Dương Niệm Tuyết, Diệp Huyền lại nói, đến cùng bao nhiêu? Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, mấy trăm đầu. Mấy trăm đầu, nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn trực tiếp dựng lên một ngón tay, một nửa, chia cho ta phân nửa. Dương Niệm Tuyết trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi quá độc ác. Quá độc ác, Diệp Huyền nhạt tiếng nói, vậy ngươi gọi lão cha a. Nhượng lão cha tới cứu ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Niệm Tuyết liền vội vàng kéo Diệp Huyền, khác, có thể đàm, chúng ta có thể đàm a. Diệp Huyền nhìn xem Dương Niệm Tuyết, có cho hay không? Dương Niệm Tuyết gật đầu, cho, ta cho. Diệp Huyền tay phải mở ra, trước cho, ta lại giúp ngươi đánh lộn. Dương Niệm Tuyết do dự, lúc này, bên cạnh lão giả kia đột nhiên nói, các hạ đây là muốn nhúng tay sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, sau đó nói, không nhúng tay vào. Các ngươi tiếp tục, nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Niệm Tuyết sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, đánh xong khung lại cho. Diệp Huyền trợn trắng mắt, lão tỷ, đều là người mình, không muốn chơi những này lừa dối. Chúng ta một nhà đều là tính cách gì, trong lòng ngươi còn không có điểm số sao? Dương Niệm Tuyết, chương 2157, ra mặt dày chút. Cuối cùng, Dương Niệm Tuyết không tình nguyện cho Diệp Huyền một viên nạp giới, trong nạp giới, có 150 đầu tinh thần mạch. Thu hồi nạp giới về sau, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia lão giả dẫn đầu, lão giả lại nói, các hạ, ngươi coi là thật muốn nhúng tay chuyện này. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn vẫn còn có chút đề phòng cùng kiêng kỵ. Bởi vì, bọn hắn không cảm giác được Diệp Huyền thực lực. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta đương nhiên muốn nhúng tay, nàng thế nhưng là chị ruột ta, chúng ta máu mủ tình thâm, các ngươi khi dễ nàng chẳng khác nào là khi dễ ta. Dương Niệm Tuyết, nghe đến Diệp Huyền mà nói, lão giả kia ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, giết. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn hai tên nhục thân vĩnh hằng cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Bản thân hắn nhưng không có xuất thủ, trước thăm dò hư thực. Cái kia hai tên cường giả mới vừa xuất phát trong nháy mắt đó, hai đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua bọn hắn giữa lông mày. Suy suy, hai đạo máu tươi vung vẩy mà ra, miểu sát, hơn nữa, còn là trong nháy mắt miểu. Nhìn thấy một màn này, nơi xa lão giả kia cùng trung niên nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi. Mà Diệp Huyền bên cạnh Dương Niệm Tuyết tắc đầy mặt chấn kinh, cái này lão đệ mạnh như vậy. Lúc này, lão giả kia trầm giọng nói, không biết các hạ là. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cùng lên đi, cùng tiến lên, nghe vậy, lão giả kia cùng trung niên nam tử sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt nhất thời đại biến, sau một khắc, hắn nói thẳng, đi, đi, nói, lão giả đám người trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Cuối cùng bọn hắn vẫn là không có lựa chọn cứng rắn. Cứng rắn, khả năng liền là cho không, loại này cấp bậc cường giả, đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Nhìn thấy lão giả đám người đào tẩu về sau, Dương Niệm Tuyết nhìn hướng Diệp Huyền, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, lão đệ, ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyền cười nói, này liền mạnh sao? Vừa rồi một kiếm kia, ta liền một thành lực đều chưa không có ra đến. Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, không cho phép tại lão tỷ trước mặt trang. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, lão đệ, chúng ta lại đi một chuyến cái di tích kia. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi không có đem cái kia di tích bảo vật mang xong. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không có, ta trước đó không có dám lại thâm nhập, bởi vì bên trong nguy hiểm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhiều nguy hiểm. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, có ngươi tại, không có nguy hiểm. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết thương thế khôi phục về sau, hai người đi tới cái di tích kia, không bao lâu, hai người tới cái kia hư khôn hải chỗ sâu một tòa trên đảo. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cái này hư khôn hải có chút không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão tỷ, ngươi làm sao không cùng lão cha cùng một chỗ? Ngươi đi theo hắn, không phải muốn cái gì có cái đó sao? Dương Niệm Tuyết trợn trắng mắt, đi theo hắn, không có tự do à? Tự mình một người ra tới, nghĩ thế nào chơi tựu thế nào chơi, sảng khoái hơn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng là. Dương Niệm Tuyết mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ cự thạch trước cửa, cự thạch phía sau cửa, cái gì cũng không có. Diệp Huyền hỏi, ở bên trong, Dương Niệm Tuyết gật đầu, nàng đi đến cự thạch kia trước cửa, sau đó lấy ra một cái chiếc hộp màu trắng, trong hộp, một đạo khí lưu chậm chậm bay ra. Tạch tạch, đột nhiên, Diệp Huyền nghe đến có cái gì tiếng vang, đón lấy, cự thạch kia trong môn đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu trắng. Dương Niệm Tuyết vội vàng đem hộp thu vào, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Tỷ, người trong cái hộp kia là cái gì? Dương Niệm Tuyết cười nói, tiểu bạch khí tức. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu bạch khí tức. Dương Niệm Tuyết gật đầu, dùng khí tức của nàng đi thăm dò một chút di tích, phi thường hữu dụng, bởi vì một chút di tích đều có trận pháp hoặc là kết giới trấn thủ, có kết giới cùng trận pháp tự mang ý nghĩa có linh, mà có linh, tự ăn tiểu bạch một bộ này. Diệp Huyền, hai huynh muội tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen, một lát sau, hai người tới một cái cự thạch quảng trường trời cao vài dặm, phi thường rộng lớn. Mà tại trước mặt hai người cách đó không xa, có một tòa huyền không cung điện màu đen, đại điện trên không lại hai chữ, hư khôn hải điện. Dương Niệm Tuyết nói, trước đó ta tới qua nơi này, cái kia tinh thần mạch liền là từ nơi này phải, nhưng là, ta không có thể tiến vào cung điện kia. Diệp Huyền hỏi, có người trấn thủ. Dương Niệm Tuyết gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyền nhìn hướng cung điện kia, sau đó nói, người cái hộp kia. Dương Niệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền, tiểu bạch đối người không có tác dụng. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết lại nói, nơi này đã từng khẳng định là một cái phi thường cường đại tông môn, nhưng sau này không biết nguyên nhân gì hủy diệt. Bên trong tòa đại điện kia, khẳng định có không ít đồ tốt, chỉ cần có thể tiến vào, chúng ta tự phát đạt. Diệp Huyền nhìn hướng cung điện kia, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiểu tháp, dùng thực lực ngươi bây giờ, ba kiếm bên dưới ai có thể thương ngươi? Đừng sợ, bên trên. Nói, hắn bỗng nhiên hướng về nơi xa cung điện kia ném một cái. Tiểu tháp vừa mới tiếp xúc cung điện kia, một đạo bạch quang đột nhiên chạm tại tiểu tháp trên thân. Oanh, tiểu tháp trong nháy mắt bị chém bay, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp rơi tại trong tay hắn, cùng lúc đó, hắn liền lùi lại mấy trượng xa. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tháp trên thân vậy mà xuất hiện một chút vết nứt. Diệp Huyền nhìn hướng cung điện kia, nhíu mày, có chút ý tứ a. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, lần sau gặp được Thanh Nhi, ta nhượng nàng lại giúp ngươi để thăng một thoáng. Nghe vậy, tiểu tháp lập tức đổi giọng, tiểu chủ, ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua tiểu tháp, sau đó nói, cái này tiểu tháp cùng ngươi lâu về sau, làm sao trở nên hoa lý hổ tiếu. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết lại nói, ngươi còn có khác biện pháp sao? Diệp Huyền cười nói, có. Dương Niệm Tuyết liền vội hỏi, biện pháp gì? Diệp Huyền nói, đi vào. Nói, hắn hướng về nơi xa đại điện đi tới. Dương Niệm Tuyết giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, chân thành nói, có nắm chắc không? Diệp Huyền gật đầu, Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó gật đầu, cẩn thận chút. Nếu là cảm thấy có nguy hiểm, chúng ta cũng không muốn rồi. Dù sao lão cha cùng mẫu thân cho chúng ta mua rất nhiều gia sản, chúng ta có gia sản có thể kế thừa. Tiểu Tháp, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, rất nhiều gia sản sao? Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, người đều không biết sao? Diệp Huyền mặt đen lại, ta biết cái chùy. Dương Niệm Tuyết thần sắc trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nhà chúng ta, trọng nữ khinh nam. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đại điện đi tới, khi đi đến trước đại điện lúc, một đạo bạch quang chém tới. Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt. Oanh, Thanh Huyền kiếm thuẫn kịch liệt run lên, ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Chống đỡ một kích kia về sau, Diệp Huyền thân hình run lên, trực tiếp tiến vào trong đại điện, nhưng là sau một khắc, hắn dường như cảm thụ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, sau một khắc. Oanh, trong đại điện, theo một đạo vang trầm tiếng vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp bị trấn trí đại điện bên ngoài. Dương Niệm Tuyết vội vàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt. Có chút bận tâm, không có sao chứ? Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn nhìn hướng bên trong tòa đại điện kia, trầm giọng nói, bên trong có người sống. Sống, Dương Niệm Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đại điện, lúc này, nơi đó chậm chậm đi tới một lão giả. Lão giả thân mang một kiện dày đặc hắc bào, dáng người có chút thấp bé, nhưng ánh mắt phi thường lăng lệ. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, lão giả trầm mặc một lát sau. Nói, ngươi cảnh giới không đủ, nhưng thực lực nhưng cường đáng sợ, ngươi là không tu cảnh giới người. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói các ngươi tới đây làm gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngài hiện tại là? Lão giả thần sắc bình tĩnh, ta đã không tại, ngươi bây giờ nhìn thấy, bất quá là ta một tia hình ảnh. Hình ảnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối là vĩnh hằng bất hủ phía trên cường giả. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta hai huynh muội tới đây là vì truyền thừa mà tới. Truyền thừa, lão giả trầm mặc, Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, tiền bối có truyền thừa lưu lại, đúng không? Lão giả gật đầu, xác thực có, bất quá, hai người các ngươi sợ là không quá thích hợp. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Lão giả trầm giọng nói, thực lực ngươi đều mạnh như vậy, còn muốn cái gì truyền thừa? Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời trong bụng nở hoa, lần thứ nhất bị người như vậy khoe a. Trước đó đều là đệ đệ tồn tại. Lão giả vừa nói, ngươi tu chính là vô cảnh giới, mà ta là có cảnh giới, không thích hợp ngươi. Và lại, thực lực ngươi cường đại, cho dù là ta bản tôn, cũng không nhất định có thể làm gì được ngươi. Còn có, trong tay ngươi chuôi kiếm này cực kỳ bất phàm, tạo kiếm này người thực lực, nhất định tại trên ta, bởi vậy, truyền thừa của ta ở trước mặt ngươi, tác dụng cũng không lớn. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối hiểu lầm, ta dù tu chính là vô cảnh giới, nhưng là, ta sẽ tham khảo những cảnh giới này. Tiền bối nếu là nguyện đem truyền thừa cho ta chắc chắn tiền bối truyền thừa phát dương quang đại. Lão giả trầm mặc, dường như có chút do dự. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, cũng không phải là ta tự luyến khoe khoang, qua hôm nay, ngươi muốn tìm đến tựa như ta như vậy vạn cổ không một siêu cấp thiên tài, vậy coi như khó khăn. Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Có thể hay không muốn chút mặt. Diệp Huyền, lão giả kia cũng là không nhịn được khóe miệng hơi rút, mẹ nó, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngài lại nhìn một chút ta, tại các ngươi niên đại kia, tựa như ta loại thiên tài này yêu nghiệt, nhiều sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, không nhiều. Diệp Huyền tiếp tục nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có thể gặp phải giống ta loại này ưu tú người sao? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, khó. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, vậy ngươi còn do dự cái gì? Lão giả nói khẽ, ngươi tốt thì tốt, liền là da mặt này quá dày chút, ta sợ ngươi một ngày kia bại hoại thanh danh của ta. Diệp Huyền, chương 2158, Trúc Lâu Nữ Tử. Bại hoại danh tiếng, nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền nhất thời chán nản. Lão nhân này thật không biết nói chuyện, nhìn thấy Diệp Huyền ăn quả đắng, bên cạnh Dương Niệm Tuyết không nhịn được cười duyên lên. Lão giả lại nói, tiểu hữu, thực lực ngươi rất mạnh, thật không quá cần ta truyền thừa, vả lại, người ta chi đạo, hoàn toàn khác biệt, đạo của ta cũng không thích hợp ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, vậy ta liền không cưỡng cầu. Nói, Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Niệm Tuyết, tiện nghi ngươi. Dương Niệm Tuyết cười hắc hắc, đều là người một nhà, tiện nghi ta chính là tiện nghi ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng, không nói lời nào. Lão giả kia đánh giá một chút Dương Niệm Tuyết, sau đó nói, kỳ thật, ngươi cũng không rất thích hợp. Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết tiếu dung cứng đờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lão giả thấp giọng thở dài, người hai huynh muội đều rất ưu tú, nhưng là, các ngươi xác thực không thích hợp truyền thừa của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, vậy ngươi còn chuẩn bị đợi bao lâu? Lão giả trầm mặc, thần sắc hơi có chút ảm đạm. Trước mắt hai người này đều rất không tệ, đáng tiếc, đều không thích hợp truyền thừa của hắn, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, hai người lai lịch đều không đơn giản, hai người sở tu chi đạo, đều viễn siêu hắn nói, bởi vậy, nếu là đem chính mình truyền thừa cho hai người này, qua không được bao lâu, truyền thừa của hắn liền sẽ bị hai người đào thải, sau cùng hoàn toàn biến mất tại bên trong thế giới này. Không phải hai người không tốt, mà là hai người quá tốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, dạng này làm sao, người đem truyền thừa cho ta, ngày sau ta vì ngươi tìm một truyền nhân. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là ta tìm một truyền nhân. Diệp Huyền gật đầu, ta hai người không thích hợp truyền thừa của ngươi, vậy chúng ta giúp ngươi tìm một cái thích hợp, cũng dù sao cũng so ngươi ở bên trong này khổ đợi muốn tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả trầm tư hồi lâu, sau đó gật đầu, cũng là hành. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một quyển màu đen quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn hướng Diệp Huyền, quyển trục chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Ta chi truyền thừa, đều ở đây bên trong. Diệp Huyền thu hồi quyển kia trục, sau đó nói, tiền bối, ngươi tựu không sợ ta độc chiếm hắn sao? Lão giả cười ha ha một tiếng, tiểu hữu, ngươi chi đại đạo, viễn siêu đạo của ta, bực này truyền thừa, ngươi chướng mắt. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem quyển trục thu vào. Lão giả lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, lại nói, năm đó ta sau khi ngã xuống, ta một đời tích góp đều ở đây. Nói, hắn nhìn hai người một chút, đều tặng cho các ngươi a. Nói xong, viên kia nạp giới bay đến Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết trước mặt. Hắn biết, hai người này tới, khẳng định liền là tới cầu tài, không cho điểm chỗ tốt, chính mình truyền thừa sợ là có thể sẽ bị hai gia hỏa này cầm đi bán a. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết khóe miệng đều là hơi hơi nhấc lên, Diệp Huyền tay mắt lanh lẹ, lập tức đem nạp giới thu vào. Đừng nói, cái này truyền thừa, bọn hắn còn thật không phải quá coi trọng, bọn hắn xem trọng còn là tiền tài. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiền bối, theo ta được biết, tựa như các ngươi bực này cường giả, chớ nói còn có một tia thần hồn, liền xem như chỉ còn một tia ý thức, đều có thể trùng sinh, ngài vì sao? Lão giả cười khổ, ngươi nói cũng không sai, dưới tình huống bình thường, dù cho chỉ còn một tia ý thức, cũng có thể trùng sinh, nhưng là, ta thị phi bình thường chết. Diệp Huyền nhíu mày, không phải bình thường chết. Lão giả gật đầu, năm đó ta bị người giết chết lúc, là bị đối phương chảm tương lai cùng hiện tại, cũng chính là bị triệt triệt để xóa đi, bởi vậy, ta không thể sống lại, dù cho trùng sinh, cũng là chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, chặt đứt đối phương hiện tại cùng tương lai. Lão giả cười nói, tiểu hữu hẳn là cũng có thực lực này. Diệp Huyền trầm mặc, hắn xác thực có thực lực này. Chỉ bất quá, hắn cho tới nay đều không chú ý một điểm này. Bây giờ nghĩ lại, hắn phát hiện, người hắn giết, đều là bị hắn triệt để xóa đi, không có bất kỳ sinh cơ. Lão giả tiếp tục nói, ta cái này sợi thần hồn, đều là đã từng vừa bắt đầu tự lưu lại, nếu không, chúng ta hôm nay cũng không sẽ gặp nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, giết ngươi người, mạnh bao nhiêu? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất mạnh. Dương Niệm Tuyết đột nhiên hỏi, rất mạnh là mạnh cỡ nào? Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta năm đó tại trong tay đối phương, một chiêu đều không có đón lấy. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, là kiếm tu sao? Lão giả lắc đầu, không phải. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết nhìn nhau một chút. Không phải kiếm tu, đã không phải kiếm tu, vậy thì không phải là tam kiếm, thế gian này trừ tam kiếm bên ngoài, còn có siêu cấp đại lão a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tiền bối, có thể nói một chút người kia sao? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tốt nhất đừng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Lão giả cười khổ, ta như lời đối phương lập tức liền sẽ biết, khi đó, hai người các ngươi đều có nguy. Dương Niệm Tuyết quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi sợ sao? Diệp Huyền phản vấn, ngươi không sợ sao? Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ giống như thật lợi hại, chúng ta không cần thiết sợ a. Diệp Huyền trừng mắt liếc Dương Niệm Tuyết, ngươi cho rằng ta là lão cha sao? Hắn hiện tại mặc dù thực lực không yếu, nhưng hắn cũng không phải tiểu tháp. Động một chút lại ba kiếm bên dưới ta vô địch, ba kiếm bên trên một đổi một. Mẹ nó, bị đánh đập nhiều năm như vậy, nếu là còn không có điểm tiến bộ, cái kia không sống đến cầu thân đi lên. Dương Niệm Tuyết nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Nàng kỳ thật cũng có chút hư, vạn nhất đối phương thật rất mạnh, kia chính mình hai huynh muội khả năng liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Lão giả do dự một chút, sau đó lại nói, ta mặc dù không dám nói đối phương, nhưng là, ta có thể hơi chút nhắc nhở các ngươi một chút. Đối phương thường xuyên võng một cái tiểu trúc cái sọt, còn chưa dứt lời, lão giả linh hồn đột nhiên bốc cháy, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như chưa hề xuất hiện qua. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết trực tiếp mộng bức. Người thật là tốt, nói không còn liền không còn. Lúc này, trước mặt hai người không gian đột nhiên hơi hơi rung động lên, một cỗ thần bí khí tức càng ngày càng gần. Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết nhìn nhau một chút, hai huynh muội đột nhiên hơi khẩn trương lên. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão tỷ, gọi cha a. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, ngươi gọi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, đừng nói với ta, ngươi không có cách nào gọi hắn. Dương Niệm Tuyết gật đầu, đoán đúng lão đệ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đạo kia khí tức càng ngày càng gần, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lão tỷ, ngươi xác định ngươi không thể gọi lão cha sao? Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, lão đệ, nếu không, ngươi đoạn hậu. Diệp Huyền, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngọa tào, các ngươi hai cái hai hàng còn ở nơi này lải nhải, các ngươi liền sẽ không chuồn đi sao? Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết sửng sốt, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp mang theo Dương Niệm Tuyết biến mất tại nguyên chỗ. Chuồn đi, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết mới vừa chạy đi không bao lâu, một đạo nhẹ, a, tiếng đột nhiên tự trong điện vang lên, sau một khắc, toàn bộ di tích trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết xuất hiện trên mặt biển, nhìn thấy phía dưới di tích vô thanh vô tức biến mất, hai huynh muội đều là thở dài một hơi. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, bên ngoài thật nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, lão tỷ, ta cảm thấy, ngươi còn là trở về cùng lão cha a. Đi theo lão cha, mặc dù không như vậy tự do, nhưng an toàn a. Dương Niệm Tuyết nhưng là lắc đầu, đi theo lão cha, quá không thú vị. Mà lại, Tiểu Bạch cùng Nhị Nha đều không tại, quá nhàm chán. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão tỷ, ngươi phải ở bên ngoài hốn, cũng không phải không thể, thế nhưng là, ngươi có thể hay không mạnh lên một điểm a. Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cảm thấy ta liên lụy ngươi? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có. Dương Niệm Tuyết hừ một tiếng, sau đó nói, lão đệ, ngươi cách cục không thể nhỏ như vậy, mặc dù ta thực lực bây giờ không phải rất mạnh, nhưng là, ta cùng lão cha nhiều năm như vậy, vẫn có một ít nhân mạch, về sau ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng, lão tử tin ngươi cái quỷ. Dương Niệm Tuyết đột nhiên lòng bàn tay mở ra, lão đệ, nên chia tiền. Diệp Huyền có chút mờ mịt, phân tiền gì? Dương Niệm Tuyết cả giận nói, mới vừa tiền bối kia đem tích góp đều cho ngươi. Làm sao, ngươi muốn nuốt một mình? Diệp Huyền trầm giọng nói, lão tỷ, ngươi đi theo lão cha bọn hắn, không lo ăn uống, mà lão đệ ta. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, ngươi nếu là không phân ta, ta về sau liền tại mấy vị gì trước mặt nói ngươi nói xấu, nói ngươi ở bên ngoài làm loạn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, trong lòng của hắn liền vội hỏi, Tiểu Tháp, cái này đối ta có ảnh hưởng gì sao? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói ảnh hưởng rất lớn. Diệp Huyền khó hiểu, nói thế nào? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, ngươi bây giờ chính là nuôi thả, mà mấy vị chủ mẫu đối chủ nhân loại hành vi này, đều là cầm phản đối thái độ, liền giống với trước đó đinh chủ mẫu, nàng không phải liền giúp qua ngươi sao? Nàng vì sao giúp ngươi? Bởi vì nàng phản đối chủ nhân cách làm này a. Mà Niệm Tuyết tiểu chủ nếu là đi bại hoại ngươi danh tiếng, vậy sau này, mấy vị chủ mẫu khẳng định sẽ đại lực duy trì chủ nhân nuôi thả ngươi, không chỉ như vậy, các nàng về sau chắc chắn sẽ không lại giúp ngươi. Trọng yếu nhất chính là, mẫu thân ngươi cũng chính là đông bên trong chủ mẫu không phải một tại cho ngươi kiến tạo thế lực sao? Nàng vì sao có thể làm ra thế lực này? Trong này khẳng định cũng có cái khác chủ mẫu hỗ trợ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục lại nói, biết chủ nhân vì sao đem ta cho ngươi sao? Diệp Huyền nhíu mày, không phải ngươi chủ động muốn đi theo ta sao? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ngươi không muốn mặt lên, ngay cả mình đều lừa gạt, ta là thật phục ngươi. Diệp Huyền, Tiểu Tháp nói, chủ nhân sở dĩ đem ta cho ngươi, là bởi vì tô chủ mẫu yêu cầu, tô chủ mẫu liền là Niệm Tuyết tiểu chủ thân sinh mẫu thân, nàng lúc trước chính là sợ ngươi ở bên ngoài qua quá khổ, cho nên mới nhượng chủ nhân đem ta cho ngươi. Lúc này, Diệp Huyền trầm giọng nói, đầu tiên, ta cảm tạ tô di tâm ý, chính là. Tiểu Tháp, ngươi sờ lấy ngươi lương tâm nói, ngươi tiền kỳ đi theo ta về sau, ngươi mỗi ngày trừ trang bước cùng khoe khoang khoác lác, ngươi sẽ còn làm gì? Nếu không phải Thanh Nhi đem ngươi cải tạo một thoáng, ta đều cho là ngươi là lão cha phái ngươi đến cho ta sinh hoạt gia tăng khó khăn. Tiểu Tháp, chương 2159, chưa từng nghe qua. Nhìn thấy Diệp Huyền nửa ngày không nói lời nào, Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, chia tiền. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, thấp giọng thở dài, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết nhìn lướt qua, nhất thời mặt mày hớn hở. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão tỷ, ta không xa vạn dặm tới cứu ngươi, ngươi tựu không có chút gì biểu thị sao? Dương Niệm Tuyết nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, lão đệ, ngươi muốn nghĩ như vậy, cái kia cách cục nhưng là nhỏ. Không nên đuổi theo cầu trước mắt lợi ích, ánh mắt muốn thả lâu dài, muốn nhìn tương lai, hiểu chưa? Diệp Huyền lắc đầu, có chút đau đầu. Đúng lúc này, hai huynh muội đột nhiên quay đầu nhìn tới, nơi xa chân trời, mấy đạo cường đại khí tức cuốn tới. Hai huynh muội lông mày đều là nhíu lại. Dương Niệm Tuyết vội vàng đi tới Diệp Huyền phía sau. Diệp Huyền, lúc này, sáu người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Dẫn đầu là một lão giả tóc trắng xóa, khuôn mặt khô gầy, hai mắt như lưỡi đao lăng lệ. Diệp Huyền bên cạnh, Dương Niệm Tuyết vội vàng nói, Táng Sơn. Táng Sơn, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, báo ra ngươi hậu đài. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, có ý tứ gì? Lão giả mặt không biểu tình, ngươi hậu đài quyết định chúng ta thái độ đối với ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tam kiếm. Lão giả nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Giết, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp động thủ, Diệp Huyền mặt đen lại. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên quỷ dị biến mất, sau một khắc, trong tràng thời không đột nhiên làm bắt đầu vặn vẹo. Tại cái này vặn vẹo thời không bên trong, vô số nhỏ như cây kim bạch quang tựa như mưa to hướng về Diệp Huyền kích xạ mà đi. Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, thời không bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, sau một khắc, Diệp Huyền liên nguyên chợt lui. Còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt đó, một cái cự thủ tựa như núi lớn thẳng thắn rơi xuống. Không phải bình thường cự thủ bên trong ẩn chứa cường đại thời không chi lực cùng bất hủ chi lực. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên cao. Oanh, bị thanh huyền kiếm chém trúng, bàn tay khổng lồ kia kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, Diệp Huyền hai mắt híp lại, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược mà ra, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là lui mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn vị trí phiến kia thời không đột nhiên biến thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, cái kia kinh khủng vòng xoáy màu đen bên trong tràn ngập cực kỳ khủng bố lực hấp dẫn, vô số lực hấp dẫn điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Cùng lúc đó, lão giả kia đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, cho lão phu chết đi. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toác ra. Oanh, quyền ra trong nháy mắt đó, một mảnh kim quang đột nhiên tự hắn trên nắm tay càn quét mà ra, phiến kia kim quang bên trong, có vô số quỷ dị nhỏ bé phù văn chữ, mỗi một cái nhỏ bé phù văn chữ tựu đại biểu cho một loại pháp tắc đại biểu cho một loại đạo. Tại lão giả ra một quyền này trong nháy mắt đó, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mẹ nó, lão nhân này là vĩnh hằng bất hủ cảnh, đối phương vừa rồi ẩn núp cảnh giới, cái này Táng Sơn thực nghiêu ra, vậy mà trực tiếp phái vĩnh hằng bất hủ cảnh tới. Bình thường sáo lộ không phải trước phái mấy cái yếu tới để cho mình luyện tay một chút sao? Không dám suy nghĩ nhiều, đối mặt một quyền này, Diệp Huyền không dám có chút chủ quan, hắn không có lựa chọn phòng thủ, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra, phi thường bình tĩnh liền như là như nước, nhưng mà, cái kia gần trong gang tấc lão giả nhưng là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đồng tử trong nháy mắt này co lại thành cây kim trạng, dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Sau một khắc, trong mắt của hắn hoảng sợ biến thành điên cuồng, vậy liền đồng quy vu tận. Âm thanh hạ xuống, hắn dùng hết toàn thân chi lực, sau đó một quyền toác ra. Trong nháy mắt, kim quang như liệt nhật, toàn bộ thời không trực tiếp tại thời khắc này sôi trào lên. Oanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, liền như là cái kia như diều đứt dây bình thường. Không chỉ như vậy, quanh người hắn lóe ra từng đạo quỷ dị kim quang. Mỗi một đạo kim quang vang lên, Diệp Huyền chính là sẽ phun ra một ngụm tinh huyết. Cuối cùng, tại lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng về sau, Diệp Huyền mới dừng lại, mà hắn dừng lại về sau, sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, nhị nha kiện kia chiến giáp còn tại, kiện kia chiến giáp không có vấn đề, thế nhưng là, nhục thân của hắn nhưng xảy ra đại vấn đề. Trọng thương, chiến giáp lợi hại, nhưng là, hắn nhục thân không lợi hại a. Không thể không nói, Diệp Huyền sắc mặt vẫn còn có chút ngưng trọng, nếu như không phải nhị nha bộ chiến giáp này cho hắn ngăn cản phần lớn lực lượng, hắn sẽ chết dưới một quyền này, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lão giả, lúc này, lão giả kia thân thể đã dần dần hư ảo. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trảm tương lai. Ngươi lại có thể trở lại quá khứ trảm tương lai. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi vì sao không có bị thời gian pháp tắc xóa đi? Diệp Huyền nói, ngươi biết thời gian chi chủ sao? Nghe vậy, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi biết thời gian chi chủ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả run giọng nói, ta mới vừa hỏi ngươi có hay không hậu đài, ngươi vì sao không nói cái này thời gian chi chủ? Ngươi nếu nói, tự tính cho mượn lão phu một vạn cái gan, lão phu cũng không dám ra tay với ngươi a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, tam kiếm so thời gian chi chủ, lợi hại nhiều a. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thời gian chi chủ, rất lợi hại sao? Lão giả trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, kia là giống như thần tồn tại a. Giống như thần tồn tại. Diệp Huyền trầm mặc, chính mình có phải hay không đánh giá thấp thời gian chi chủ thực lực. Kỳ thật, cũng không trách hắn, chỉ trách lúc trước thời gian chi chủ quá khiêm tốn. Hắn lúc trước nhìn thấy thời gian chi chủ lúc, thời gian chi chủ thế nhưng là quỳ lấy. Đương nhiên, hắn không chú ý một chuyện, đó chính là, thời gian chi chủ quỳ không phải hắn Diệp Huyền. Đúng lúc này, nơi xa lão giả kia hoàn toàn biến mất không gặp. Bị xóa đi, nhìn thấy lão giả biến mất, Diệp Huyền trầm mặc, hắn phát hiện. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này vĩnh hằng bất hủ cảnh cường giả. Dùng thực lực của hắn bây giờ, mặc dù có thể chém giết vĩnh hằng bất hủ cảnh, nhưng là, đối phương cũng là có thể giết hắn, nếu như không phải mới vừa hắn vội vàng thúc giục nhị nha chiến giáp, hắn sợ là cũng đã thần hồn câu diệt. Vĩnh hằng bất hủ cảnh, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhìn tới, chính mình phải nhất định phải nhanh đạt tới nhục thân bất hủ cảnh. Hắn hiện tại, có tinh thần mạch, muốn đạt tới nhục thân bất hủ cảnh, vấn đề còn là không lớn. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, không có sao chứ. Diệp Huyền cười khổ, ngươi cứ nói đi. Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên màu trắng đan dược xuất hiện tại trong tay nàng, còn không đợi Diệp Huyền kịp phản ứng, nàng chính là trực tiếp đem cái kia màu trắng đan dược thả tới Diệp Huyền trong miệng, đan dược mới vừa vào thể, Diệp Huyền nhục thân trong nháy mắt khôi phục. Là trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp mộng, hắn vốn là nghịch luận chi thể. Lại có cường hãn kinh khủng bất tử huyết mạch, bởi vậy, thân thể của hắn bản thân tốc độ chữa trị kia là phi thường khủng bố, nhưng mà, cho dù như vậy, đó cũng là cần nhất định thời gian, mà viên đan dược kia vậy mà nhượng hắn phá nát nhục thân trong nháy mắt khôi phục. Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, đầy mặt kinh ngạc, tỷ, vừa rồi cái kia đan dược là... Dương Niệm Tuyết nhạt tiếng nói, lão cha để lại cho ta. Làm sao, hắn không có cho ngươi sao? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, trái tim thật giống như bị cắm một đao. Có cọng lông, Diệp Huyền trong lòng trực tiếp dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, đừng nói đan dược, cái này lão cha liền là liền sợi lông đều không có cho hắn, mà lại, còn đem hắn ba sợi kiếm khí lấy đi. Thật không phải là người a. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, làm sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không nói lời nào. Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, có phải hay không sinh lão cha khí? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Dương Niệm Tuyết nhếch miệng, cái này còn không có đây. Nói, nàng lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi. Diệp Huyền nhìn bạch ngọc bình một chút, là cái gì? Dương Niệm Tuyết nói, đan dược, ta còn lại 5 khỏa, cho ngươi 3 khỏa, chính ta lưu 2 khỏa. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói tỷ, ngươi đột nhiên đối ta tốt như vậy, ta có chút không quen a. Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi có muốn hay không? Diệp Huyền vội vàng thu hồi bạch ngọc bình, đương nhiên muốn. Dương Niệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền. Sau đó nói, lão đệ, ngươi nói cái kia Táng Sơn còn có thần đệ chi địa có thể hay không bỏ qua. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, đi, đi tìm bọn họ. Dương Niệm Tuyết nhìn hướng Diệp Huyền, đi tìm bọn họ. Diệp Huyền nhún vai, đương nhiên là tìm bọn hắn, ta cũng không thích bị động. Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, ngươi đánh thắng được sao? Bọn hắn nên còn có vĩnh hằng bất hủ cảnh cường giả. Diệp Huyền cười nói, đánh không lại. Dương Niệm Tuyết nhíu mày, đánh không lại ngươi còn tới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bọn hắn không biết ta đánh không lại a. Dương Niệm Tuyết, Diệp Huyền nói làm liền làm, trực tiếp mang theo Dương Niệm Tuyết đi tới Táng Sơn, không bao lâu, hai huynh muội chính là đi tới Táng Sơn, vừa tới Táng Sơn, hơn 10 đạo thần thức chính là khóa lại hai huynh muội. Dương Niệm Tuyết vội vàng đứng ở Diệp Huyền phía sau, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, Niệm Tuyết tiểu chủ thực lực yếu như vậy, người mang theo nàng làm cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trong lòng nói, Tiểu Tháp, ta hỏi ngươi, lão tỷ ở trong nhà địa vị làm sao? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói cùng ngươi so, một cái là trời, một cái là đất. Diệp Huyền trong lòng cả giận nói, lão tử không có để ngươi cầm nàng cùng ta so, ngươi nếu không biết nói chuyện, ngươi cũng đừng nói. Tiểu Tháp, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó lại nói, lão tỷ ở trong nhà địa vị cao như vậy, ngươi cảm thấy, lão cha sẽ để cho nàng có chuyện sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, sẽ không, Niệm Tuyết tiểu chủ nếu là có chuyện, chủ nhân khẳng định sẽ hoảng chết, hắn rất sợ Tô chủ mẫu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, Niệm Tuyết tiểu chủ tại, nàng chắc chắn sẽ không có việc gì, nói như vậy, nàng tương đương với ngươi hộ thân phù. Ngọa tào, tiểu chủ, ngươi liền thân tỷ đều bán, ngươi thật không phải là người. Bất quá, ta thích, hắc hắc, Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, sắc mặt rất lạnh. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tháp, ngươi nói chuyện có phải hay không quên cách âm? Tiểu Tháp,